Chương 2431 nếu có thể lấy được thanh kiếm đó, có lẽ sẽ chém được hốc cây ra, lấy trứng cây an hồn ở bên trong. Con mắt của Dạ Phong lóe sáng, nói. Đúng là có khả năng này, nhưng có lẽ có ai đó muốn chúng ta quay lại lấy thanh kiếm đó. Hàn Sâm nói. Tất cả chuyện này đều quá trùng hợp, trên đường cắm một thanh kiếm mà bọn họ không rút ra được. Kết quả tiên đoán là họ sẽ gặp một cái cây, sau đó chém giết lẫn nhau trước cái cây đó. Bây giờ, trong cây an hồn có trứng cây lại còn cần thanh kiếm đó để chém hốc cây ra, rõ ràng là quá mức trùng hợp. Thuộc hạ sẵn lòng mạo hiểm quay trở lại đó lấy thanh kiếm. Dạ Phong xin lệnh từ Kính phu nhân. Đi đi, cẩn thận một chút. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Vâng, thuộc hạ chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh. Sau khi hành lễ, hắn lập tức xoay người đi về hướng ban đầu. Nhưng vừa đi được vài bước thì Dạ Phong ngừng lại. Hắn nhìn tên công tước bên kia, suy nghĩ một chút rồi nói với Kính phu nhân. Phu nhân, dù sao hắn cũng không sống nổi, hay là để ta xử lý hắn, tránh gặp phiền phức. Nghe vậy, Hàn Sâm liền hiểu ý của Dạ Phong. Dạ Phong cũng có chút e ngại với bức họa tiên tri trên bình phong. Trước tiên hắn muốn giải quyết tên công tước này, bằng cách đó mặt người được vẽ trên đó sẽ mất đi một cái. Như vậy lời tiên đoán sẽ được phá vỡ, nó sẽ không trở thành sự thật. Kính phu nhân khẽ gật đầu, Dạ Phong nhấc tên công tước kia lên, xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi con đường. Để hắn đi như vậy có ổn không? Hàn Sâm nhìn Kính phu nhân hỏi. Hàn Sâm không tin là Kính phu nhân và Dạ Phong không nhìn ra sự kỳ lạ trong đó, nhưng Kính phu nhân vẫn để cho Dạ Phong đi, điều này khiến Hàn Sâm có chút nghi hoặc. Kính phu nhân bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy nếu ta không cho hắn đi thì hắn sẽ không đi sao? Ý ngươi là, Dạ Phong sẽ vì trứng cây an hồn mà phản bội. Hàn Sâm đại khái hiểu được ý của Kính phu nhân. Nếu Kính phu nhân ngăn Dạ Phong, lấy tiền mà hắn một mực muốn đi lấy trứng cây an hồn, e rằng tình huống được tiên đoán trong tranh sẽ xảy ra. Ta không biết Dạ Phong có phản bội hay không, nhưng ta chắc rằng với lợi ích trước mắt, rất nhiều khuôn sáo sẽ bị phá bỏ. Sức hấp dẫn của trứng cây an hồn quá lớn mà bây giờ cái giá phải trả khi phá vỡ quy tắc lại nhỏ, nên ta không thể không đề phòng. Kính phu nhân thở dài nói, dựa vào hiểu biết của ngươi về Dạ Phong, nếu hắn thật sự mang thanh kiếm đó về, sau đó lấy được trứng cây an hồn, liệu hắn có làm gì khác không? Hàn Sâm hỏi, không biết. Kính phu nhân khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, vậy nên hiện tại chúng ta phải chuẩn bị một chút. Tốt nhất là Dạ Phong chưa có lòng phản nghịch, nếu hắn thật sự làm phản vậy chúng ta ít nhất phải có cách bảo vệ tính mạng mình. Hiện tại không thể so với trước kia, bây giờ ta chỉ ở cấp vương, nếu thật sự là một trận tử chiến, ta nhất định không phải là đối thủ của Dạ Phong. Nhưng nếu như ta và ngươi liên thủ, có lẽ sẽ chút hy vọng sống sót. Ngay cả khi ta và ngươi liên thủ, thì cũng không dễ dàng gì để đối đầu với một cường giả thần hóa. Hàn Sâm lắc đầu nói, Kính phu nhân đưa tay sửa lại sợi tóc trên trán, mỉm cười nói, nếu là cấp vương bình thường thì nhiều gấp 10 lần, cũng không phải là đối thủ của Dạ Phong. Nhưng là ta và ngươi thì khác, chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù không phải là đối thủ của Dạ Phong thì bảo vệ tính mạng, cũng không phải là chuyện khó. Ta đương nhiên một lòng với phu nhân. Hàn Sâm nở nụ cười. Tuy rằng ta đã rớt xuống cấp vương, nhưng cảnh giới và nhận thức của cấp thần hóa vẫn còn. Ta lại biết rõ thực lực của Dạ Phong như lòng bàn tay, nên đến lúc đó người chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu Dạ Phong thật sự có ý đồ gây rối, chúng ta vẫn có thể chạy thoát được. Kính phu nhân nói. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của phu nhân. Hàn Sâm miệng thì vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng cũng có dự tính. Nhất thời tình huống trở nên phức tạp, ba người đều có suy nghĩ riêng. Dù biết rõ mỗi người đều có suy tính riêng, khả năng bọn họ sống sót trong cái thành đổ nát này càng thấp, nhưng với sự cám dỗ của trứng cây an hồn ai lại có thể ngăn cản được. Tuy ngoài miệng Kính phu nhân không nhắc đến, nhưng chắc chắn nàng cũng có ý nghĩa với trứng cây an hồn, chỉ là không biểu hiện rõ như Dạ Phong thôi. Người nghĩ Dạ Phong có thể an toàn rút thanh đại kiếm kia ra sao? Hai người im lặng một hồi, Hàn Sâm cảm thấy chờ như vậy cũng không phải là cách, liền chủ động nói về một đề tài. Ta không biết. Kính phu nhân dừng một chút rồi nói tiếp, tình hình lúc này rất rõ ràng, có thứ gì muốn dùng trứng cây an hồn để ép chúng ta rút thanh kiếm đó ra. Theo lẽ thường thì thanh kiếm này sẽ có nguy hiểm. Nhưng Dạ Phong vẫn chủ động yêu cầu đi, hắn không phải người ngu ngốc, đã muốn đi thì phải có lý do của hắn, có lẽ. Câu tiếp theo Kính phu nhân không nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, dường như có chút lo lắng. Hàn Sâm nói tiếp những lời mà Kính phu nhân chưa nói hết, có lẽ hắn hoàn toàn không quan tâm đến lời tiên đoán kia là thật hay giả. Đúng không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kính phu nhân không nói gì, như thể nàng đồng ý với câu nói của Hàn Sâm. Hàn Sâm nói tiếp, nếu lời tiên đoán là giả, Dạ Phong đương nhiên không quan tâm. Nếu là sự thật thì theo lời tiên đoán người cầm kiếm sẽ không bị tổn hại gì. Trong lời tiên đoán người cầm kiếm sẽ chiếm thế thượng phong, cuối cùng chỉ còn có một người sống sót, Theo tình hình hiện tại, người có khả năng sống sót cao nhất chính là Dạ Phong. Ta và ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Kính phu nhân khẽ gật đầu, đương nhiên là nàng cũng nghĩ như vậy. Chỉ có một điều ta không hiểu lắm, Dạ Phong dựa vào đâu mà cho rằng trên chuôi kiếm đó không có thứ gì đòi mạng hắn. Hàn Sâm nhìn kính phu nhân, hỏi. Hàn Sâm không hiểu rõ về Dạ Phong, nên vấn đề này đương nhiên hắn không thể phán đoán được. Đừng đánh giá thấp bất kỳ cường giả thần hóa nào, Dạ Phong tuy không phải đỉnh cấp thần hóa nhưng có thể thăng đến thần hóa. Điều này đã nói rõ rất nhiều chuyện rồi, đừng có bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nhún vai, không nói gì nữa, hắn nhìn về phía con đường, hy vọng có thể nhìn thấy cái gì đó. Xét về mặt thời gian, Dạ Phong lúc này lẽ ra phải quay về cạnh thanh kiếm, nếu có thiết kế chí mạng nào trong chuôi kiếm, nó gần như sẽ bị kích hoạt mới đúng. Nhưng trong tàn thành vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì, cũng không biết Dạ Phong có rút kiếm ra hay không. Ngay lúc Hàn Sâm đang suy tư, hắn chợt nhìn thấy đằng xa có một bóng người tiến tới, hơi giống với Dạ Phong. Quả nhiên, sau khi bóng người tiến lại gần, chính là Dạ Phong đã quay lại, trên vai còn mang theo một thanh kiếm lớn, chính là thanh lúc trước bọn họ đã nhìn thấy trên đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó chỉ khác một chút so với những gì mà đám người Hàn Sâm tưởng tượng, thân của đại kiếm trông chỉ hơn 1 mét, đoạn trước không được cân xứng, như bị lưỡi dao cắt đứt, đại kiếm hóa ra là một thanh kiếm gãy. Phát hiện này khiến Hàn Sâm và kính phu nhân có chút giận mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, mang kiếm trở về. Dạ Phong đi đến trước mặt kính phu nhân, hơi hành lễ nói, hai tay dâng kiếm đến trước mặt kính phu nhân. Công tước kia đã không thấy nữa, có lẽ hắn đã bị Dạ Phong xử lý. Đây là một thanh kiếm gãy. Kính phu nhân không nhận kiếm, chỉ nhìn thanh kiếm gãy trong tay Dạ Phong, hỏi. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng câu hỏi này mang thâm ý sâu sắc. Dạ Phong hiểu ý của kính phu nhân, lập tức trả lời, khi thuộc hạ rút nó ra, nó đã là một thanh kiếm gãy, xung quanh không tìm thấy phần thân của nó. Vừa rồi ta đã thử, mặc dù không biết chuôi kiếm gãy này thuộc cấp bậc nào, nhưng nó thật sự chém đá như bùn. Hàn Sâm nghe hiểu được, Dạ Phong trả lời kính phu nhân 3 vấn đề, thanh kiếm không phải bị hắn cưỡng ép rút ra, thanh kiếm không phải mới bị gãy, sức mạnh của chuôi kiếm gãy vẫn còn đó. Đi, xem thử có thể chém hốc cây ra không? Kính phu nhân vẫn không nhận kiếm, chỉ lạnh lùng nói với Dạ Phong. Hàn Sâm biết tại sao kính phu nhân không chịu nhận kiếm, bởi vì không xác định được Dạ Phong có phản loạn hay không. Nếu bây giờ kính phu nhân nhận kiếm, nếu Dạ Phong đã có tâm làm phản, e rằng sẽ lập tức trở mặt, thừa cơ giết người. Hiện tại, kính phu nhân cũng không muốn vạch mặt của Dạ Phong, nên mới không nhận kiếm mà để Dạ Phong thử xem có thể chém cửa động ra không. Nếu không chém ra được, vậy thì sẽ không lấy được trứng cây an hồn. Mâu thuẫn giữa họ sẽ được hóa giải trong vô hình, tiếp tục hợp tác, giải khai tinh hồng huyết nhãn trên người. Dạ Phong có thực lực mạnh nhất, nếu có hắn trợ lực, đương nhiên sẽ tốt hơn. Ta sẽ thử xem có thể chém được cây an hồn không. Dạ Phong nói rồi nhảy tới trước cửa động của cây an hồn, một kiếm chém về phía cửa động. Bóng tối bao trùm lên lưỡi kiếm, Dạ Xích chật tự đụng vào phía trên của hốc cây khiến nó lập tức tan tành, bóng tối bắn tung tóe ra xung quanh. Nhưng thực thể của thanh kiếm gãy đã chém vào phía trên cửa động, lưỡi kiếm chém vào, tạo thành một cái khe trên hốc cây. Quả nhiên có tác dụng. Dạ Phong mừng rỡ, vung kiếm gãy hết kiếm này đến kiếm khác chém về phía lối vào của hốc cây, gỗ vụn bay tán loạn, cửa động bằng nắm tay đang dần mở rộng ra. Hàn Sâm và kính phu nhân đều đứng dưới tán cây quan sát. Mặc dù có kiếm gãy trong tay, nhưng cây an hồn thực sự quá cứng. Dạ Phong đã sử dụng kiếm gãy mà mỗi kiếm chỉ có thể chém vào vài centimet. Sau nửa giờ chém, cửa động đã được khoét ra lớn bằng nắp nồi, nhưng vẫn không nhìn thấy trứng cây an hồn bên trong. Gần như ở cửa động, trước tiên chúng ta lấy một quả trứng cây an hồn ra, xem nó có phải là trứng cây an hồn không. Kính phu nhân ở phía dưới nói. Dạ Phong đặt thanh kiếm gãy lên lưng, luồn hai tay vào thử. Quả trứng cây an hồn bị Dạ Phong nắm lấy lôi ra khỏi cửa động nhưng chỉ lộ ra được phần nhọn, vì cửa động quá nhỏ, hoàn toàn không kéo ra được. Quan sát phần đầu nhọn lộ ra bên ngoài có thể thấy được trứng cây an hồn, có ánh sáng óng ánh, màu vàng kim như hổ phách, nhìn rất đẹp mắt. Trên trứng cây có mùi thơm, nó khiến người ta cảm thấy sảng khoái sau khi ngửi, toàn quả trứng cây như được tẩy rửa qua bằng thánh dịch. Thật sự là trứng cây an hồn. Dạ Phong cực kỳ vui mừng. Kính phu nhân giật giật khóe mắt, mặc dù Hàn Sâm không hiểu trứng cây an hồn là gì, nhưng hắn biết rằng những thứ phát ra màu vàng kim thì chắc chắn là đồ tốt. Khẳng định là đúng, Dạ Phong thả quả trứng cây an hồn ra, tiếp tục dùng thanh kiếm gãy mở rộng động cây, những mảnh gõ vụn từ dưới kiếm của hắn bay ra, cửa động ngày càng lớn. Hàn Sâm và kính phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tham lam xen lẫn cảnh giác trong mắt đối phương. Trứng cây an hồn lớn như vậy, nói nó là tuyệt thế chân bảo cũng không đủ, bọn họ tất nhiên đều muốn nó, nhưng bây giờ thực lực của Dạ Phong lại quá áp đảo, không ai dám khẳng định hắn có phản bội hay không. Hiện tại, trong tay hắn còn có một thanh kiếm gãy rất sắc bén, nếu hắn phản bội thì Kính Phu Nhân và Hàn Sâm sẽ càng nguy hiểm hơn. Hơn một giờ sau, cuối cùng hốc cây cũng được mở rộng ra đường kính hơn một mét, gần như có thể lấy trứng cây ở bên trong cây ra. Dạ Phong thu kiếm lại, lần nữa dùng hai tay thử kéo trứng cây an hồn từ trong hốc cây ra. Lần này, thật dễ dàng để kéo ra một phần, quả trứng cây an hồn to lớn lộng lẫy màu vàng kim tựa như hổ phách. Phần ngắn lộ ra giống như đầu của quả trứng gà, có hình bầu dục. Tuy nhiên, khi ánh mắt của ba người họ rơi vào trên quả trứng cây kia, vẻ mặt của bọn họ đột nhiên cứng lại. Trong nửa phần trứng cây an hồn màu vàng kim lộ ra, đám người Hàn Sâm nhìn thấy một cái đầu trông rất giống đầu người hoặc đầu của tộc Hoàng Cực. Chủ nhân của cái đầu hình như là một cô gái 17, 18 tuổi, xuyên qua quả trứng cây có thể thấy được nàng đang nhắm mắt, tóc cũng có vẻ là màu vàng kim, mà cũng không biết là nó vốn có màu như vậy, hay vì bị màu vàng kim của quả trứng cây chiếu nên mới có màu này. Lông mi của nàng rất dài, giống như mỹ nhân ngủ trong chuyện cổ tích, thần thái rất bình thản. Bên trong trứng cây an hồn sao lại có người? Dạ Phong nhìn chằm chằm vào quả trứng cây có chút nghỉ hoặc hỏi. Kính Phu Nhân cũng nhìn chằm chằm vào những quả trứng cây, lắc đầu và nói, ta cũng không biết, ta chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của quả trứng cây an hồn lớn như thế, càng chưa từng nghe nói là có sự sống trong trứng cây an hồn. Rốt cuộc cây an hồn có phải dị chủng không? Chẳng lẽ cây an hồn cũng có thể sinh sản sao? Hàn Sâm cũng kinh ngạc. Hàn Sâm đột nhiên biến sắc, cắn răng nói, chúng ta lại có thêm một người. Nghe vậy Dạ Phong và Kính Phu Nhân cũng biến sắc theo, trước 6 bức tranh tiên đoán, trước cái cây là 4 người không có khuôn mặt, ban đầu bọn họ giải quyết hết tất cả các công tước kia, chỉ còn lại 3 người họ, như thế bất luận thế nào thì lời tiên đoán cũng sẽ không trở thành sự thật được. Nhưng bây giờ trong trứng cây lại có thêm một người, vậy bọn họ chẳng phải lại thành 4 người sao? Trong lòng 3 người đều cảm thấy bất an, Dạ Phong nghiến răng nghiến lợi, trước tiên muốn nhét quả trứng cây bọc cô gái vào lại hốc cây. Nhưng phía trên quả trứng cây đột nhiên xuất hiện kim quang. Dường như có một cỗ sức mạnh kinh khủng lay động khiến Dạ Phong ngã xuống, quả trứng cây bay ra khỏi hốc cây, rơi xuống xoay tròn trên mặt đất. Đám người Hàn Sâm giờ đã có thể nhìn rõ toàn bộ quả trứng cây, đúng như những gì họ ước tính. Nó cao 2 mét, chỗ rộng nhất hơn 1 mét, trông giống như một quả trứng cây cây hổ phách lớn. Mà trong quả trứng cây kia có một cô gái tóc vàng 15, 16 tuổi khỏa thân đang cuộn tròn. Trên lưng cô gái tóc vàng có thể nhìn thấy một hình xăm gần như, chiếm toàn bộ lưng của nàng. Cửu mệnh huyết miêu. Sau khi nhìn rõ hình xăm, đồng tử Hàn Sâm co lại, gần như thất thanh la lên. Việc này thật sự có chút quỷ dị. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Bên trong một gốc cây an hồn, ở thành độ thần lại có một cô gái được bao bọc trong quả trứng cây. Trên lưng cô gái đó còn có hình xăm cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được những chuyện này có liên quan gì đến nhau. Hàn Sâm đã thấy qua hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng của cô gái kia, nó giống hệt hình xăm trên lưng của Linh. Không khác nhau mấy nên Hàn Sâm mới giật mình như thế. Cô gái trong quả trứng cây có thể nào là em gái của Linh? Hình như không liên quan lắm. Thành độ thần không biết đã sụp đổ mấy trăm triệu năm, Linh mới sống được bao lâu chứ? Nói thế nào cũng thấy không có liên quan. Nhưng tại sao hình xăm trên lưng nàng lại giống với hình xăm đó chứ? Là biểu tượng của cùng một tổ chức à? Biểu tượng của huyết mệnh giáo là cửu mệnh huyết miêu, nhưng lịch sử của huyết mệnh giáo dường như không lâu bằng sự sụp đổ của thành độ thần. Lão, miêu chết tiệt kia. Hắn chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đau đầu, hận không thể bắt lão miêu đó tới đây, treo lên đánh một trận, tra hỏi tất cả những gì hắn biết. Răng rắc. Ngay lúc Hàn Sâm đang suy tư thì chợt nghe thấy một tiếng giòn tan, trên quả trứng cây màu vàng kim xuất hiện một vết nứt. Lẽ nào cô gái trong này còn sống? Hàn Sâm giật mình, không khỏi lùi về sau mấy bước. Kính Phu Nhân, Dạ Phong và Hàn Sâm phản ứng không khác nhau lắm, nhưng sau khi lùi được vài bước, họ lại dừng lại, bởi vì họ không thể rút lui ngay lúc này, tinh hồng huyết nhãn trên người họ vẫn chưa được giải trừ, có chạy thì cũng là một con đường chết khác. Hàn Sâm thì khác, mặc dù hắn cũng bị trúng tinh hồng huyết nhãn, nhưng hắn không phải không có cách giải trừ, hắn chỉ sợ sức mạnh kỳ lạ này sẽ truyền nhiễm, sợ Bảo Nhi và Ninh Nguyệt sẽ bị trúng chiêu, nên hắn mới đi theo bọn họ xem xét một chút, nếu có thể giải trừ tận gốc thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không giải trừ được, hắn cũng có thể dùng thể thần linh siêu cấp chống lại tinh hồng huyết nhãn của chính mình. Không có nguy hiểm quá lớn thì thôi, hiện tại đột nhiên xảy ra tình huống không kiểm soát được, Hàn Sâm đã nảy sinh ý định chạy trốn. Nhưng trước khi Hàn Sâm quay người định trốn đi, đã nghe thấy một rắc, quả trứng cây to lớn bao bọc cô gái tóc vàng giống như thủy tinh vỡ nứt, trong tích tắc vỡ tan. Nhìn những mảnh trứng cây rơi xuống đất, Dạ Phong nghiến răng phất tay, từng đường xích trật tự giống như màn đêm cuốn tất cả mảnh vỡ. Quả trứng cây lớn vỡ tan, Nhưng cô gái vẫn lơ lửng trên không, vẫn cuộn tròn như vậy, trông thật đáng yêu, trên người toát ra một mùi thơm kỳ lạ. Mùi thơm có phần giống với mùi của trứng cây an hồn, nhưng dễ ngửi hơn, thoang thoảng mùi hoa lan nhưng lại giống mùi xạ hương như có như không. Mặc kệ ngươi là cái gì, cứ giết trước rồi nói sau. Từng chuỗi dạ xích trật tự lượn lờ trên người Dạ Phong, nó ngưng tụ lại trên thanh kiếm gãy trong tay hắn, sau đó mạnh mẽ chém vào cô gái. Dạ Phong không có lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục đi về phía trước, nếu không sức mạnh của tinh hồng huyết nhãn trên người sẽ khiến hắn phát điên, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Kiếm mặc bóng đêm trong nháy mắt xé rách hư không, chém về phía cô gái vẫn đang ngủ say. Nhưng thân thể của cô gái dường như được một cỗ sức mạnh vô hình bảo vệ, dạ xích trật tự cách thân thể nàng khoảng một thước thì vỡ nát, hoàn toàn không có cách nào tới gần thân thể của nàng. Dạ Phong gầm lên nhưng sấm, thanh kiếm gãy trong tay hắn vẫn điên cuồng chém về phía trước, vì dạ xích trật tự không thể đả thương được cô gái, nên hắn mang tất cả hy vọng ký thác vào thanh kiếm gãy trong tay. Kiếm gãy có thể chém cây an hồn ra nhưng không thể chém được làn da của cô gái. Lưỡi kiếm chạm đến thân thể nàng cũng vỡ nát giống như dạ xích trật tự. Hắn vẫn hung hăng chém về phía trước nhưng tốc độ đã chạm đi rất nhiều, tựa như có một đoàn vật vô hình bị thanh kiếm gãy mở ra từng chút một. Lưỡi kiếm ngày càng đến gần chiếc cổ trắng nõn của cô gái, lưỡi kiếm nhanh đến sắp dán vào da mặt của nàng. Nhưng vào lúc này, mắt của cô gái kia bỗng nhúc nhích, tựa như sắp mở ra, trong im lặng mái tóc vàng tự động bay tán loạn. Thanh kiếm gãy bị tóc của nàng quấn lấy, không có cách nào để tiếp tục chém nữa. Dạ Phong cảm thấy hoảng sợ, thanh kiếm gãy này có thể chém cây an hồn ra, vậy mà lại không thể chém đứt được mái tóc vàng óng của cô gái. Dạ Phong cầm thanh kiếm gãy, xích trật tự trên người hắn điên cuồng bạo phát, muốn rút thanh kiếm gãy trong tóc của cô gái ra nhưng hắn dùng sức rút vài lần, thanh kiếm gãy vẫn không hề động đậy. Lúc này, đôi mắt của cô gái rốt cuộc cũng mở ra, một đôi mắt có đồng tử màu vàng kim. Nàng hờ hững nhìn Dạ Phong trước mặt rồi nghi hoặc nhìn về phía trước. Dạ Phong cũng coi như quyết đoán, thấy không rút thanh kiếm gãy ra được, trực tiếp quăng kiếm chạy đi. Về phần Hàn Sâm và Kính Phu Nhân, khi Dạ Phong phóng về phía cô gái, bọn họ đã quay đầu bỏ chạy rồi. Nói về khả năng chạy trốn thì chắc chắn Hàn Sâm có trình độ cao nhất, hắn chạy còn nhanh hơn Kính Phu Nhân, người lao ra trước tiên. Kính Phu Nhân tuy rằng không chậm, nhưng trung quy cũng đã rơi xuống cấp vương nên không nhanh bằng Dạ Phong, trong nháy mắt đã bị Dạ Phong vượt qua. Hàn Sâm mở lĩnh vực động huyền ra, mọi thứ xung quanh đều trong tầm mắt, nhìn thấy tốc độ của Dạ Phong không hề suy giảm, tựa như trong nháy mắt đã có thể vượt qua hắn. Nhưng đúng lúc này, Hàn Sâm nhìn thấy Kính Phu Nhân ở phía sau, giống như bị một sức mạnh nào đó đánh tấn công phía sau, thoáng cái té nhào trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, mà cạnh người Hàn Sâm, cô gái tóc vàng không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, ngay cả lĩnh vực động huyền cũng không biết nàng xuất hiện ở đó khi nào. Phốc, Dạ Phong muốn vượt qua người Hàn Sâm. Suýt chút nữa là đâm vào người cô gái tóc vàng, trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, cưỡng, ép thân thể dừng lại. Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn, cô gái tóc vàng cầm thanh kiếm gãy trong tay, đâm thẳng vào tim Dạ Phong. Vào giờ phút này thời gian như ngừng trôi, Kính Phu Nhân ngã trên mặt đất, Hàn Sâm và cô gái tóc vàng đứng song song nhau, thanh kiếm gãy trên tay cô gái tóc vàng đâm thẳng vào ngực Dạ Phong. Mọi thứ giống hệt như cảnh trong bức tranh thứ tư, hoàn toàn không có gì khác biệt. Lẽ nào bức tranh đó thật sự là bức tranh tiên tri? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm, chỉ có một điều chắc chắn là không thể thoát khỏi cô gái, ngay cả một cường giả thần hóa như Dạ Phong, thì tốc độ vẫn chậm hơn cô gái tóc vàng rất nhiều. Dạ Phong trúng kiếm, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi, vết thương trên ngực cũng không có máu chảy ra, thân thể hòa tan vào bóng đêm, hòa thành một thể với bóng tối, muốn trốn vào hư không. Cô gái tóc vàng vẫn giữ nguyên tư thế trước khi đâm kiếm gãy, mí mắt cũng không nhúc nhích lấy một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm như vậy, tựa như không có tiêu cự. Tuy nhiên, hoa văn trên thanh kiếm gãy lại phát ra những ngọn lửa vàng kim, khiến thanh kiếm gãy bốc cháy như mặt trời, tỏa ra ánh sáng vàng kim đáng sợ. Ai Dạ Phong đã hòa vào bóng tối, ngay cả thanh kiếm gãy cũng không đả thương được, vậy mà ánh sáng mặt trời vừa chiếu, lập tức hét lên thảm thiết. Cơ thể hắn tan trong ánh sáng tựa như bóng tối bị ánh sáng mặt trời xua tan, chẳng qua là nó hoàn toàn tan biến trong tích tắc, ngay cả sinh cơ cũng triệt để bị cắt đứt tán loạn. Hàn Sâm nhìn mà tê cả da đầu, đây là cường giả thần hóa. Vậy mà lại trực tiếp bị xóa bỏ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kính Phu Nhân bị thương không nhẹ, dãy dụa một hồi không đứng dậy được, không ngừng ho ra máu, nhưng sinh cơ vẫn chưa đứt, chỉ bị thương. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn về phía cô gái tóc vàng bên cạnh, đã thấy cô gái tóc vàng kia quay lại nhìn mình, hai người cách nhau chưa đầy một bước chân, cứ như vậy nhìn nhau. Ngươi đừng kích động như vậy được không? Hàn Sâm cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Xúc động muốn truyền tống thẳng về Tý Hộ Sở. Cô gái tóc vàng dùng một kiếm đã xử lý được một cường giả thần hóa, Đánh nhau với nàng chính là tự tìm đường chết, Hàn Sâm không muốn chết, nên mới không nhúc nhích, hắn hoàn toàn không có ý định động thủ. Tuy nhiên, Hàn Sâm đã ngăn được xúc động muốn truyền tống về Tý Hộ Sở, vì hắn không nhìn thấy sát ý trong mắt cô gái. Đương nhiên, chủ yếu là Hàn Sâm cảm thấy tốc độ vận huyết mạch mệnh thần kinh, để truyền tống đi của mình không thể nhanh bằng tốc độ vung kiếm của cô gái tóc vàng, còn chưa kịp truyền tống về chắc đã bị nàng chặt đứt đầu. Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc, Hàn Sâm không dám nhúc nhích vì hắn sợ sẽ khiến cô gái tóc vàng tấn công. Cô gái tóc vàng cũng đứng đó không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nhìn Hàn Sâm, nhưng mắt của nàng giống như không có tiêu cự, không biết có phải là đang nhìn Hàn Sâm hay không. Hàn Sâm đứng đó toát mồ hôi lạnh, cô gái đáng sợ trước mặt vẫn không cử động, hắn và nàng đã nhìn nhau được 10 phút rồi. Nếu đổi lại trong một hoàn cảnh khác như quán bar chẳng hạn, hắn và một cô gái tóc vàng thâm tình đối nhìn mặt nhau, đây chắc chắn là một cảm giác tuyệt vời. Nó sẽ khiến cho toàn thân Hàn Sâm cảm thấy thoải mái. Dù không có ý đồ gì nhưng cùng một thiếu nữ xinh đẹp nhìn nhau như vậy, cũng là một chuyện khiến lòng người cảm thấy vui vẻ. Nhưng hiện tại Hàn Sâm chỉ cảm thấy mỗi giây trôi qua thật khó chịu, mỗi giây đều dài dằng dặc như một thế kỷ. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, giống như một nàng công chúa nhỏ tóc vàng trong thế giới cổ tích. Nhưng dù xinh đẹp đến đâu, nghĩ lại vừa rồi nàng dùng một kiếm đã tiêu diệt một cường giả thần hóa, thì thật đáng sợ, Hàn Sâm lập tức không còn cảm giác tốt đẹp gì. Ai biết được trong giây tiếp theo nàng có trực tiếp đâm một kiếm, chém hắn thành hai khúc hay không? Ngươi cử động chút đi, tỏ ý một tí được không? Rốt cuộc là muốn đánh hay muốn hòa đây? Trán của Hàn Sâm không ngừng đổ mồ hôi lạnh, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn nhưng cô gái cứ nhìn hắn không động đậy, ánh mắt giống như không có tiêu cự. Hàn Sâm cắn răng muốn rời bước đi xa cô gái một bước xem khi chậm rãi bước đi có kinh động đến cô gái hay không. Nhưng hắn chỉ mới lùi lại nửa bước, cô gái đã tiến lên trước một bước, sắp đụng vào người Hàn Sâm, dọa hắn vội vàng ngừng di chuyển, cô gái cũng ngừng theo. Nhưng thế này lại khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, Hàn Sâm gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cô gái và mùi hương, như hoa lan lại như xạ hương trên cơ thể nàng. Hàn Sâm không di chuyển, cô gái kia cũng dừng động đậy đứng yên ở đó, cục diện giằng co, hai người cứ đứng đối mặt nhìn nhau. Đậu đen rau muống, tình huống gì thế này? Lẽ nào cô gái này thật sự là công chúa sao? Thấy ta trẻ tuổi tuấn tú, không nỡ giết ta, muốn tuyển phò mã hay gì? Muốn tuyển phò mã thì ngươi nói đại đi, cứ đứng ở đây, không nói gì là sao? Hàn Sâm rất muốn nói với cô gái rằng yêu thì cứ mạnh dạn nói ra, yêu không có gì là sai cả, yêu hắn lại càng không sai, so với giết hắn thì yêu hắn vẫn tốt hơn nhiều. Hàn Sâm cũng chỉ chửi bậy một tiếng cho bớt căng thẳng, cô gái này rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt không tập trung, e rằng tất cả những động tác vừa rồi chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Hàn Sâm không biết đến khi cô gái thực sự tỉnh táo thì phải làm thế nào, vừa rồi chỉ là hành động vô thức mà nàng đã có thể làm trọng thương Kính phu nhân, giết chết Dạ Phong, đã đủ biết cô gái này đáng sợ đến mức nào. Nhưng Hàn Sâm thấy không lạc quan lắm với tương lai phía trước, hắn đang nghĩ đến một chuyện. Lời tiên tri về bức tranh thứ tư trên bình phong đã được ứng nghiệm, mà nội dung bức tranh thứ năm sau đó, nghĩ đến lại khiến Hàn Sâm toát mồ hôi lạnh. Bức tranh thứ năm vẽ một người không có khuôn mặt ngã trên mặt đất, hai người không có khuôn mặt khác quấn lấy nhau. Một người không có khuôn mặt bóp cổ người không có khuôn mặt khác. Theo tình hình hiện tại, không nghi ngờ gì nữa Kính phu nhân chính là người ngã trên mặt đất. Vậy hắn và cô gái nhất định có một người bị thương. Với thực lực hiện tại, hắn hiển nhiên chỉ có thể là người bị bóp cổ kia. Nghĩ đến Kính phu nhân, Hàn Sâm liếc nhìn thoáng qua Kính phu nhân đang nằm trên mặt đất. Thấy tình trạng của nàng đã khá lên rất nhiều. Vết thương của nàng cũng lành nhanh hơn so với tưởng tượng. Nhưng nàng vẫn nằm đó không đứng dậy, cũng không có ý định bỏ trốn. Tại sao nàng không chạy trốn? Hàn Sâm vừa nghĩ, lập tức hiểu tại sao Kính phu nhân lại không trốn. Chắc hẳn là nàng cũng đã nghĩ đến nội dung của bức tranh thứ năm. Trong bức tranh thứ năm nàng có thể rất an toàn. Nếu bây giờ nàng đứng dậy bỏ chạy, nói không chừng ngược lại sẽ bị cuốn vào những sóng gió chưa biết trong tương lai. Nàng không cử động, nàng sẽ là người không có khuôn mặt nằm trên mặt đất trong bức tranh thứ năm. Nếu nàng di chuyển thì không biết mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào, nói không chừng nàng sẽ trở thành người bị bóp cổ kia. Thật xảo quyệt. Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Nhìn thấy cô gái vẫn đứng đó bất động, nhưng đôi mắt dần trở nên linh động, có vẻ như nàng đang dần tỉnh lại. Hàn Sâm tiếp tục suy nghĩ, nếu những bức bích họa đó thực sự ứng nghiệm, thì trong bức họa thứ 6 chỉ còn lại hai người không mặt, một người nằm trên mặt đất, người còn lại quỳ trước tượng đá nghìn tay nghìn mắt cầu nguyện. Ta vẫn không biết hai người không mặt còn lại là ai, không biết người nằm trên mặt đất còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì nghĩa là giữa ta và Kính phu nhân vẫn còn một người sống, nếu như là chết. Vậy cũng không sao, có lẽ Kính phu nhân là người chết còn ta hẳn là trốn thoát. Hàn Sâm khá lạc quan, nhưng cũng không phải đơn thuần lạc quan, dù sao hắn vẫn có thể thần linh siêu cấp, tuy rằng chắc chắn không phải là đối thủ của cô gái, nhưng lợi dụng thời gian bất khả chiến bại của thể thần linh siêu cấp để truyền tống về Tý Hộ Sở không phải là chuyện khó. Hàn Sâm đang suy nghĩ, Kính Phu Nhân cũng nằm im trên mặt đất không cử động, chờ đợi một cơ hội nào đó. Cô gái và Hàn Sâm vẫn nhìn nhau, Hàn Sâm không nhúc nhích, nàng cũng không nhúc nhích, thời gian như dừng lại, bốn phía hoàn toàn im lặng. Đôi mắt của cô gái dần có linh tính, đồng tử màu vàng kim ban đầu như được bao phủ bởi một tầng sóng nước, tuy chỉ là sự thay đổi trong mắt, nhưng lại khiến cả người nàng dần trở nên linh động hơn. Nếu cô gái vừa rồi trông giống như một con người máy vô cảm thì bây giờ, nàng cuối cùng cũng giống một con người. Nhìn thấy ánh mắt cô gái chớp chớp, trái tim Hàn Sâm lập tức nâng lên. Sau khi cô gái hoàn toàn tỉnh táo, không biết nàng sẽ làm gì. Cô gái sau khi chớp chớp mắt dường như đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy Hàn Sâm trước mặt, đột nhiên xông tới, dùng hai tay túm lấy cổ của Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực xung kích lớn lao đến, thân thể không tự chủ nghiêng về phía sau, bị thiếu nữ tóc vàng đẩy ngã trên mặt đất. Kính Phu Nhân nằm rạp trên mặt đất, Hàn Sâm bị thiếu nữ tóc vàng túm cổ đè xuống đất, hai người quấn lấy nhau, giống cảnh tượng trên bức họa thứ năm như đúc. Hàn Sâm biết rõ không thể tránh khỏi một cuộc đại chiến, lúc thiếu nữ nhào đến, màu trắng lóa trong mắt cũng bắt đầu khuếch tán, sắp biến thân thành thể thần linh siêu cấp. Ca ca, cuối cùng Uyển Nhi đã đợi được ngươi trở về rồi. Nhưng thiếu nữ tóc vàng đè lên người Hàn Sâm lại lộ ra vẻ mặt vui thích, đôi tay ôm lấy gương mặt của Hàn Sâm, cúi đầu hôn lên trán hắn. Hàn Sâm ngẩn ra, không biết tình huống bây giờ là như thế nào, nhưng màu trắng lóa trong mắt đã dần dần lui xuống. Cũng không phải Hàn Sâm hủy bỏ thể thần linh siêu cấp, mà vì thể thần linh siêu cấp của hắn lại tự động biến mất dưới cái hôn của thiếu nữ tóc vàng. Đồng thời, ánh sáng màu vàng trên người thiếu nữ tóc vàng cũng biến mất, mái tóc dài vàng óng xinh đẹp lóa mắt như mặt trời, giống như ngọn lửa bị dập tắt, bắt đầu biến thành màu đen, cuối cùng hoàn toàn biến thành tóc đen, ngay cả con ngươi màu vàng óng cũng biến thành màu đen. Cuối cùng Uyển Nhi cũng có thể ở bên cạnh ca ca rồi. Uyển Nhi ngẩng đầu, ngồi trên người Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nằm dưới đất, nở một nụ cười sán lạn. Nụ cười ngọt ngào hạnh phúc như vậy, ngay cả Hàn Sâm nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, không có bất cứ tà niệm gì, chỉ đơn thuần bị một phần ngây thơ kia lây nhiễm. Một giây sau, con ngươi của nàng tan rã, thân thể sụi lơ, ngã trên lồng ngực của Hàn Sâm, đã mất đi ý thức. Này này, cô nương, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải ca ca của ngươi. Hàn Sâm đưa tay ôm lấy thiếu nữ tự xưng là Uyển Nhi kia, từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bàn tay chạm vào da thịt trơn mềm, lại vô cùng mềm yếu nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm giác được khí tức và lực lượng kinh khủng kia. Sinh cơ của nàng giảm xuống rất nhiều, dường như không khác gì người bình thường trong đại vũ trụ, thậm chí càng yếu hơn. Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng dùng một kiếm chém giết Dạ Phong cấp thần hóa, hắn căn bản không thể tưởng tượng được thiếu nữ tóc đen này chính là thiếu nữ tóc vàng kinh khủng có thể hủy diệt tất cả vừa rồi. Lúc này Hàn Sâm mới chú ý tới, hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng nàng cũng đã biến mất, tấm lưng bóng loáng không có cái gì, giống như hình xăm kia chưa từng tồn tại. Tại sao lại như vậy? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, xác định thiếu nữ này đã không còn ý thức, nhưng sinh cơ của nàng vẫn còn, chỉ là hôn mê mà thôi, không phải đã chết. Nhưng sinh cơ thấp như vậy, không khác gì bệnh nhân sắp chết, thật sự không thể tưởng tượng được, vừa rồi sao nàng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Cô nương, tỉnh lại đi. Hàn Sâm đưa tay bấm một cái vào huyệt nhân trung của nàng, muốn nhìn xem có phải nàng hôn mê thật không, hay là cố ý giả bộ. Nhưng vừa bấm xong, Hàn Sâm lập tức ngẩn người, thiếu nữ Uyển Nhi này không bị hắn bấm tỉnh, nhưng trên da thịt non nớt lại bị móng tay Hàn Sâm bấm ra một vết máu, giống như da thịt của thiếu nữ này rất dễ hỏng. Hàn Sâm căn bản còn chưa dùng sức, dựa vào thể phách mạnh mẽ của thiếu nữ, cho dù hắn thật sự dùng sức cũng không thể lưu lại vết máu như vậy. Nhưng bây giờ hắn chỉ nhẹ nhàng bấm một cái, đã bấm rách ra thịt thiếu nữ, chuyện này thật sự không phù hợp với lực lượng mạnh mẽ mà nàng vừa biểu hiện ra. Tình huống gì vậy? Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hàn Sâm phức tạp nhìn thiếu nữ trong ngực. Kính Phu Nhân đã từ trên mặt đất đứng lên, nhặt thanh kiếm gãy trên đất, một kiếm đâm về phía thiếu nữ Uyển Nhi. Theo bản năng, Hàn Sâm ôm Uyển Nhi tránh ra, Kính Phu Nhân lạnh lùng nói, ngươi làm gì vậy? Hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết nàng. Nếu chờ nàng tỉnh lại, khôi phục tư thái của thiếu nữ tóc vàng, chúng ta sẽ không thể giết nàng, đến lúc đó người chết sẽ là chúng ta. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn thiếu nữ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chuyện này. Hắn biết rõ Kính Phu Nhân không nói sai, hiện tại thân thể của thiếu nữ này không khác gì người bình thường, tùy tiện một kiếm đã có thể chém giết nàng, đây là cơ hội tốt nhất để giết nàng. Nếu chờ nàng tỉnh lại, khôi phục tư thái của thiếu nữ tóc vàng, hắn và Kính Phu Nhân tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu nữ tóc vàng. Đến lúc đó bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, trên bức họa thứ 6, chỉ có hai người không có mặt, nói cách khác, trong ba người bọn họ sẽ có một người biến mất. Nếu hiện tại không giết thiếu nữ tóc vàng, Vậy tình huống phát triển tiếp theo có thể biến thành Hàn Sâm và Kính Phu Nhân mâu thuẫn với nhau. Tổng hợp các nguyên nhân, hiện tại giết chết thiếu nữ này chính là lựa chọn tốt nhất, giải quyết rất nhiều phiền phức, cơ hội sống sót của bọn họ cũng là cao nhất. Nhưng Hàn Sâm vẫn có chút do dự, trước khi thiếu nữ Uyển Nhi này hôn mê có nói hai câu khiến Hàn Sâm để ý, mặc dù hắn không cho rằng mình thật sự là ca ca của Uyển Nhi, nhưng giết chết một thiếu nữ không có địch ý với hắn, đồng thời không thể phản kháng, chuyện như vậy, Hàn Sâm thật sự không ra tay được. Hơn nữa, còn có một chuyện khiến Hàn Sâm càng để ý hơn, thể thần linh siêu cấp của hắn luôn là vạn pháp bất xâm, nhưng lực lượng của thiếu nữ này lại có thể khiến thể thần linh siêu cấp của hắn tự động thu liễm, khiến Hàn Sâm rất nghi hoặc. Lực lượng của thể thần linh siêu cấp không phải bị tiêu trừ, chỉ tự động thu liễm trở về. Hàn Sâm có thể lần nữa kích phát thể thần linh siêu cấp, nhưng hắn chưa bao giờ gặp tình huống này, cho nên trong lòng hắn rất để ý. Dường như Kính Phu Nhân đã nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, cầm kiếm chỉ vào thiếu nữ nói, đừng để lời nói của nàng mê hoặc, rất có thể nàng biết lực lượng của mình không kiên trì được bao lâu, cho nên mới nói ra mấy lời như vậy, để ngươi không thể xuống tay với nàng, nàng có phải là muội muội của ngươi không, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng không phải muội muội của ta, nhưng ta vẫn không hạ thủ được. Hàn Sâm cởi áo khoác của mình ra, che khuất thân thể thiếu nữ. Rõ ràng vừa rồi thiếu nữ có cơ hội giết hắn, nhưng thiếu nữ lại không động thủ. Hàn Sâm rất rõ ràng điểm này, không giống với lời Kính Phu Nhân vừa nói. Ngươi không hạ thủ được, vậy để ta làm. Kính Phu Nhân lạnh mặt nói. Xin lỗi, ta muốn hỏi nàng một vài chuyện, chờ nàng tỉnh lại hãy quyết định đi. Hai tay Hàn Sâm ôm thiếu nữ nói. Ngươi đã biết Thương Hương Tiếc Ngọc rồi, nhưng dường như ngươi đã quên mất nội dung của bức họa thứ 6. Kính Phu Nhân cười giễu nói. Ta không quên, không phải ngươi thật sự cho rằng bức họa kia có thể tiên đoán tương lai của chúng ta chứ? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Ta không biết có thể tiên đoán hay không, nhưng nội dung mấy bức họa phía trước đều giống thực tế, chúng ta không thể không đề phòng. Kính Phu Nhân nói. Hàn Sâm biết rõ Kính Phu Nhân không nói sai, trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi đi đi, chuyện còn lại giao cho ta, ta sẽ tiếp tục thăm dò, cho dù bức họa tiên đoán là thật, cũng không nói sẽ có người phải chết. Ngươi và ta đã từng trao đổi ý cảnh rồi, ngươi nên biết tính cách của ta thế nào. Kính Phu Nhân lại không hề động, vẫn dùng kiếm chỉ vào thiếu nữ trong ngực Hàn Sâm. Đương nhiên Hàn Sâm biết rõ, dựa vào tính cách cường thế của Kính Phu Nhân, khẳng định phải khống chế tất cả, tuyệt đối không thể ký thác hy vọng trên người khác, nếu không nàng sẽ không đích thân xuống thạch tràng mạo hiểm, chỉ cần phái Hàn Sâm và Dạ Phong đi, thậm chí là Hồng Vân đến là được. Phu Nhân, ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta đang thuận theo quỹ tích của tiên đoán kia sao? Hàn Sâm nhìn Kính Phu Nhân nói, từ đầu tới cuối hắn đều không tin tiên đoán gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dường như lúc thiếu nữ phá vỡ vỏ trứng mà ra, đồng thời, trong tảng đá hình người kia cũng chậm rãi hòa tan, nhưng không phải hòa tan ra nước, mà là máu đỏ tươi. Trong kho hàng, hai người thí nghiệm nhìn thấy cảnh này, đều bị dọa sợ đến chết khiếp, hét to muốn xông ra nhà kho, nhưng miệng của bọn họ vừa mở ra, đột nhiên lại dừng lại, đôi mắt biến thành màu đỏ, khí tức hung lệ từ trên người phát ra. Hòn đá hòa tan chảy ra máu đỏ tươi, bị lực lượng nào đó làm cho bốc hơi, từ trên tảng đá tràn ngập ra, trong nháy mắt đã bao phủ một khu vực lớn. Tất cả thành viên của Xuân Vũ và đám công nhân đều bị lực lượng vô hình kia xâm nhập, từng người tấn thăng đẳng cấp, giống như ăn tiên đan, trong nháy mắt đã tăng lên một cấp bậc, gen trong cơ thể được tăng cường trên phạm vi lớn. Ngay cả cường giả cấp vương, thân thể cũng theo đó mà thuế biến, tấn thăng đến bán bộ thần hóa, mà bán bộ thần hóa lại không lùi mà tiến, đến cấp công tước. Chỉ có sinh vật lúc trước bị lực lượng của tảng đá ảnh hưởng mới không lột xác lần nữa, ngoài ra, còn một người không bị ảnh hưởng, chính là Ninh Nguyệt. Trên người nàng, tiểu kiếm màu lục phát ra tiếng kiếm ngân vang, tự động bay ra, rơi vào tay Ninh Nguyệt, tản ra ánh sáng màu xanh mịt mờ, bảo vệ thân thể của Ninh Nguyệt trong vầng sáng. Trong gian phòng của Hàn Sâm, Bảo Nhi đang đánh bài với Lạc Diệp, đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, tay nhỏ bé nắm vào trong hư không một cái hồ lô nhỏ xuất hiện trên tay nàng. Trên hồ lô nhỏ tản ra vầng sáng kỳ dị, bảo hộ Bảo Nhi, Lạc Diệp và Tiểu Hồng Điểu trong vầng sáng. Ngươi làm gì vậy? Lạc Diệp có chút kỳ quái, không biết Bảo Nhi đang làm gì, nàng chỉ thấy trên hồ lô nhỏ hiện ra vầng sáng, ngoài ra không có cảm ứng gì khác, giống như một cái hồ lô nhỏ phát sáng mà thôi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đánh bài đi. Bảo Nhi lập tức nói. Bọn họ tiếp tục đánh bài, ở trong nhà kho, tầng ngoài của tảng đá đã hoàn toàn hòa tan, lộ ra một người đàn ông tóc trắng mặc áo trắng, người đàn ông nhắm mắt ngồi ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, trên người mang theo hương vị bụi trần cổ xưa, giống như đã ngồi đó suốt năm tháng vô tận, nhìn nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, thời gian dài trôi qua, tất cả mọi thứ trên trần thế đều không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, trên người hắn, chỉ là, trên người hắn có một chút bụi bặm mà thôi. Thở dài một tiếng, Người đàn ông chậm rãi mở mắt, giống như đang thì thào tự nói, thiên thu vạn thế, duy nguyện say cùng ngươi, ngươi đã không ở trên thế giới này, tồn tại còn ý nghĩa sao? Người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy, từ trong kho hàng đi ra ngoài. Mà trong căn cứ, tất cả sinh vật bị lây nhiễm, lúc này đã đánh loạn thành một đoàn. Những sinh vật bị lực lượng lây nhiễm tăng đẳng cấp hoặc là hạ thấp đẳng cấp, trong mắt đều bịt kín một tầng màu đỏ, giống như nổi điên, gặp người là giết. Trong cả trụ sở, các loại lực lượng tàn sát bừa bãi, nếu không phải căn cứ này do nham thạch màu đen trên tinh cầu kiến tạo thành, chỉ sợ đã sớm trở thành một vùng phế tích. Người đàn ông tóc trắng đi xuyên qua căn cứ bạo loạn, nhưng không có bất cứ sinh vật nổi điên nào công kích hắn, cũng không có bất kỳ lực lượng loạn lưu nào rơi trên người hắn, giống như hắn hoàn toàn cách biệt với thế giới này. Người đàn ông đi ra bên ngoài trụ sở, cứ như vậy ngước nhìn tinh không, ánh mắt vẫn hoàn toàn u ám. Kiến trúc phía sau không ngừng sụp đổ trong bạo loạn, các loại lực lượng tùy ý va chạm, người đàn ông lại giống như không có hứng thú với tất cả chuyện này, lẩm bẩm, không có ngươi trên thế giới, quả nhiên rất không thú vị. Đột nhiên, người đàn ông tóc trắng quay đầu nhìn về phía căn cứ, ánh mắt rơi vào gian phòng của đám người Bảo Nhi, trong đôi mắt không có sinh khí lại lộ ra một tia kinh ngạc. Bùm! Lạc Diệp còn đang đánh bài với Bảo Nhi, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, cả phòng sụp đổ giống như cánh hoa nở rộ, nhưng không có một khối đá nào rơi xuống khiến bọn họ bị thương. Nhưng cảnh tượng bên ngoài lại khiến Lạc Diệp phải mở to hai mắt nhìn, toàn bộ căn cứ đã là một vùng phế tích, cho dù là thành viên của Xuân Vũ hay là những công nhân kia, đều như phát điên liều mạng chém giết, thi thể máu tươi vung vãi khắp nơi. Các ngươi đều điên rồi sao? Lạc Diệp hét lớn một tiếng, nhưng không hề ảnh hưởng đến đám sinh vật đang điên cuồng kia. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Trong giết chóc, một người đàn ông tóc trắng giống như ngăn cách với người bên ngoài, đi tới trước gian phòng sụp đổ. Lạc Diệp run lên, lật bàn tay một cái, trên tay đã có thêm một con dao găm, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, lạnh lùng nói, đứng lại, không cho phép tới gần nơi này, nếu không, giết không tha. Người đàn ông tóc trắng giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía gian phòng, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi đang ngồi trên ghế. Cảnh cáo 3 lần liên tiếp. Người đàn ông tóc trắng giống như căn bản không nghe thấy lời nàng nói, mặc dù Lạc Diệp không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của kính phu nhân, muốn bảo vệ an toàn của Bảo Nhi. Dao găm vô thanh vô tức đâm về phía người đàn ông tóc trắng, cả người Lạc Diệp giống như đã hòa làm một thể với thiên địa vũ trụ, rõ ràng nhìn thấy nàng đâm dao găm ra, nhưng trong khoảnh khắc, nàng và dao găm lại cùng biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại một tia sát cơ nhàn nhạt, như lá vàng mùa thu của Lạc Diệp. Sát cơ lướt qua cổ người đàn ông tóc trắng, thân hình Lạc Diệp cũng trở về chỗ cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng con người của Lạc Diệp lại đột nhiên co vào, nàng rất có lòng tin với thuật ám sát của mình, một kích toàn lực của nàng. Cho dù là cường giả thần hóa, ít nhất cũng phải ngưng thần ứng phó, nhưng người đàn ông tóc trắng này lại không làm gì, vẫn đang đi về phía Bảo Nhi, thật giống như chưa xảy ra chuyện gì. Chuyện này sao có thể? Lạc Diệp không thể tin được nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng căn bản không nhìn ra người đàn ông tóc trắng này đã phá giải một kích mạnh nhất của nàng thế nào, mặc dù trên người người đàn ông tóc trắng này không phát ra bất cứ uy thế gì, nhưng lại khiến Lạc Diệp cảm thấy vô cùng kinh khủng. Người đàn ông tóc trắng căn bản không nhìn Lạc Diệp một cái, đôi mắt vẫn luôn nhìn Bảo Nhi. Trong tay Bảo Nhi cầm một cái hồ lô nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng ầm. Tiểu hồng điểu trên bả vai Bảo Nhi giống như cảm ứng được một loại áp lực hoặc là nguy cơ nào đó, từ trên bả vai Bảo Nhi vỗ cánh bay lên, hóa thành một con phượng hoàng lửa kinh khủng bảo vệ trước người Bảo Nhi, cất tiếng hót giống như đang cảnh cáo người đàn ông tóc trắng. Nhưng nó cũng chỉ kêu to mà thôi, không dám công kích người đàn ông tóc trắng, hình như rất kiêng kỵ. Thú vị, sinh vật do gen của phượng hoàng và côn bằng kết hợp sao? Lại có thể làm đến trình độ này, có chút thú vị. Cuối cùng ánh mắt của người đàn ông tóc trắng cũng rời khỏi Bảo Nhi, rất hứng thú nhìn tiểu hồng điểu. Lạc Diệp ở một bên đã nhìn ngây người. Nàng vẫn cho rằng tiểu hồng điểu trên vai Bảo Nhi là sủng vật vô dụng, nhưng bây giờ nhìn thấy khí tức khủng bố trên người nó, rõ ràng lại là dị chủng cấp thần hóa. Một giây sau, chuyện khiến nàng càng kinh hãi hơn đã xảy ra, người đàn ông tóc trắng đưa tay ra chộp một cái, hỏa phượng hoàng lại không có năng lực phản kháng, bị hắn lăng không bắt tới, trong nháy mắt một thân hỏa khí bị diệt, trở về dáng vẻ chim nhỏ tiểu hồng điểu, ở trong lòng bàn tay hắn, cho dù giấy giụa thế nào cũng không bay lên được. Người đàn ông tóc trắng nhìn thấy tiểu hồng điểu trong bàn tay hoảng sợ đập hai cánh muốn chạy trốn, lẩm bẩm, quả nhiên là sinh vật đồng thời có được gen của phượng hoàng và côn bằng, những chỉ là ấu sinh thể, rốt cuộc là ai, lại có thể làm đến trình độ này. Bảo Nhi nhìn người đàn ông tóc trắng, lập tức nói, ngươi sẽ không bắt nạt một người bạn nhỏ và một con sủng vật nhỏ chứ. Người đàn ông tóc trắng nghe thấy lời Bảo Nhi nói, ánh mắt lần nữa chuyển đến người Bảo Nhi, cười một tiếng, nâng bàn tay lên, tiểu Hồng Điểu mất đi trói buộc, lập tức vỗ cánh trốn ra sau lưng Bảo Nhị, bị dọa đến không dám lộ đầu ra nữa. Ngươi tên là gì? Người đàn ông tóc trắng nhìn Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi, Hàn Bảo Nhi. Bảo Nhi nghiêm túc trả lời, ngoại trừ trước mặt Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đàng hoàng này của nàng như vậy. Không tệ, thay ta vấn an phụ thân của ngươi. Người đàn ông tóc trắng khẽ gật đầu, nhìn Bảo Nhi một cái, sau đó quay người rời đi. Ngươi tên là gì? Bảo Nhi nhìn người đàn ông tóc trắng hỏi. Thái Nhất. Người đàn ông tóc trắng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Sau mấy bước, thân hình của hắn giống như đi vào hư không. Ngươi muốn làm gì? Bảo Nhi lại hỏi một câu. Đòi nợ, lấy lại một số thứ vốn không thuộc về bọn họ. Giọng nói của người đàn ông tóc trắng từ trong hư không truyền đến, lại càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy được. Lạc Diệp nhìn mà toàn thân phát run, đến tinh không đại Nazi còn có thể truyền âm thanh về. Chuyện như vậy chưa từng nghe nói qua, cho dù là Bạch Hoàng, chỉ sợ cũng không làm được. Cứu mạng. Lúc Lạc Diệp kinh hãi đến xuất thần, lại nghe thấy có người bi thương hét to. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong loạn chiến, có một người phụ nữ mặc váy màu hồng đang lảo đảo nghiêng ngã trốn về phía này, vừa trốn vừa hoảng sợ hét to. Sau lưng nàng, là một công nhân dị chủng cấp công tước đang đuổi theo, trong tay không có binh khí, tay không truy sát nữ nhân kia. Dựa vào tốc độ và thân pháp của người phụ nữ này, dường như còn mạnh hơn người công nhân cấp công tước kia một chút, nhưng nàng bị dọa đến lảo đảo. Vẫn luôn chạy trốn, giống như căn bản không dám phản kháng. Bảo Nhi tò mò nhìn Ninh Nguyệt trốn đến bên này, nàng có chút ấn tượng đối với Ninh Nguyệt, thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là Ninh Nguyệt trước kia. Cứu ta! Bảo Nhi, mau cứu ta! Ninh Nguyệt giống như chó nhà có tăng trốn về phía Bảo Nhi. Để nàng tới đây đi! Bảo Nhi nhìn Lạc Diệp muốn ngăn cản Ninh Nguyệt, vội vàng mở miệng nói. Ninh Nguyệt lảo đảo nghiêng ngả chạy đến sau lưng Bảo Nhi, ngồi xổm sau lưng nàng, run lẩy bẩy nói, thật! Thật đáng sợ. Bảo Nhi cứu ta. Phi, tiểu tỷ tỷ Ninh Nguyệt, ngươi còn mạnh hơn tên công tước kia nhiều, làm sao lại sợ hắn? Bảo Nhi cười mỉm nhìn về phía Ninh Nguyệt sau lưng, giống như nhìn thấy đồ chơi rất vui. Thân thể Ninh Nguyệt còn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thật sự bị dọa không nhẹ, đánh nhau. Đánh nhau là không đúng, giết người càng không đúng. Hơn nữa, người ta là một cô gái xinh đẹp như vậy. Phi. Bảo Nhi không nhịn được lại cười ra tiếng, đôi mắt nheo lại như Nguyệt Nha, tay nhỏ vuốt ve tóc của Ninh Nguyệt, nói, không sai, người nói rất đúng, con gái xinh đẹp đáng yêu giống chúng ta như vậy, không nên đánh nhau giết người. Đúng vậy, Ninh Nguyệt rất tán đồng, liên tục gật đầu, vẻ kinh sợ trên mặt còn chưa lui xuống. Hiển nhiên Lạc Diệp không tán đồng lời nói của các nàng, dao găm trực tiếp cắt đứt đầu tên công tước vừa xông đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Có phải có liên quan đến người đàn ông vừa rồi không? Lạc Diệp đưa mắt đánh giá bốn phía, nhìn thấy khắp nơi đều đang giết chóc, trong lòng không ngừng kinh sợ nghi ngờ. Rất nhanh, lại có sinh vật vọt về phía này, hơn nữa hoàn toàn không nghe cảnh cáo của Lạc Diệp chỉ có thể chiến đấu với bọn họ. Hàn Sâm và Kính Phu Nhân vẫn còn đang giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Ta và nàng, ngươi chỉ có thể chọn một. Kính Phu Nhân nhìn Hàn Sâm nói, kiếm gãy trong tay vẫn không để xuống. Cùng đi đi, chỗ âm trầm kinh khủng như vậy. Thêm một người bạn là chuyện tốt. Hàn Sâm cười nói. Vậy phải xem là bạn gì, ta không đồng ý mang theo một quả bom lúc nào cũng có thể nổ bên người đâu. Kính Phu Nhân nói. Như vậy đi, ta dẫn nàng trở về, ngươi tiếp tục đi lên phía trước, như vậy được không? Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói. Không thể, ngươi muốn nàng tai họa cho Xuân Vũ của ta sao? Kính Phu Nhân cau mày nói. Vậy ta và nàng chờ ở đây, không đi đâu cả. Hàn Sâm nói thêm. Không được, ngươi không hạ thủ được, vậy ta giúp ngươi. Kính Phu Nhân nói xong, vung kiếm chém về phía thiếu nữ trong ngực Hàn Sâm. Mặc dù lực lượng của Kính Phu Nhân đã rơi xuống cấp vương, nhưng ý cảnh và lý giải lực lượng của nàng đều là cấp thần hóa. Một kiếm này chém ra, giống như một tia cầu vồng giữa thiên địa, cũng không phải lao thẳng tới, dọc theo quỹ tích dây cung không phải huyền ảo thúc đẩy, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấu một kiếm này chém về phía nào. Thân pháp dưới chân Hàn Sâm biến ảo, liên tiếp biến ảo nhiều loại thân pháp, lại không thể né tránh một kiếm này của Kính Phu Nhân. Đành phải đánh ra một chưởng, đập vào thân kiếm gãy, không đụng chạm đến lưỡi kiếm. Kiếm gãy quá sắc bén, ngay cả cây an hồn cũng có thể chém ra. Hàn Sâm không dám dùng binh khí của mình liều đánh, cho dù là dị bảo cấp thần hóa, nói không chừng cũng sẽ bị kiếm gãy chém, bị thương. Nhưng một chưởng này của hắn đập lên thân kiếm gãy, lại cảm giác ngực mình đau xót, bị một cỗ lực lượng đụng bay ra ngoài, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, dường như sắp phun ra máu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngực ta bị công kích, dường như là do lực lượng của ta. Trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc, nhưng kiếm gãy trong tay Kính Phu Nhân đã lại chém tới. Kính Phu Nhân không hổ là cường giả cấp thần hóa, trình độ ý cảnh kiếm pháp mạnh, hoàn toàn không kém Hàn Sâm, thậm chí còn mạnh hơn một phần. Hơn nữa kiếm pháp của nàng vô cùng quỷ dị, thân pháp của Hàn Sâm biến hóa thế nào cũng không tránh thoát, giống như không phải thiên kinh tất chúng, nhưng không có lực lượng nhân quả tham dự ầm. Hàn Sâm chỉ có thể lần nữa đưa tay đẩy kiếm gãy, giống như lần trước, bàn tay của hắn đập lên kiếm gãy, bản thân hắn lập tức gặp trọng kích, bị đánh bay ra ngoài. Như ảnh tùy hình của Kính Phu Nhân truy kích tới, từng kiếm chém về phía thiếu nữ Uyển Nhi nằm trong ngực Hàn Sâm. Đây chính là thể kính linh sao? Hàn Sâm vừa lui lại vừa hỏi. Không sai, cho dù cùng là cấp vương, ta muốn giết ngươi cũng không phải chuyện khó, cho nên đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Kính Phu Nhân lạnh giọng nói. Cũng không hẳn, thể kính linh của ngươi chỉ có thể phản xạ công kích mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm nói. Vốn chẳng có gì ghê gớm, nhưng có thể giết ngươi là được. Kính Phu Nhân lạnh nhạt nói. Ngươi nỡ giết ta sao? Hàn Sâm không thể lui nữa, đã không tránh được một kiếm này. Lại không thể công kích Kính Phu Nhân hoặc kiếm gãy, đột nhiên quay người xoay chuyển, lại dùng thân thể của mình ngăn cản kiếm của Kính Phu Nhân. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi. Kính Phu Nhân cưỡng ép dừng thế kiếm lại, tức giận nói. Phu Nhân là công chúa tộc Hoàng cực cao quý, là muội muội ruột của Hoàng đế bây giờ, thủ lĩnh của Xuân Vũ, không phải thật sự tin tưởng tiên đoán chứ. Cho ta một lý do chân chính để giết nàng đi. Hàn Sâm nhìn Kính Phu Nhân, lạnh nhạt nói. Kính Phu Nhân không tiếp tục xuất kiếm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc lâu, mới nói, lực lượng tiên đoán cũng không phải chỉ là vọng tưởng, mặc dù có rất ít cường giả chân chính có thể tiên đoán chính xác tương lai, nhưng cũng không phải không có, tộc Thái Thượng tinh thông tiên đoán cùng loại với những tấm bích họa này cũng không phải không có khả năng. Đây không phải là lý do ngươi chấp nhất giết nàng như vậy. Hàn Sâm lắc đầu nói, Kính Phu Nhân không phủ nhận, tiếp tục nói, lực lượng vừa rồi của nàng rất mạnh, mạnh đến mức có thể một kiếm giết chết Dạ Phong cấp thần hóa. Nhưng bây giờ thân thể của nàng lại rất yếu, bất cứ một tên quý tộc nào cũng có thể giết chết nàng. Loại năng lực này, rất giống với một người trong truyền thuyết. Ai? Hàn Sâm hơi nhíu mày. Chủ nhân thánh vực. Kính Phu Nhân nói ra từng chữ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Làm sao có thể? Chủ nhân thánh vực thống lĩnh nhiều cường giả khủng bố như vậy, nếu hắn thật sự yếu như thế, chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hàn Sâm không tin nói. Nếu thân thể của chủ nhân thánh vực thật sự yếu ớt như thế, hắn có thể đề phòng được nhất thời, nhưng không thể đề phòng được một đời. Bên cạnh hắn có nhiều cường giả kinh khủng như vậy, chỉ cần có lòng, sớm muộn cũng có thể tìm được cơ hội nhằm vào điểm yếu của hắn. Sao chủ nhân thánh vực có thể thống lĩnh thánh vực lâu như vậy được? Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, thân thể của chủ nhân thánh vực yếu ớt cũng chỉ là lời đồn. Hơn nữa hắn còn mặc một bộ khôi giáp thần kỳ, ngay cả người thân cận nhất cũng không nhìn thấy diện mạo thật của thánh chủ. Cộng thêm tinh thông lực lượng thời không, muốn nhằm vào hắn cũng không có khả năng. Nhưng thực lực của thiếu nữ này trước sau lại khác biệt lớn như thế, thật sự không tầm thường, có lẽ sẽ có quan hệ gì đó với chủ nhân thánh vực, cho dù không có quan hệ, vì an toàn của chúng ta, cũng không thể để nàng sống sót, ta không có thói quen dùng mạng đánh cược. Kính Phu Nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, hiện tại, ngươi tốt nhất nên tránh ra, tiếp theo, ta sẽ không nể mặt ngươi nữa, nếu ngươi khăng khăng ngăn ta sẽ chảm ngươi dưới kiếm của ta trước. Hàn Sâm có rất nhiều nghi hoặc với thiếu nữ này, muốn có được đáp án từ trên người nàng, thật sự không muốn để nàng chết đi như vậy. Rất xin lỗi, ta hy vọng nàng sống sót. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, nói. Kính Phu Nhân không nói một lời, trực tiếp chém một kiếm về phía Hàn Sâm. Trong kiếm đã có ý quyết tuyệt, hiển nhiên đã quyết tâm. Nếu Hàn Sâm nhất định muốn ngăn nàng chém chết thiếu nữ, vậy nàng sẽ không khoan dung. Thấy lần này Kính Phu Nhân làm thật, Hàn Sâm cũng thu liễm tâm trí. Trong mắt, kính từ đồng thần điệp không ngừng chuyển động. Phân tích kiếm pháp của Kính Phu Nhân. Nếu sử dụng lĩnh vực động huyền, hẳn có thể cấm lĩnh vực và lực lượng của Kính Phu Nhân, nhưng đó là lực lượng hắn chỉ dùng dưới thân phận của kim tệ. Nếu bây giờ Hàn Sâm sử dụng sẽ bại lộ thân phận, không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không nguyện ý làm như vậy. Kiếm pháp của Kính Phu Nhân quỷ dị, không phải kiếm nhân quả, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không cách nào trốn tránh. Mắt thấy một kiếm của Kính Phu Nhân đã đâm tới, thân hình Hàn Sâm lại lần nữa biến ảo, muốn né tránh một kiếm này. Thân pháp của Hàn Sâm đủ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Kính Phu Nhân, nhưng không biết tại sao, Hàn Sâm vẫn bị lưỡi kiếm gãy chém trúng, trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết thương. Hàn Sâm có được hoàng thể bản nguyên thủy bất tử bất diệt, cho dù thân thể bị cắt mở, cũng lập tức khép lại, không bị thương chân chính. Nhưng vết thương do kiếm gãy chém này, hoàng thể bản nguyên thủy lại không thể khép lại được. Xem ra thanh kiếm gãy này rất có lai lịch, ngay cả hoàng thể bản nguyên thủy cũng không có tác dụng dưới lưỡi kiếm này, Người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, có muốn ngăn ta nữa không? Một kiếm tiếp theo sẽ không đơn giản chỉ khiến cánh tay người bị thương đâu. Kính phu nhân nói xong, lại đâm ra một kiếm, kiếm giống như cầu vồng, dọc theo quỹ tích huyền ảo đâm tới. Ta đã thấy rõ kiếm pháp của ngươi rồi. Thân hình Hàn Sâm khẽ nhúc nhích, một kiếm này của kính phu nhân lại đâm vào không trung. Ánh mắt kính phu nhân ngưng tụ, lần nữa huy kiếm chém về phía Hàn Sâm, từng đạo kiếm cầu vồng giăng khắp nơi, nhưng Hàn Sâm lại giống như hoa hồ điệp phiêu nhiên mà động trong kiếm cầu vồng kia. Thật ra hai tay hắn ôm thiếu nữ không có cách nào phản kích, nhưng có thể né tránh tất cả công kích của kính phu nhân. Đây là kiếm pháp tương xứng với lĩnh vực kính của ngươi sao? Kiếm pháp qua lại trong thế giới kính cũng không phải không thể trốn tránh, mà là điên đảo mặt thế giới, khiến không gian đảo lộn, khiến người ta không thể nhìn ra quỹ đạo và phương vị chân chính của lưỡi kiếm, năng lực rất lợi hại, nhưng lại vô dụng với ta. Hàn Sâm vừa trốn tránh kiếm kích của kính phu nhân, vừa lạnh nhạt nói. Kính phu nhân biết Hàn Sâm đã khám phá kiếm pháp kính của nàng, có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì, dứt khoát thu kiếm không tiến công nữa. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc chưa? Hàn Sâm cũng không nguyện ý xung đột với kính phu nhân, vậy sẽ trúng kế của bức tranh tiên đoán. Kính phu nhân lại cười nhẹ nói, ngươi cho rằng ngươi đã phá hết kiếm pháp kính của ta sao? Lẽ nào không phải? Hàn Sâm hỏi ngược lại, nếu ngươi khăng khăng chống lại bản phu nhân, vậy ta sẽ để ngươi nhìn xem lĩnh vực kính chân chính. Kính phu nhân nói xong, lại lần nữa giơ kiếm trong tay lên. Hàn Sâm biết kính phu nhân tuyệt đối là một nhân vật rất khó chơi, không dám có nửa phần chủ quan. Một kiếm này, ta muốn chọc mù mắt trái của ngươi. Kiếm gãy trong tay kính phu nhân lần nữa đâm ra, nhưng lần này nhưng không mang theo kiếm cầu vồng kinh thiên, chỉ tùy ý đâm ra một kiếm, trên kiếm thậm chí không có lực lượng tản ra. Nhưng một giây sau, mắt trái Hàn Sâm giống như bị kim đâm, máu tươi bắn ra, một con mắt bị nổ tung, thậm chí Hàn Sâm không nhìn thấy kính phu nhân làm sao có thể đâm nổ mắt hắn. Một kiếm này, ta muốn bổ mắt phải của ngươi ra. Kính phu nhân nói xong, kiếm gãy lần nữa chém ra. Hàn Sâm tập trung toàn bộ lực tinh thần, kính tử đồng thần điệp cũng vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn không nhìn thấy trên kiếm gãy lộ ra lực lượng gì. Nhưng mắt phải của hắn giống như bị dao phá vỡ, nổ tung giống như mắt trái, máu tươi lập tức chảy xuống. Hơn nữa bởi vì trên kiếm gãy tồn tại lực lượng quỷ dị, trong hai mắt hắn vẫn tràn ra máu tươi, làm sao cũng không ngăn cản được, ngay cả lực lượng huyết dạ tinh hóa cũng vô dụng. Để thiếu nữ kia xuống, hoặc là một kiếm tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi. Kính phu nhân lạnh lùng nói. Hai mắt của Hàn Sâm đã mù, nhưng không hề ảnh hưởng đến năng lực cảm quan của hắn. Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nói, ta sớm nên nghĩ đến. Nếu là lĩnh vực kính, đôi mắt của ta có thể phản chiếu ra ngươi và kiếm. Ngươi có thể chọc nổ mắt ta tại ảnh trong kính, hiện tại đôi mắt ta đã hủy. Còn nơi nào có thể phản chiếu ra ngươi và kiếm chứ? Vậy làm sao ngươi có thể giết ta? Kính phu nhân thở dài nói, ngươi còn rất trẻ tuổi, cho rằng lĩnh vực kính của ta chỉ có thế thôi sao? Nói xong, kính phu nhân tiện tay vung lên, một mặt kính cổ cao bằng một người xuất hiện bên cạnh nàng, cổ kính đối diện với Hàn Sâm, trong kính lập tức xuất hiện hình ảnh của Hàn Sâm. Kiếm gãy trong tay kính phu nhân chém vào trong kính, mặt kính không bị chém vỡ, kiếm gãy trực tiếp chém vào trong gương, Hàn Sâm lập tức cảm giác trước ngực đau xót, một vết máu từ trên ngực hắn chảy ra. Lĩnh vực kính thật lợi hại, đa tạ phu nhân hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm biết một kiếm này, kính phu nhân vốn có thể đâm vào trái tim hắn, hoặc trực tiếp chém đầu hắn xuống. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vẻ mặt kính phu nhân không thay đổi, lạnh lùng nói. Nàng không muốn giết Hàn Sâm, bởi vì Hàn Sâm là chủ nhân của nhãn mắt kính linh, giết chết hắn, nhãn mắt kính linh sẽ hao tổn nghiêm trọng, cũng là đả kích rất lớn đối với kính phu nhân. Nhưng nàng càng muốn hơn giết chết thiếu nữ Uyển Nhi kia hơn, nếu Hàn Sâm thật sự chấp nhất muốn ngăn cản nàng, vậy nàng chỉ có thể đánh Hàn Sâm trọng thương trước, để hắn không có sức lực bảo hộ thiếu nữ kia. Nếu bức họa cuối cùng đúng là tiên đoán, vậy trước tượng đá thiên thủ thiên nhãn có phải chính là ta và Hàn Sâm không? Trong lòng kính phu nhân nghĩ như vậy. Phu nhân, ngài đánh giá quá cao năng lực của lĩnh vực kính. Hàn Sâm ôm thiếu nữ Uyển Nhi, hai mắt còn đang rớm máu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thật sao? Kính phu nhân hơi có chút tức giận, đối với người khác, nàng không kiên nhẫn như vậy, nếu là người khác, cho dù là cường giả thần hóa, nàng cũng sẽ giết. Nàng nhiều lần dung túng Hàn Sâm, Hàn Sâm lại không biết cảm ơn, khiến kính phu nhân có chút tức giận, lần nữa chém một kiếm vào tấm kính. Lúc kính phu nhân chém kiếm gãy ra, Hàn Sâm cũng lập tức di động theo, kiếm gãy của kính phu nhân chém vào trong kính, nhưng không thể làm Hàn Sâm bị thương lần nữa. Cho dù ở trong kính, lĩnh vực kính của ngươi chỉ có thể để ngươi công kích hình bóng của ta trong kính, từ đó đả thương bản thể của ta, nhưng như thế, ngươi cũng phải đụng đến hình bóng của ta trong kính mới được. Hình bóng trong kính của ta hành động theo bản thể của ta cũng có thể khống chế hắn né tránh kiếm gãy của ngươi. Hàn Sâm nói, Quả nhiên ngươi rất thông minh, trong thời gian ngắn đã nhìn thấy rõ lĩnh vực kính của ta. Kính phu nhân tán thưởng một câu, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng cho dù ngươi biết thì thế nào? Thế giới trong kính tương phản với hiện thực, ngươi khống chế động tác của hình bóng trong kính, và động tác của bản thân ngươi có chứng ngại, các phương vị đều rối loạn, hơn nữa hai mắt ngươi đã mù, không nhìn thấy hình bóng trong kính, có thể tránh mấy kiếm của ta chứ? Ngươi có thể thử xem ta tránh được mấy kiếm. Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh, không hề thay đổi. Hiển nhiên kính phu nhân rất bất mãn với thái độ này của Hàn Sâm, kiếm gãy trong tay mang theo từng đạo kiếm cầu vồng, chém về phía trong kính. Từng đạo kiếm cầu vồng chém về phía Hàn Sâm trong kính, tất nhiều Hàn Sâm sẽ khống chế thân thể của mình chi chuyển, khiến hình bóng trong kính cũng di chuyển theo, né tránh tất cả công kích của kiếm cầu vồng. Hàn Sâm giống như là người điều khiển khống chế một cái tượng gỗ trốn tránh công kích của kẻ địch, mà hành động của tượng gỗ này lại khác hắn, khống chế vô cùng phức tạp. Khi người bình thường nhìn gương chải tóc hay kẻ mi, nếu chưa quen thuộc, còn thường xuyên làm ngược phương hướng, huống chỉ là khống chế hình bóng trong gương chiến đấu. Hàn Sâm khống chế hình bóng phải né tránh tất cả công kích kinh khủng của kính phu nhân, độ khó lớn không thể tưởng tượng được. Kính phu nhân vận dụng kiếm pháp đến cực hạn, nhưng lại không thể làm hình bóng của Hàn Sâm trong kính bị thương, ngay cả một kiếm cũng không chém trúng. Lại có thể làm đến tình trạng này. Kính phu nhân không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Hàn Sâm là người vừa tấn thăng đến vương giả, có thể chính diện quyết đấu với kiếm pháp của nàng đã rất kinh người rồi, bởi vì nàng có kinh nghiệm và lĩnh ngộ cấp thần hóa, không phải vương giả bình thường có thể so sánh. Hàn Sâm có thể chính diện chống lại nàng cũng thôi đi, lại còn khống chế hình bóng trong gương trong tình trạng này, khiến tất cả kiếm pháp của nàng rơi vào khoảng không, chuyện này quá kinh người. Càng đáng sợ hơn là, trước đó hai mắt Hàn Sâm đã bị đâm mù, khó có thể tưởng tượng được năng lực cảm quan của hắn đã mạnh đến mức nào, mới có thể làm được chuyện này. Kính phu nhân không thương tổn được hình bóng trong kính, kiếm trong tay cũng ngừng lại. Phu nhân, xem ra ngươi không đả thương ta được. Hàn Sâm nói, trong lòng kính phu nhân đã không còn tức giận nữa, lúc trước đúng là nàng đã có chút coi thường Hàn Sâm chỉ có cấp vương giả, chưa bao giờ chân chính coi Hàn Sâm là đối thủ. Nhưng bây giờ Hàn Sâm biểu hiện ra, đã khiến nàng chân chính xem Hàn Sâm trở thành đối thủ đồng cấp mà đối đãi, không phải một tên vương giả bình thường mặc nàng xâm lược khống chế. Ngươi rất mạnh, một tên di dân tinh tộc, lại có thể làm đến tình trạng này, thật sự khó được, nếu có thể, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Kính phu nhân nhìn Hàn Sâm nói, tại hạ cũng không nguyện ý là địch với phu nhân, chúng ta kết bạn đồng hành cùng nhau phá vỡ tinh hồng huyết nhãn, trên người không phải càng tốt sao? Hàn Sâm cười nói, đương nhiên, chúng ta sẽ đi, nhưng, nàng phải chết. Kính phu nhân nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, trên người phát ra ánh sáng kỳ dị, lĩnh vực kính kinh khủng xuất hiện. Hàn Sâm lập tức phát hiện, mình giống như bị nhốt vào một cái mê cung kính, bốn phía đều là các mặt kính cổ, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, không, chỗ không phải kính cổ. Cái bóng của Hàn Sâm phản chiếu trên những mặt kính kia, giống như có vô số Hàn Sâm đồng thời tồn tại, những tấm kia lại chiếu rọi lẫn nhau, khiến hình bóng của Hàn Sâm càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, nhiều cái bóng như vậy, cơ hội kính phu nhân có thể chém đến hình bóng trong kính tăng lên trên diện rộng, mà Hàn Sâm cần phải chú ý nhiều hình bóng như vậy, không để kính phu nhân chém tới. Độ khó cũng cao hơn. Muốn xuất thủ đánh nát kính cổ càng không có khả năng. Không nói đến đám kính cổ kia có bị đánh nát hay không, cho dù có thể đánh nát, sau khi kính vỡ vụn sẽ hóa thành càng nhiều kính vỡ hơn, chiếu rọi ra càng nhiều hình bóng, đến lúc đó Hàn Sâm sẽ càng thêm hung hiểm. Hiện tại ngươi còn có lòng tin tránh né công kích của ta không? Kính phu nhân lơ lửng ở trung tâm lĩnh vực kính, nhìn xem Hàn Sâm nói. Thử một chút xem sao, ngộ nhỡ có thể thì sao? Hàn Sâm nhún vai. Ngươi đúng là ngoan cố. Kính phu nhân hử lạnh một tiếng, trong tay vung vẩy kiếm cầu vồng mà ra, điên cuồng chém về phía hình bóng của Hàn Sâm trong kính. Trong kính có rất nhiều hình bóng, đạo kiếm cầu vồng này của kính phu nhân đảo qua, không biết có tác động đến bao nhiêu hình bóng, muốn né tránh, thật sự quá khó khăn. Trong đầu Hàn Sâm vừa động, hắn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật đến cực hạn, toàn bộ thân thể đều biến thành băng ngọc, trong đầu thanh linh tỉnh táo tới cực điểm, đồng thời, lĩnh vực băng cơ ngọc cốt cũng mở ra theo. Vẻ mặt Hàn Sâm lạnh lùng, thân thể bay lên, mang theo tất cả hình ảnh cùng nhau né tránh đạo kiếm cầu vòng kia, đồng thời lĩnh vực băng cơ ngọc cốt đã bao phủ tất cả kính cổ, trong chốc lát, đã đóng băng tất cả kính cổ. Vô dụng thôi, trên mặt băng phản chiếu ra cái bóng, cũng sẽ trở thành điểm yếu của ngươi. Kính phu nhân lần nữa chém về phía kính cổ đã bị đóng băng. Quả nhiên không được sao. Xem ra chỉ có như thế. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thu liễm lĩnh vực băng cơ ngọc cốt. Hoàn toàn chui vào trong thân thể của hắn. Mắt thấy kiếm cầu vồng của kính phu nhân sắp chém lên hình bóng của Hàn Sâm, lần này Hàn Sâm lại không trốn tránh. Đinh, đinh. từng hình bóng trong kính đều bị kiếm cầu vồng của kính phu nhân chảm phá thân thể, nhưng bản thể của Hàn Sâm đứng ở nơi đó, toàn thân không hề phun máu, thậm chí một vết thương nhỏ cũng không có, giống như băng ngọc tượng thần bất hủ. Băng cơ ngọc cốt, không nhiễm một chút bụi bặm, thân ta là thân ta, chỉ cần thân ta không dính vào vật phàm tục, cho dù ngươi chém vỡ tất cả hình bóng trong kính, cũng không thể đả thương ta chút nào. Hàn Sâm ôm thiếu nữ Uyển Nhi, lạnh nhạt nói. Kiếm trong tay kính phu nhân không ngừng vung ra, chém vỡ từng hình bóng, nhưng bản thể Hàn Sâm lại không thương tổn chút nào. Phu nhân, nếu ngài vẫn là thần hóa chi thân, thân thể băng cơ ngọc cốt, này của ta tự nhiên không chịu nổi uy lực một kiếm của ngươi. Đáng tiếc hiện tại ngươi và ta đều là vương giả nhất trọng lĩnh vực, trừ phi dùng kiếm gãy trực tiếp chém lên bản thể của ta, nếu không, chỉ có thể chặt đứt hình bóng trong kính của ta thôi, không thể đả thương ta được. Hàn Sâm nói, thì sao? Không chém được ngươi thì càng tốt, trực tiếp chém nữ nhân kia là được, cho dù ngươi giấu nàng ra phía sau, cũng không có khả năng né tránh tất cả tấm kính ở đây. Kính phu nhân lạnh giọng nói, lần nữa giương kiếm gãy trong tay lên. Phu nhân, có một câu hẳn ngài đã từng nghe qua. Hàn Sâm đột nhiên nhìn kính phu nhân nói. Câu gì? Kính phu nhân hỏi. Cùng giai, ta là vua. Hàn Sâm đấm ra một quyền, băng ngọc trên quyền hóa thành thần quang, trong nháy mắt oanh đến trước mặt kính phu nhân. Trong đầu kính phu nhân vừa động, một chiếc kính cổ lập tức ngưng tụ thành hình trước mặt nàng, muốn phản xạ băng cơ ngọc cốt thần quang trở về. Nhưng lực lượng chân chính của băng cơ ngọc cốt thần quang không phải ánh sáng, mà là lực lượng phong ấn. Băng quang nhanh chóng đóng băng kính phu nhân và kính cổ, tạo thành một khối băng rất lớn. Kính phu nhân, tại hạ đi trước, nếu có thể phá giải lực lượng tinh hồng huyết nhãn, ta sẽ trở về cùng ngài. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thanh kiếm gãy trong tay kính phu nhân, cũng không muốn lấy đi, cõng thiếu nữ trực tiếp đi vào trong phế thành. Cho dù tiên đoán là thật, hiện tại chỉ có hắn và thiếu nữ cùng đi về phía trước, cuối cùng có chút tương tự với bức họa thứ 6. Nhưng phía sau phế thành chưa được đả thông, chất đầy đá vụn, không có dạ phong mở đường, Hàn Sâm chỉ có thể cõng thiếu nữ sau lưng tiến lên, đánh bay đống đá vụn kia. Hắn không có xích trật tự mạnh mẽ như của dạ phong, không có khả năng dọn một khu vực lớn, chỉ có thể đánh xuyên qua một con đường chứa được một hai người, tận lực tăng tốc độ đi về phía trước. Không biết có phải hai mắt bị đánh nổ hay không, Hàn Sâm cảm giác ảnh hưởng của lực lượng tinh hồng huyết nhãn, đối với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Mơ hồ còn cảm giác được một chút lực hấp dẫn, không mãnh liệt như vừa rồi. Không biết kiếm gãy là binh khí gì, hai mắt Hàn Sâm bị thương. Dưới lực lượng của thuật băng cơ ngọc cốt vẫn không có dấu hiệu khép lại. Nhưng Hàn Sâm cũng không quan tâm, có hai mắt hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Sau khi ra ngoài chậm rãi chữa trị là được. Hàn Sâm mới đi không bao lâu, khối băng kia đột nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra rất nhiều đường nứt, sau đó tất cả băng vỡ nát, kính phu nhân cũng thoát vây mà ra. Kính phu nhân nhìn về phía Hàn Sâm rời đi. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng, hy vọng hắn có thể đánh vỡ căn nguyên của tinh hồng huyết nhãn. Mặc dù kính phu nhân không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, cùng giai, nàng cũng không phải đối thủ của Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm cũng không đánh tan được căn nguyên tinh hồng huyết nhãn, chỉ sợ nàng đi cũng vô dụng, thậm chí có thể khiến tiên đoán trở thành sự thật, khiến một trong hai người bọn họ thương vong, thậm chí là chết. Cùng giai, ta là vua, hy vọng ngươi đến cấp thần hóa, vẫn còn dũng khí nói ra câu này. Kính phu nhân nhìn cái động kia một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh một khối nham thạch, vừa vận chuyển lực lượng thuật ghen ngăn cản cỗ nghiện thuốc kia, vừa chờ đợi kết quả của Hàn Sâm. Hàn Sâm cõng thiếu nữ Uyển Nhi sau lưng đánh bay đá vụn tiến lên, cũng không gặt vật kỳ quái gì, qua hơn hai canh giờ, đột nhiên cảm giác tảng đá trước mặt buông lỏng. Hàn Sâm phá vỡ một lỗ hổng lớn trên tảng đá, phía sau lại trống không. Hàn Sâm có thể cảm ứng được, nơi trống rỗng này chính là một đại điện bên trong tòa đại điện kia. Có một bức tượng đá ngàn tay ngàn mắt đứng đó, ngoại hình giống bức tượng lúc trước bọn họ đã nhìn thấy như đúc, nhưng bức tượng đá này cao tới trăm trượng, không phải bức tượng đá nhỏ lúc trước có thể so sánh. Hàn Sâm không thể dùng mắt nhìn tượng đá, nhưng trong khoảnh khắc tiến vào đại điện, bị tượng đá nghìn tay nghìn mắt kia nhìn chăm chú. Hàn Sâm cảm giác hai mắt một trận nóng rực, đôi mắt bị thương bắt đầu tự lành với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Trong chớp mắt, mắt hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, xua đi lực lượng trên kiếm gãy lưu lại trên mắt hắn. Cho dù không soi gương, Hàn Sâm cũng có thể cảm giác được, đôi mắt hắn đang tản ra ánh sáng đỏ rực kinh khủng, bốn cái huyết đồng trong hai mắt như là bốn vòng mặt trời nhỏ. Cảm giác nghiện thuốc lập tức được tăng lên không biết bao nhiêu lần, khiến Hàn Sâm có xúc động nhìn về phía tượng đá ngàn tay ngàn mắt này, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dựa vào sức mạnh ý chí của Hàn Sâm, vậy mà cảm thấy sắp không thể chống cự hấp dẫn của cỗ lực lượng kia được, giống như bức tượng đá ngàn tay ngàn mắt này, chính là kết cục chú định trong cuộc đời hắn. Hận không thể lập tức dấn thân vào trong đó. Tới đây! Tới đây! Hàn Sâm giống như nghe thấy từng tiếng kêu gọi của ma quỷ từ trên tượng đá ngàn tay ngàn mắt kia truyền đến, thu hút hắn đi tới. Mặc dù Hàn Sâm đã cực lực khống chế ý chí của mình, nhưng dưới chân lại không tự chủ được xê dịch, chậm rãi đi về phía tượng đá ngàn tay ngàn mắt kia ầm. Không do dự chút nào, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng thể thần linh siêu cấp, trong nháy mắt ánh sáng trắng lóa khoách tán ra trong mắt hắn, khiến con ngươi vốn bị huyết tinh bao phủ, lộ ra màu đỏ ngòm lập tức biến thành trắng lóa. Lúc trước Hàn Sâm sử dụng thể thần linh siêu cấp, vừa bắt đầu đã bị Uyển Nhi đánh gãy, không xóa đi huyết đồng, hiện tại hoàn toàn bạo phát ra, huyết đồng đã bị xóa đi. Ánh sáng trắng lóa trên người Hàn Sâm giống như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ thân thể Hàn Sâm thành trong suốt trắng lóa như thần linh, trôi nổi giữa không trung, cách khoảng không đối diện với bức tượng đá ngàn tay ngàn mắt kia. Trong mỗi lòng bàn tay của tượng đá ngàn tay ngàn mắt kia đều có một con ngươi đỏ, như máu, khác với bức tượng đá nhỏ lúc trước bọn họ đã gặp, con ngươi trong lòng bàn tay bức tượng đá này giống như sống, chuyển động theo thân hình của Hàn Sâm, như lệ quỷ nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Đáng tiếc dưới trạng thái của thể thần linh siêu cấp, lực lượng của con ngươi kia không có bất cứ tác dụng nào với Hàn Sâm. Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng trên tay, hóa thành thế công trích thủ giả thiên, muốn thử xem có thể phá tan mắt quỷ trên tượng đá không. Nhưng không đợi Hàn Sâm xuất thủ, lực lượng thể thần linh siêu cấp trong thân thể hắn chóng biến mất, trong chớp mắt đã lui xuống sạch sẽ, trở về trong ghen hạch tâm của hắn. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của thể thần linh siêu cấp biến mất là bắt đầu từ trên lưng, mà trên lưng hắn cũng chỉ có một mình thiếu nữ Uyển Nhi. Lực lượng thể thần linh siêu cấp biến mất, lực lượng kinh khủng của tượng đá ngàn tay ngàn mắt lần nữa giáng xuống hai mắt của Hàn Sâm, hai mắt hắn lập tức lại biến thành huyết đồng đỏ ngòm, khiến Hàn Sâm lần nữa có xúc động thiêu thân lao đầu vào lửa, hơn nữa lại càng mãnh liệt hơn lần trước, thân thể không chịu ý chí khống chế, từng bước di chuyển về phía tượng đá. Đúng là gặp quỷ, hiện tại trên người Uyển Nhi không hề có dao động lực lượng, tại sao thể thần linh siêu cấp của ta còn bị nàng ảnh hưởng? Trong lòng Hàn Sâm thất kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uyển Nhi vẫn hôn mê chưa tỉnh, Hàn Sâm trực tiếp ném nàng ra ngoài, khiến thân thể của nàng rơi xuống mặt đất phía xa. Nhưng cú ném này cũng rất khéo léo, đồng thời không để Uyển Nhi chịu chấn động quá lớn, suôn sẻ rơi xuống mặt đất. Hàn Sâm muốn nhìn xem, lúc nàng không tới gần mình, thể thần linh siêu cấp của hắn còn biến mất hay không. Sau khi ném Uyển Nhi đi, Hàn Sâm lần nữa mở ra thể thần linh siêu cấp, trong chốc lát linh thể như hóa thành hư vô. Tóc dài chấp chờn trong ánh sáng trắng lóa, huyết đồng màu đỏ lần nữa bị diệt trừ, Hàn Sâm duy trì trạng thái thể thần linh siêu cấp, không xuất hiện dấu hiệu lực lượng biến mất. Quả nhiên là bị Uyển Nhi ảnh hưởng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao nàng có thể ảnh hưởng đến thể thần linh siêu cấp của ta? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc nhìn về phía Uyển Nhi, phát hiện trên người Uyển Nhi bắt đầu bốc lên ánh sáng màu vàng, mắt và tóc cũng đều chuyển sang màu vàng. Chẳng lẽ không chỉ nàng ảnh hưởng đến thể thần linh siêu cấp của ta? Mà hai chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Hàn Sâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ nhiều nữa, Hàn Sâm ngưng tụ thế công trích thủ giả thiên, một quyền đánh về phía một con mắt của tượng đá ngàn tay ngàn mắt, muốn thử xem có thể hủy mắt của nó không. Trong khoảng khắc một chỉ này của Hàn Sâm tới gần, chỉ thấy trên ngàn cánh tay của tượng đá, từng con ngươi đỏ ngòm lóe lên ánh sáng quỷ dị, ngưng tụ ra xích trật tự màu đỏ, chiếu xạ về phía Hàn Sâm. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm không nhìn thẳng vào ánh sáng đỏ như máu kia, ánh sáng đỏ như máu xuyên thấu qua thân thể hắn, giống như hắn chỉ là ảo ảnh không tồn tại. Nhưng nắm đấm của Hàn Sâm đánh vào con ngươi trên tượng đá ngàn tay ngàn mắt, lại bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, thân thể Hàn Sâm lập tức bị chấn đến lui lại, lực lượng trích thủ giả thiên không thể xé rách con ngươi kia. So với con quái trùng cấp thần hóa lúc trước còn sắc bén hơn. Trong lòng Hàn Sâm run lên, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng vẫn có chút thất vọng. Không đánh vỡ được tượng đá, có nghĩa không thể giải khai lực lượng tinh hồng huyết nhãn, hắn có được thể thần linh siêu cấp thì không sao, nhưng người khác lây nhiễm tinh hồng huyết nhãn lại không có cách nào cứu được. Hàn Sâm quay người chuẩn bị rời khỏi phế thành trước rồi nói sau, nhưng tượng đá lại ầm vang động đậy, thân thể cao tới trăm trượng đứng lên, giống như ma thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm, toàn bộ đại điện đều run rẩy vì thân thể của nó di động. Quả nhiên là sống. Hàn Sâm cũng không ngoài ý muốn, bay lên, muốn đi về phía Uyển Nhi. Nhưng lại nhìn thấy thân thể Uyển Nhi từ dưới đất trôi lơ lửng lên, tóc và mắt nàng đã biến thành màu vàng huyễn lệ, lại khôi phục dáng vẻ lúc Hàn Sâm mới nhìn thấy nàng. Đôi mắt lần nữa mở ra, giống như trước kia, hoàn toàn không có tiêu điểm. Tượng đá ngàn tay ngàn mắt này vừa bước ra một bước, giống như ma thần, ngàn cánh tay muốn chụp về phía Hàn Sâm, nhưng còn không đập xuống, chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên. Uyển Nhi tóc vàng trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tượng đá ngàn tay ngàn mắt, bàn tay vung lên, đầu của tượng đá đã bị chém xuống ầm. Cái đầu to lớn của tượng đá rơi xuống mặt đất trong đại điện, lập tức tạo ra một cái hố to. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thân thể nhỏ yếu kia của Uyển Nhi, sau khi biến thân thành tóc vàng, lại có được lực lượng khủng bố như vậy, quả thật khiến người ta không thể tin được. Hơn nữa chuyện này hoàn toàn khác biệt so với tiên đoán của bức tranh thứ sau. Bức tranh thứ 6 vẽ một người ngã xuống đất, một người cầu nguyện tượng đá. Hiện tại Uyển Nhi trực tiếp chém đầu tượng đá rơi xuống, như vậy còn cầu nguyện cái gì? Đầu đã bị chém xuống, nhưng tượng đá ngàn tay ngàn mắt vẫn không ngã xuống. Thân thể giống như nổi điên, ngàn cánh tay đồng thời vung vẩy. Từng con mắt đỏ như máu tỏa ra ánh sáng, tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu đỏ bao phủ, hóa thành vô số xích trật tự màu đỏ như yêu xà, quấn quanh thân thể của Uyển Nhi. Mặc dù lực lượng thân thể của Uyển Nhi mạnh mẽ, nhưng thân thể của nàng là tồn tại thực chất, tình trạng khác với thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, đồng thời không có đặc tính vạn pháp bất xâm. Mắt thấy thân thể của Uyển Nhi bị vô số xích trật tự màu đỏ quấn giao trói buộc, mà cái đầu của tượng đá rơi trên mặt đất lại lộ ra vẻ hung ác, treo trên không, mở rộng miệng lao về phía Uyển Nhi cắn nuốt. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, muốn xuất thủ giúp Uyển Nhi một tay, nhưng lại thấy ánh sáng màu vàng huyễn lệ trên người Uyển Nhi nở rộ, tất cả xích trật tự màu đỏ lập tức bị hòa tan. Tay ngọc ấn về phía đầu tượng đá một cái, đầu tượng đá lập tức nổ tung, giống như pháo hoa. Đầu bị đánh nổ, tượng đá ngàn tay ngàn mắt lại không chết đi, nhưng dường như vô cùng kinh hãi, lại quay người muốn chạy trốn. Thân thể Uyển Nhi tóc vàng lóe lên, bỗng xuất hiện trước mặt tượng đá ngàn tay ngàn mắt, một tay đặt trên lồng ngực của tượng đá ầm. Toàn bộ tượng đá đều nổ tung, thân thể khổng lồ hóa thành đá vụn rơi xuống, từng cánh tay đều bị nổ vỡ rơi xuống. Quá mạnh! Hàn Sâm không khỏi tán thưởng ra tiếng. Lực lượng như vậy, dường như có thể phá hủy tất cả, mạnh như tượng đá ngàn tay ngàn mắt cũng trực tiếp bị xử lý. Những cánh tay rơi xuống đất kia, phần lớn con ngươi đỏ ngòm trong lòng bàn tay đã vỡ nát, cho dù không nát cũng đã chảy ra máu và nước mắt, sinh cơ sắp khô kiệt, từng cánh tay run rẩy vặn vẹo trên mặt đất, giống như từng con quái xà. Nhưng có một con ngươi màu đỏ ngòm trong một bàn tay đã vỡ nát đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, muốn chạy ra ngoài đại điện. Hàn Sâm đứng bên cánh cửa đại điện, mắt thấy con ngươi màu đỏ ngòm bay tới, trực tiếp tạo ra trích thủ giả thiên đánh tới, chỉ nghe bịch một tiếng, con ngươi màu đỏ ngòm kia đã bị Hàn Sâm đánh chảy ra máu tươi, tinh thể nổ tung, rơi trên mặt đất. Con ngươi này nổ tung, tàn thể của tượng đá vốn đang vặn vẹo trên mặt đất cũng đột nhiên dừng lại, giống như một đống đá vụn bình thường. Săn giết dị chủng đột biến huyết nhãn yêu thần cấp thần hóa, thu hoạch được thú hồn của huyết nhãn yêu thần, phát hiện gen dị chủng đột biến. Hàn Sâm nghe thấy tiếng nhắc nhở, lập tức ngây ra, còn chưa tỉnh táo lại, theo bản năng hắn đánh về phía con ngươi kia, phòng ngừa nó chạy trốn, căn bản không nghĩ có thu hoạch gì, ai biết lại có thu hoạch này. Hàn Sâm còn chưa kịp xem thú hồn của huyết nhãn yêu thần rốt cuộc là loại hình gì, đã thấy Uyển Nhi tóc vàng thuấn di đến trước mặt hắn, đôi mắt màu vàng không có tiêu điểm đối diện với Hàn Sâm, cũng không biết có phải đang nhìn hắn không. Uyển Nhi đưa tay chụp lên trán Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm lập tức giật mình, đột nhiên hiểu được, lần trước lúc hai tay Uyển Nhi tóm lấy cổ hắn, là thật sự muốn giết hắn, nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhìn Uyển Nhi vỗ một trưởng tới, trong lòng Hàn Sâm sinh ra dự cảm cực kỳ nguy hiểm, loại rung động mãnh liệt này khiến hắn sắp hít thở không thông. Một trưởng này của Uyển Nhi quá nhanh, Hàn Sâm muốn tránh cũng không có khả năng, chỉ phản ứng theo bản năng nghiêng đầu đi, không để Uyển Nhi vỗ trúng đầu. Nhưng đầu ngón tay của Uyển Nhi vẫn vạch xuống mặt Hàn Sâm, trực tiếp vẽ ra ba vết máu trên mặt Hàn Sâm, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương cốt. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, hắn đang trong trạng thái thể thần linh siêu cấp, ngón tay của Uyển Nhi vẫn có thể khiến hắn bị thương, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Cũng may hắn đã né tránh được, nếu không, chỉ sợ toàn bộ đầu hắn cũng bị Uyển Nhi cắt ra giống như dưa hấu rồi. Theo bản năng hắn muốn truyền tống về Tý Hộ Sở, thể thần linh siêu cấp cũng không đỡ nổi lực lượng của Uyển Nhi, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, căn bản không có cách nào đánh một trận chính diện. Nhưng Uyển Nhi lại không công kích hắn lần nữa. Lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn ngón tay nhiễm máu của mình, đó là máu của Hàn Sâm. Đôi mắt nàng dần khôi phục một chút linh động, lực lượng màu vàng kia cũng chậm rãi biến mất. Quả nhiên ta và nàng ảnh hưởng lẫn nhau. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, cắn răng đưa tay bắt lấy cánh tay Uyển Nhi, nhìn tình huống của Uyển Nhi. Thân thể Uyển Nhi tới gần Hàn Sâm, ánh sáng màu vàng trên người nhanh chóng biến mất, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hàn Sâm cũng giống vậy, lực lượng thể thần linh siêu cấp nhanh chóng biến mất. Thu liễm trong gen hạch tâm, thấy Uyển Nhi không phản kháng, Hàn Sâm trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, thân thể tiếp xúc với diện tích lớn, lực lượng màu vàng trên người Uyển Nhi hoàn toàn thu liễm, ánh mắt cũng khôi phục linh động và thanh tỉnh. Ca ca, có người ở đây thật tốt. Uyển Nhi được Hàn Sâm ôm vào trong ngực, rúc vào lồng ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như thì thầm nói. Nhưng mới nói xong câu nói này, thân thể Uyển Nhi dã mềm nhũn, lần nữa mất đi ý thức. Hàn Sâm nhíu mày nhìn Uyển Nhi trong ngực. Sinh cơ của nàng lại yếu hơn lần trước hôn mê rất nhiều, giống như sinh cơ của một người già sắp chết, mà không phải một thiếu nữ thanh xuân mỹ mạo. Chẳng lẽ, sau khi nàng sử dụng loại lực lượng kia sẽ tiêu hao sinh cơ rất lớn? Ánh mắt Hàn Sâm phức tạp nhìn thiếu nữ trong ngực, vẻ mặt bất định. Trong các sinh vật Hàn Sâm gặp được, thiếu nữ này là người duy nhất có thể uy hiếp đến thể thần linh siêu cấp của hắn, đương nhiên diệt trừ là tốt nhất. Nhưng trên người thiếu nữ này có rất nhiều chuyện hắn băn khoăn, hơn nữa dường như có quan hệ gì đó với Hàn Sâm. Nếu không biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, Hàn Sâm thật sự không cam tâm. Dù sao chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, sẽ không có biện pháp sử dụng loại sức mạnh đáng sợ kia, cũng không cần sợ nàng, cứ làm rõ lai lịch của nàng rồi nói sau. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, ôm thiếu nữ rơi xuống mặt đất, nhìn đại điện phía sau một cái. Đại điện chỉ có một bức tượng đá như vậy, không có gì khác nữa. Hàn Sâm cũng không phát hiện ra vật có giá trị, đại điện quá kiên cố, không phải đám đá vụn bên ngoài, Hàn Sâm cũng không thể lại tiến vào trong thăm dò. Từ trong con ngươi màu đỏ ngòm bị tàn phá kia, hắn tìm được một viên tinh thể màu đỏ lớn bằng bàn tay, sau đó cứ dựa theo đường cũ trở về. Tượng đá ngàn tay ngàn mắt đã bị phá hủy, không biết triệu chứng của bọn họ đã được giải trừ chưa. Hàn Sâm đành đi dọc theo con đường vừa rồi, trở về nhìn xem. Nhưng đến chỗ vừa rồi cùng kính phu nhân tách ra, hắn lại không nhìn thấy thân ảnh của kính phu nhân. Lẽ nào nàng đã đi về trước? Chuyện này dường như không phải tính cách của kính phu nhân. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ tiếp tục trở về. Dựa vào tính cách của kính phu nhân, cho dù tinh hồng huyết nhãn đã giải trừ, cũng sẽ ở lại đây chờ Hàn Sâm, hỏi rõ ràng tình huống mới đúng. Hơn nữa, những mảnh vỡ vỏ trứng kia vẫn còn ở đây, nếu kính phu nhân muốn đi, ít nhất cũng mang theo chúng mới đúng, đó đều là bảo bối. Đi cũng tốt, những mảnh vỡ vỏ trứng này đều là của ta. Hàn Sâm đi lên cầm một mảnh vỡ, đang chuẩn bị thu lại, lại phát hiện, mặc dù những mảnh vỡ này rất thơm, nhưng bên trong không có một chút sinh cơ nào, cũng không có dao động lực lượng, hiển nhiên không bình thường. Khó trách kính phu nhân không mang những mảnh vỡ này đi, thì ra những mảnh vỡ này đã vô dụng, chẳng lẽ lúc Uyển Nhi bị bao bọc ở bên trong đã hút lực lượng trong này đi rồi. Hàn Sâm âm thầm suy đoán, ngoại trừ như vậy cũng không có lời giải thích khác. Hàn Sâm một đường trở về, đều không gặp chuyện ngoài ý muốn, Uyển Nhi vẫn luôn hôn mê, thân thể của nàng quá yếu, giống như sinh cơ lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Hàn Sâm không biết vì sao Uyển Nhi lại như vậy, nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không sống quá lâu. Nhưng quỷ dị chính là, lúc Hàn Sâm trở về không nhìn thấy tấm bình phong kia đâu, tấm bình phong kia giống như biến mất trong hư không, không để lại một vết tích. Một đường trở lại trước tượng đá đầu tiên, Hàn Sâm đứng tại chỗ, chỉ thấy kính phu nhân nằm trước mặt tượng đá, phía sau kính phu nhân còn có một nữ nhân đang quỳ, cầu nguyện với tượng đá ngàn tay ngàn mắt, rõ ràng là Tứ Thiên Vương Hồng Vân trong Xuân Vũ. Hiện tại, hình ảnh trước tượng đá giống hình ảnh trên bức họa thứ 6 như đúc, khiến Hàn Sâm nhìn mà tê cả da đầu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hồng Vân và kính phu nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kính phu nhân vẫn còn khí tức, hẳn là chưa chết, nhưng nhìn qua bị thương rất nặng, nằm trên mặt đất rên rỉ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hồng Vân giống như một tín đồ thành kính, nhắm mắt cầu nguyện với tượng đá ngàn tay ngàn mắt. Không đúng, Hồng Vân hẳn là chưa nhìn thấy tượng đá ngàn tay ngàn mắt, không phải kính phu nhân để nàng trông coi căn cứ sao? Làm sao nàng lại biết mà tới đây? Chẳng lẽ lực lượng của tinh hồng huyết nhãn có thể truyền nhiễm? Vậy chẳng phải Bảo Nhi và Ninh Nguyệt cũng gặp nguy hiểm sao? Trong lòng Hàn Sâm run lên, bước nhanh đi qua. Không đợi Hàn Sâm đi đến trước tượng đá, Hồng Vân bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy đôi mắt của nàng đỏ ngòm, phân thành bốn con ngươi, là biểu hiện của việc trúng lực lượng của huyết nhấn yêu thần. Hồng Vân nhìn thấy Hàn Sâm, trong mắt lóe lên sát cơ, cầm thanh kiếm gãy lên, nhưng không đâm về phía Hàn Sâm, mà trực tiếp đâm về phía kính phu nhân trên mặt đất, thẳng tắp đâm về phía lồng ngực cao ngất của nàng. Trong lòng Hàn Sâm vừa động, trực tiếp ngưng tụ ra lĩnh vực băng cơ ngọc cốt, trong nháy mắt đã đóng băng Hồng Vân lại. Hồng Vân rơi xuống cấp vương, vốn không phải đối thủ của Hàn Sâm, lại trúng lực lượng của tinh hồng huyết nhãn, đầu óc không rõ ràng lắm, căn bản không có cơ hội ngăn cản lực lượng của Hàn Sâm, trực tiếp bị đóng băng tại chỗ. Kính phu nhân, ngài đang diễn cảnh tượng kia à? Hàn Sâm đi đến bên cạnh kính phu nhân, ngồi xổm xuống, nhìn kính phu nhân nằm ở nơi đó, cười tủm tỉm hỏi. Còn không nhanh dùng kiếm đánh nát tượng đá đi. Kính phu nhân cắn môi, không có sức lực, nhỏ giọng nói, trong mắt nàng, lực lượng tinh hồng huyết nhãn còn chưa biến mất. Hàn Sâm cảm giác được, bức tượng đá này lại có lực lượng của tinh hồng huyết nhãn, chỉ là không mãnh liệt như vừa rồi, cũng không có dục vọng muốn xông vào chỗ sâu trong phế thành, mà muốn đi tới trước tượng đá này. Hiển nhiên, sau khi huyết nhãn yêu thần bị giết, bức tượng đá này còn lưu lại một chút lực lượng của huyết nhãn yêu thần. Hàn Sâm cầm lấy kiếm gãy trong tay Hồng Vân. Sau đó một kiếm chém lên trên tượng đá, trực tiếp chém tượng đá ra một vết kiếm, thế mà trong vết kiếm lại chảy ra máu tươi. Nhưng tượng đá cũng không động đậy, Hơn nữa cũng không cứng rắn như Hàn Sâm tưởng tượng, mấy kiếm đã có thể chém đầu tượng đá xuống. Chỗ cổ bị chém đứt của tượng đá lại có máu tươi phun ra, rõ ràng chỉ là một bức tượng đá mà thôi, cũng không biết máu tươi từ đâu ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi Hàn Sâm chém đầu tượng đá đầu xuống, tượng đá lại không giống huyết nhãn yêu thần, có được lực sinh mệnh mạnh hơn, cũng không có dấu hiệu phản kháng, ngược lại nhanh chóng khô héo đi. Không sai, bức tượng đá bày thật sự đã khô héo, trong chốc lát đã biến thành một gốc thực vật khô héo, nhìn qua giống một cây hoa Phật thủ, chỉ là nhành hoa và bông hoa đều là màu đỏ sậm, lúc này đã khô quắt lại, đầu tượng đá bị chém xuống rõ ràng là đóa hoa Phật thủ lớn nhất trong đó. Lại là một gốc thực vật. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, hắn không nghe thấy tiếng nhắc nhở săn giết, cũng không biết rốt cuộc gốc thực vật này có được tính là dị chủng không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi đóa hoa khô héo, màu đỏ sậm trong mắt kính phu nhân dần biến mất, xem ra lực lượng tinh hồng huyết nhãn đã được tiêu trừ. Nhưng vết thương của kính phu nhân quá nặng, vẫn ngã trên mặt đất giấy giụa không dậy nổi, Hàn Sâm đỡ sau lưng nàng, để nàng ngồi dậy, thuận miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hồng Vân lại ở đây? Sao ngươi lại bị thương? Kính phu nhân há to miệng, chật vật nói, căn cứ xảy ra chuyện, chúng ta về trước lại nói. Hàn Sâm nghe nói căn cứ xảy ra chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi, không hỏi nhiều, trực tiếp kẹp kính phu nhân lên, một tay khác ôm thiếu nữ Uyển Nhi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài thạch trường. Chờ bọn hắn trở lại căn cứ, trong lòng cảm thấy nặng nề, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng thê thảm, căn cứ đã trở thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là thi thể và máu tươi, không nhìn thấy một người sống. Sắc mặt kính phu nhân có chút khó coi, lần này số lượng thành viên Xuân Vũ, nàng mang đến khoảng 1/3 thực lực của Xuân Vũ, hiện tại gần như đều bị hủy hết. Trong tứ thiên vương cũng có một người chết, Hồng Vân lại rơi xuống cấp vương, tổn thất quá mức thảm trọng. Sắc mặt Hàn Sâm cũng khó coi, hắn lo lắng mấy người Bảo Nhi và Ninh Nguyệt xảy ra chuyện. 3. Hàn Sâm muốn tiến vào trong phế tích tìm kiếm. Lại thấy Bảo Nhi từ sau một đống phế tích cao như ngọn núi nhỏ đi ra, hai tay giang ra, nhào vào trong ngực Hàn Sâm, ôm cổ Hàn Sâm. Bảo Nhi, nhìn thấy Bảo Nhi không có chuyện gì, Ninh Nguyệt và Lạc Diệp cũng từ phía sau phế tích đi ra, Hàn Sâm lập tức vui mừng, đặt kính phu nhân xuống, đưa tay ôm Bảo Nhi. Phốc, kính phu nhân bị thương quá nặng, lúc này bị ném xuống đất, lập tức mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, hận nghiến răng nghiến lợi. Kính đại nhân, Lạc Diệp vội vàng chạy tới. Đỡ kính phu nhân lên, vận chuyển lực lượng của mình chữa thương cho kính phu nhân. Không cần đâu, vết thương của ta quá nặng, trong chốc lát không tốt đẹp được, nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì trước đi. Kính phu nhân lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Lạc Diệp hỏi. Lạc Diệp kể lại những chuyện đã xảy ra, nhưng không biết vì sao, nàng lại không nói chuyện người đàn ông tóc trắng nói chuyện với Bảo Nhi và chuyện tiểu hồng điểu, biến thân thành phượng hoàng lửa ra, chỉ nói nhìn thấy người đàn ông tóc trắng kia. Sinh vật trong căn cứ đã nổi điên, chém giết lẫn nhau, cuối cùng đều chết sạch. Cũng không biết vì sao mấy người bọn họ không bị ảnh hưởng đến, cho nên mới trốn được một kiếp. Người đàn ông tóc trắng, hắn từ đâu tới? Kính phu nhân nhíu mày hỏi. Không biết, lúc chúng ta nhìn thấy hắn, hắn đã ở trong căn cứ, mà khi đó căn cứ đã loạn lên rồi. Lạc Diệp khẽ lắc đầu nói. Tảng đá kia, đi xem tảng đá kia còn ở đó không? Kính phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Lạc Diệp. Lạc Diệp nói, lúc trước chúng ta đã đi xem rồi, không thấy tảng đá kia đâu. Kính phu nhân thở dài một tiếng, đi dân Hồng Vân về đi, chờ tiếp viện đến rồi nói sau. Hàn Sâm giao kiếm gãy cho Lạc Diệp, sau đó đi đến thạch trường dẫn Hồng Vân bị đóng băng trở lại. Mặc dù tinh hồng huyết nhãn đã được trừ bỏ, nhưng bệnh điên của Hồng Vân lại không tốt hơn. Đôi mắt nàng Vân che kín một tầng đỏ ngòm, sau khi thả nàng ra, nàng lập tức muốn công kích người gần mình. Hàn Sâm đành phải đóng băng nàng lại, chờ tiếp viện đến, sẽ để bọn họ giải quyết. Từ chỗ kính phu nhân, Hàn Sâm biết được vì sao nàng lại bị thương, bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, lúc kính phu nhân sắp không chống đỡ nổi, đột nhiên cảm thấy lực lượng khiến nàng lên cơn nghiện ma túy biến mất. Kính phu nhân tưởng rằng Hàn Sâm đã giải quyết căn nguyên của tình hồng huyết nhãn rồi, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng vừa thư giãn một chút, cảm thấy cơn nghiện thuốc kia lại bạo phát, còn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp trăm lần. Nhưng nơi phát ra cỗ hấp lực đã thay đổi từ trong động biến thành ngoài động, khiến kính phu nhân không khống chế nổi đi về phía tượng đá bên ngoài. Trên đường đi, ý thức của kính phu nhân vẫn còn thanh tỉnh, nhưng không thể khống chế thân thể của mình, chờ lúc nàng đi đến chỗ tượng đá, phát hiện Hồng Vân lại ở trước tượng đá. Trong lòng kính phu nhân mừng rỡ, trông cậy Hồng Vân có thể dùng kiếm gãy phá vỡ tượng đá, ai biết Hồng Vân lại giống như nổi điên, điên cuồng công kích kính phu nhân. Thân thể của kính phu nhân không khống chế được, căn bản không có sức lực chiến đấu với Hồng Vân chiến, rất nhanh đã bị Hồng Vân đánh trọng thương, ngã trên mặt đất. Chuyện xảy ra sau đó khiến kính phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Hồng Vân lại quỳ xuống cầu nguyện với tượng đá nghìn mắt nghìn tay kia, thậm chí còn muốn giết chết Kính Phu Nhân làm tế phẩm, may mắn Hàn Sâm tới kịp, nếu không Kính Phu Nhân đã chết rồi. Hàn Sâm nghe cũng vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Hàn Sâm vẫn dẫn theo Uyển Nhi bên cạnh, chỉ cần nàng cách xa Hàn Sâm, tóc và mắt sẽ dần dần biến thành màu vàng. Cách Hàn Sâm càng xa, biến hóa lại càng nhanh. Hàn Sâm đã thử qua, nhiều nhất Uyển Nhi không thể cách hắn hơn 10 mét. Nếu không cho dù Uyển Nhi đang hôn mê, tóc của nàng cũng sẽ biến thành màu vàng. Nhưng lúc Uyển Nhi cách Hàn Sâm trong vòng 10 mét, Hàn Sâm khởi động lực lượng thể thần linh siêu cấp, thì thể thần linh siêu cấp của hắn cũng nhanh chóng tự động biến mất. Không có cách nào duy trì thời gian dài, Uyển Nhi cách Hàn Sâm càng gần, càng biến mất nhanh. Hiển nhiên giữa hai người có quấy nhiễu lẫn nhau, hơn nữa loại quấy nhiễu này vô cùng nghiêm trọng, chỉ giới hạn tại thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, lực lượng khác cũng không bị quấy nhiều. Hàn Sâm xin Kính Phu Nhân không nói chuyện của Uyển Nhi ra, Hàn Sâm vốn tưởng rằng Kính Phu Nhân sẽ không dễ dàng đồng ý với hắn, nhưng ngoài dự kiến của Hàn Sâm, Kính Phu Nhân lại trực tiếp đồng ý, nhưng đồng thời Kính Phu Nhân cũng đưa ra một điều kiện. Cái gì? Ngươi muốn ta làm tế phẩm? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Kính Phu Nhân. Kính Phu Nhân nằm trên giường, bình tĩnh nói, ta dẫn ngươi đến đảo Di chỉ chiến trường thần, chính là muốn ngươi tránh khỏi tầm mắt của Hoàng Huynh và rất nhiều hoàng tử hoàng nữ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tạm thời giữ được tính mạng và thân phận thập lục hoàng tử. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, người của ta dường như đã chết hết, mà ngươi lại bình yên không có chuyện gì. Cho dù ta muốn giúp ngươi kéo dài thời gian cũng không được, Hoàng Huynh nhất định sẽ toàn lực điều tra thân phận của ngươi. Ngươi không còn đường khác để đi. Hiện tại, cơ hội sống sót duy nhất của ngươi chính là tự nguyện trở thành tế phẩm, tiến vào trong thái miếu trở thành người cung phụng, cầu phúc cho tộc hoàng cực ta. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể giữ được mạng sống. Tiến vào thái miếu sẽ thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thái miếu là chỗ cung phụng thần linh của tộc hoàng cực ta. Mỗi thời đại đều cần một vị hoàng tộc làm tế phẩm, hiến tế bản thân cho thần linh, trở thành người cung phụng thần linh, cả đời ở trong miếu phụng dưỡng thần linh. Dừng một chút. Kính Phu Nhân lại nói, nếu ngươi không phải là huyết mạch của tộc Hoàng Cực, sẽ không được thần linh tán thành, đương nhiên không thể trở thành người cung phụng, chỉ cần ngươi có thể trở thành người cung phụng, vậy đã chứng minh ngươi chính là thập lục hoàng tử thật, sẽ không ai hoài nghi ngươi. Hơn nữa, cho dù có người hoài nghi ngươi, chỗ như thái miếu kia, ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy tiện tiến vào, ai có thể tra ra thân phận của ngươi chứ? Nhưng như vậy, chẳng phải ta giống như ngồi tù sao? Hơn nữa còn là tù trung thân. Hàn Sâm cau mày nói. Ngươi muốn chết hay là muốn ngồi tù? Cho dù bây giờ ngươi chạy trốn, vậy ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Ngươi cảm thấy Y Sơ có thể che chở cho ngươi, hay là Khổng Phi có thể che chở cho ngươi? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, nếu ngươi bị chứng thực đã sát hại thập lục hoàng tử, mặc dù đại vũ trụ gen này rộng lớn vô biên, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không có đất dung thân, trừ phi ngươi có thể nghịch thiên phạt chiến, đánh bại rất nhiều cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực, tất nhiên trong đó cũng có ta. Kính Phu Nhân lạnh nhạt nói. Cho dù ta nguyện ý đến thái miếu, có thể ta không phải là huyết mạch chân chính của tộc Hoàng Cực, sao có thể được thần linh tán thành? Hàn Sâm nói, có ta và nhãn mắt kính linh trợ giúp, cộng thêm hoàng thể bản nguyên thủy ngươi lấy được ở chỗ hoàng dịch, muốn được thần linh tán thành cũng không khó. Kính Phu Nhân trầm ngâm một chút lại nói, hơn nữa tiến vào thái miếu cũng không phải ngồi tù, mặc dù ngươi không thể trực tiếp rời khỏi thái miếu, nhưng ngươi có thể tiến vào lĩnh vực hạch tâm lấy tài nguyên bên trong lĩnh vực hạch tâm, ngươi hoàn toàn có thể ở đó tấn thăng đến bán bộ thần hóa. Nói đến đây, Kính Phu Nhân do dự một chút, một lúc lâu mới tiếp lấy nói, hơn nữa trở thành người cung phụng còn có một chỗ tốt, mặc dù ngươi mãi mãi không thể rời khỏi thái miếu, nhưng có thể tắm rửa thần quang trong thái miếu, ưu hóa gen trong thân thể, tương lai, tỷ lệ tấn, thăng đến thần hóa còn cao hơn người bình thường nhiều. Hàn Sâm trầm ngâm nói, chỉ có thể đi con đường này thôi sao? Trừ phi ngươi muốn bị tộc Hoàng Cực truy nã trong toàn bộ vũ trụ, nếu không, hiện tại chỉ có thể đi một con đường này. Sau khi trở thành người cung phụng, cũng có thể đánh tan địch ý của hoàng tử hoàng nữ khác đối với ngươi, ngươi sẽ không gặp nhiều phiền toái như vậy nữa. Kính Phu Nhân nói, cho dù ta nguyện ý thử một lần, vậy các nàng phải làm sao? Hàn Sâm chỉ vào Uyển Nhi đang hôn mê và mấy người bảo nhi ở phía xa. Không phải ai cũng có thể vào thái miếu được, cho dù hoàng tử hoàng nữ muốn trở thành người cung phụng, cũng phải có tư cách nhất định, ta chỉ có thể giúp ngươi thu hoạch tư cách tiến vào thái miếu thôi, còn các nàng, chỉ có thể ở lại thủy vực tinh của ngươi. Dừng một chút, Kính Phu Nhân lại nói, trên thực tế, biện pháp tốt nhất là để các nàng lập tức biến mất, nếu không các tiếp theo các nàng còn phải đối mặt với điều tra, rất dễ bị điều tra ra vấn đề. Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng muốn các nàng lưu lại, ta có thể nghĩ biện pháp giúp các nàng vượt qua cửa này. Hàn Sâm nghe vậy lập tức nhíu mày, Bảo Nhi và Ninh Nguyệt còn có thể đưa đến tinh cầu nhật thực, có Tiểu Hồng điều hộ vệ cũng không cần quá lo lắng, nhưng Uyển Nhi lại không thể rời khỏi Hàn Sâm, nếu không sẽ biến thành thiếu nữ tóc vàng. Hiện tại sinh cơ của Uyển Nhi đã rất yếu, lại biến thân một lần nữa, khả năng sống sót quá thấp, Hàn Sâm còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, cũng không hy vọng nàng cứ thế mà chết đi. Để ta suy nghĩ một chút. Hàn Sâm thấy Kính phu nhân còn muốn khuyên hắn, lập tức nói trước, ngươi cảm thấy tượng đá nghìn tay nghìn mắt, bình phong tiên đoán, và tảng đá chúng ta đào được ở thành độ thần đã mất tích kia có quan hệ gì? Từ trong miệng Bảo Nhi và Ninh Nguyệt, Hàn Sâm đã biết chuyện liên quan đến người đàn ông tóc trắng, nhưng Bảo Nhi nói nàng không nhận ra người đàn ông tóc trắng kia, cũng không biết hắn là ai. Không biết, tất cả mọi thứ trong thành độ thần vẫn là bí mật, sau này Hoàng Huynh sẽ phái những người khác tới nơi này, tiếp tục đào bới thành độ thần, tin tưởng đến lúc đó sẽ có một kết quả. Kính phu nhân nói, Hàn Sâm trầm mặc không nói, thực lực lĩnh vực nhất trùng cấp vương quá yếu, nếu có thể tấn thăng đến thần hóa, mới có tư cách tham gia vào khu vực khủng bố như thành độ thần, hiện tại hắn quá yếu. Nhanh chóng quyết định đi, ngươi đã không còn thời gian. Kính phu nhân nói xong câu này, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng thuyết phục Hàn Sâm như vậy cũng không phải thuần túy là vì nhẫn kính linh. Trên người Hàn Sâm, chủ yếu là bởi vì ở trong thạch động, Hàn Sâm có cơ hội giết nàng nhưng không động thủ, sau đó lại cứu nàng dưới kiếm của Hồng Vân. Nếu không, nàng không cần thiết phải mạo hiểm lớn vì Hàn Sâm như vậy. Phải biết nàng trợ giúp Hàn Sâm lấy được tư cách tiến vào Thái Miếu làm người cung phụng, đã phạm vào kỵ húy, huống hồ nàng được Bạch Hoàng phái tới điều tra Hàn Sâm. Cảm ơn. Hàn Sâm đứng dậy đi đến bên cạnh Uyển Nhi ngồi xuống, nhìn Uyển Nhi, suy nghĩ nên lựa chọn thế nào. Hiển nhiên tiến vào Thái Miếu là lựa chọn an ổn nhất, nhưng như vậy có nghĩa hắn sẽ phải từ bỏ cơ hội thu hoạch bí mật trên người Uyển Nhi, trừ phi Uyển Nhi có thể tỉnh lại trước khi đội tiếp viện đến. Nhưng sinh cơ của Uyển Nhi quá yếu, Hàn Sâm đã sử dụng rất nhiều loại sức mạnh, muốn khôi phục sinh cơ cho nàng, hoặc để nàng tỉnh lại trước, kết quả đều không có tác dụng. Hàn Sâm không dám sử dụng thủ đoạn quá kịch liệt, sợ trực tiếp giày vò Uyển Nhi đến chết, thân thể của nàng quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi thủ đoạn quá mãnh liệt. Đúng là đau đầu, không vào Thái Miếu, ta chỉ có thể lựa chọn đào vong, đến lúc đó không chỉ tộc Hoàng Cực, chỉ sợ tất cả người có liên quan đến tộc Hoàng Cực, hoặc là thuần túy chỉ là chủng tộc muốn lấy lòng tộc Hoàng Cực. Cũng có thể ra tay với ta, muốn chạy trốn thật sự quá khó khăn. Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Hơn nữa Hàn Sâm vừa chạy trốn, vậy không chỉ ảnh hưởng đến hắn, còn đám đồng bạn ở tinh cầu Nhật Thực, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Y Sơ nữa. Nếu ta muốn đi, phu nhân sẽ giúp ta sao? Hàn Sâm nhìn về phía Kính phu nhân hỏi. Ta là người của tộc Hoàng Cực. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cười, lại hỏi, nếu ta đi, có liên lụy đến Y Sơ không? Vấn đề này ngươi nên hỏi Y Sơ, quyết định kia do nàng quyết định. Ánh mắt Kính phu nhân khẽ nhúc nhích, dường như nàng đã biết quyết định của Hàn Sâm. Hàn Sâm nhờ Kính phu nhân giúp hắn liên hệ với Y Sơ, sở dĩ không sử dụng máy truyền tin của mình, là bởi vì nếu hắn quyết định đào vong, như vậy tất cả những thông tin hôm nay của hắn, sau này nhất định biết bị điều tra rõ ràng. Hàn Sâm nói đầu đuôi khốn cảnh của mình cho Y Sơ vẫn luôn nghe hắn nói, trong quá trình này không hề nói một câu. Đến khi Hàn Sâm nói xong tiền căn hậu quả và khốn cảnh hiện tại của hắn, Y Sơ mới nói với hắn bốn chữ, đến Chấn Thiên Cung. Sau đó Y Sơ trực, tiếp tắt thông tin, không nhiều lời thêm một chữ. Đến lúc này, cuối cùng Hàn Sâm mới hạ quyết tâm, trả máy truyền tin lại cho Kính phu nhân. Hàn Sâm cười nói, đa tạ phu nhân vẫn luôn chiếu cố ta, hy vọng tương lai vẫn còn mạng gặp lại phu nhân. Chỉ sợ không có cơ hội đó, nhưng sau khi ngươi chết, ta sẽ thắp một nén hương cho ngươi bày tỏ tâm ý. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Nếu ta thật sự chết rồi, nhận được một nén hương của phu nhân cũng là một chuyện đáng mừng. Hàn Sâm nghĩ một lát, nhìn Kính phu nhân nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng phu nhân có thể giúp ta chiếu cố huyết kỳ lân. Nếu phu nhân nguyện ý, tốt nhất biến nó thành của mình, tại hạ tất nhiên sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của phu nhân. Tính tình con huyết kỳ lân kia cực kỳ hung liệt, chỉ sợ không dễ dàng để người khác sử dụng. Kính phu nhân nói, chuyện này cũng không khó, chỉ cần phu nhân cần cầm vật này đi tìm nó. Tất nhiên nó sẽ nghe lệnh của phu nhân. Hàn Sâm lấy ra một vật giao cho Kính phu nhân. Có một con bán bộ thần hóa để dùng. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên bản phu nhân không có đạo lý cự tuyệt. Kính phu nhân nhận đồ vật, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ngươi thật sự quyết định muốn đi sao? Tốt nhất vẫn phải suy nghĩ kỹ, cho dù Chấn Thiên Cung chịu đắc tội tộc Hoàng Cực thu lưu ngươi, đoạn đường này cũng không khác gì địa ngục, ngươi chưa chắc có thể sống sót đến Chấn Thiên Cung. Sống sót là do mệnh, mặc dù đến Thái Miếu có thể sống sót. Nhưng như vậy không khác gì ngồi tù, người thích tự do tản mạn như ta, sống ở nơi như vậy còn không bằng chết, không bằng liều một phen. Hàn Sâm nói, mặc dù những lời này không hoàn toàn là lời thật lòng của Hàn Sâm, nhưng cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Hàn Sâm không chịu đến Thái Miếu. Vậy hiện tại đi đi, hy vọng ngươi có thể sống lâu mấy ngày, nếu ta không tính sai, hơn 40 giờ nữa đội tiếp viện sẽ đến, mà hiện tại ta nhất định phải báo cáo chuyện của ngươi lên trên. Kính phu nhân cũng không vì bây giờ mình không có năng lực chiến đấu, mà tận lực nói lời dễ nghe, đây không phải tính cách của nàng. Tạm biệt, phu nhân, xin báo cáo chuyện ta đến Chấn Thiên Cung lên đi Hàn Sâm hành lễ, ôm Uyển Nhi đang hôn mê đi về phía mấy người bảo nhi. Nhìn Hàn Sâm mang theo mấy người bảo nhi rời khỏi không gian dị chủng, vẻ mặt Lạc Diệp cổ quái nói, phu nhân, hắn thật sự lựa chọn phản lại tộc Hoàng Cực sao? Mặc dù có chút ngoài dự đoán, nhưng hắn là người gan to bằng trời, lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Ngoài miệng kính phu nhân nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Bọn họ trốn được sao? Lạc Diệp do dự một lúc lâu, vẫn hỏi ra. Không trốn thoát. Kính phu nhân trả lời rất khẳng định, đây cũng là suy nghĩ thật sự của nàng. Đúng là Hàn Sâm rất ưu tú, nhưng hắn có ưu tú thế nào cũng chỉ là một tên lĩnh vực nhất trùng cấp vương. Đừng nói là cấp vương, cho dù là cường giả thần hóa, nếu bị tộc Hoàng Cực toàn lực truy sát, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Khác biệt chỉ là có thể sống bao nhiêu ngày mà thôi. Y Sơ muốn Hàn Sâm đến Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung có tộc Thái Thượng ở sau lưng, nếu bọn họ chịu che chở Hàn Sâm, tộc Hoàng Cực cũng không thể cưỡng ép xông vào Chấn Thiên Cung giết người. Nhưng Chấn Thiên Cung chưa chắc đa chịu che chở cho Hàn Sâm, cho dù Chấn Thiên Cung chịu, đoạn đường Hàn Sâm muốn đến Chấn Thiên Cung này cũng quá khó khăn. Đợi một giờ sau, kính phu nhân mới bấm vào đường dây chuyên dụng với Bạch Hoàng, Hoàng Huynh, có thể xác định hắn là Hàn Sâm, hiện tại hắn đã trốn ra không gian dị chủng, đang chạy về phía Chấn Thiên Cung. Sau khi rời khỏi không gian dị chủng, Hàn Sâm lập tức vung tay lên, chỉ thấy một đoàn tinh thể màu trắng bay ra ngoài, hóa thành một con cá voi màu trắng to lớn trong hư không. Khoa học kỹ thuật cá voi trắng của tỉnh tộc có thể so với dị bảo cấp thần hóa. Đây cũng là một trong những tiền vốn Hàn Sâm lựa chọn đào tẩu. Có cái này, hắn mới có thể di chuyển trong hư không trong thời gian dài, mà không cần tới bất cứ tinh cầu nào tiếp tế. Hàn Sâm, chúng ta thật sự phải chạy trốn sao? Trở về nói đạo lý với bọn họ sẽ tha thứ cho chúng ta. Ninh Nguyệt sắp muốn khóc rồi. Đại trượng phu vĩnh viễn không quay đầu. Hàn Sâm lái cá voi trắng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, cũng không cảm thấy sợ hãi. Đại trượng phu vĩnh viễn không quay đầu. Bảo Nhi cũng hưng phấn quơ nắm tay nhỏ nói. Ta không phải đại trượng phu. Ta chỉ là tiểu nữ nhân. Để ta ra ngoài. Ta muốn đi xin bọn họ tha thứ. Bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho tiểu nữ nhân đáng thương vô tội chúng ta. Ninh Nguyệt vừa kêu khóc vừa phá cửa, cuối cùng vô lực ngồi trong cửa khóc thút thít, thanh kiếm nhỏ màu lục bên hông tuyệt không hề thu hút. Hàn Sâm và Bảo Nhi đều không để ý đến nàng. Ninh Nguyệt bị kiếm nhỏ màu lục ảnh hưởng càng ngày càng mạnh, càng lúc càng giống một nữ nhân thích khóc. Hiện tại Hàn Sâm cũng không dám tới gần Ninh Nguyệt, hoặc là nói, sợ đến gần thanh kiếm nhỏ màu lục kia, ngộ, nhỡ hắn cũng bị thanh kiếm nhỏ màu lục kia ảnh hưởng, biến thành dáng vẻ hiện tại của Ninh Nguyệt, vậy đúng là sống không bằng chết. Phó thuyền trưởng Bảo Nhi, ngươi đến điều khiển đi. Hàn Sâm đứng lên, để vị trí lái cho Bảo Nhi. Rõ, thuyền trưởng ba ba. Bảo Nhi hưng phấn ngồi trên vị trí lái, tiếp nhận nhiệm vụ điều khiển cá voi trắng. Hàn Sâm lại nghiên cứu tinh đồ, muốn đến Chấn Thiên Cung. Có thể nói con đường này vô cùng khó khăn, nếu là đường đi bình thường, cơ hội bọn họ có thể đến Chấn Thiên Cung dường như bằng không. Xem ra chỉ có thể đến Thiên Hà tinh vực, sau đó lại xuyên qua hỗn loạn tinh vực đến Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm nhìn tinh đồ trầm ngâm, đây là con đường nguy hiểm, nhưng cũng an toàn nhất. Chỉ có con đường này, tộc Hoàng Cực mới không có cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng muốn đi ngang qua hai tinh vực này, cho dù là cường giả thần hóa cũng là cửu tử nhất sinh. Hỗn loạn tinh vực thì không cần phải nói. Lúc trước Hàn Sâm đi theo đoàn băng lam kỵ sĩ đến hỗn loạn tinh vực, đã lĩnh giáo sự kinh khủng của nơi đó. Thiên Hà tinh vực cũng là một nơi vô cùng đáng sợ, đó là một không gian dị chủng to lớn vô biên, khác với không gian dị chủng bình thường là, chỗ đó không có biển sao mênh mông, cũng không có đất liền, chỉ có một mảnh dáng mây vô biên vô tận. Trong dáng mây, các loại dụng cụ điện tử bị từ trường ảnh hưởng, dường như không có tác dụng gì, hạm đội bình thường căn bản không thể ghé qua Thiên Hà tinh vực. Cộng thêm trong dáng mây vô biên giấu giếm rất nhiều dị chủng kinh khủng, thậm chí không thiếu tồn tại kinh khủng cấp thần hóa, vượt qua Thiên Hà tinh vực, đối với một vị cường giả thần hóa bình thường mà nói cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng chính vì vậy, Hàn Sâm mới lựa chọn đến Thiên Hà tinh vực lại chuyển hướng đến hỗn loạn tinh vực, chắc chắn người của tộc Hoàng Cực sẽ không ngờ hắn dám đi con đường này. Dường như trong một đêm, cái tên Hàn Sâm đã truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ gen. Trước hôm nay, có lẽ rất nhiều sinh vật trong đại vũ trụ không biết Hàn Sâm là ai. Nhưng theo tộc Hoàng Cực phát ra một tờ lệnh truy nã vũ trụ, toàn bộ sinh vật trong đại vũ trụ gen đều nhớ kỹ người đàn ông tên là Hàn Sâm, của tinh tộc này. Đương nhiên, đồng thời được bọn họ nhớ tới là treo thưởng trên trời của lệnh truy nã này, rất nhiều cường giả thần hóa cũng vì đó mà tim đập thình thịch. Cầm đại nhân, tại sao chúng ta không tới Bạch Hà tinh vực mà lại tới Thiên Hà tinh vực? Một kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực hỏi Bào Cầm đầy nghi hoặc. Tuy chất lượng của Bạch Hà tinh vực tương đối phức tạp và hỗn loạn, Hải tặc vũ trụ lộng hành, tưởng chừng như nó là nơi dễ để trốn thoát nhất, nhưng thực tế là nơi nào càng hỗn loạn thì càng bất lợi cho Hàn Sâm. Hơn nữa, với cái tính cách gan dạ, táo bạo của Hàn Sâm thì Thiên Hà Tinh Vực chính là lựa chọn tốt nhất. Bảo Cầm lạnh nhạt nói, nhưng hắn chỉ vừa mới đạt cấp vương giả, muốn đi ngang qua Thiên Hà Tinh Vực chẳng phải là một chuyện viển vông sao? Tên kỵ sĩ suy nghĩ một chút rồi nói, trước khi hắn bị bại lộ, thì cũng không có ai dám giả mạo hoàng tử của tộc Hoàng Cực cả. Bảo Cầm nhẹ giọng, đừng lái nhanh như Thết Bảo Nhi, điều khiển cá voi trắng hào hứng lao vun vút giữa những áng mây màu sắc, tựa như một màn trình diễn máy bay chiến đấu nghệ thuật đẹp mắt. Ninh Nguyệt sợ hãi ngồi phịch xuống đất ôm chặt cái ghế, nước mắt nước mũi tèm lem. Hàn Sâm nhìn khoảng mây trời mênh mông vô biên khẽ nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù đã sớm biết rằng Thiên Hà, Tinh Vực rất nguy hiểm nhưng tình hình thực tế vẫn khiến hắn không nhịn được phải nhíu mày. Khoảng trời ở Thiên Hà Tinh Vực tựa như biển lớn, đâu đâu cũng thấy những mảng mây màu sắc, với lại rất khó để cảm nhận được phương hướng như khi ở ngoài khơi. Trong khoảng không bao la rộng lớn, khắp nơi đều là những áng mây màu sắc. Chỉ khi ở nơi giao nhau giữa các đám mây lớn, tầm nhìn mới có thể thoáng hơn được một chút. Hiện giờ đám người Hàn Sâm đang bay trong một đám mây lớn màu lam, nó thậm chí còn đồ sộ, mênh mông hơn cả biển khơi, đôi lúc còn có thể nhìn thấy được từng đàn vân thú bay lượn giữa các đám mây. Đám vân thú đó trông giống như một đàn tiên hạc, số lượng cũng phải đến hàng vạn con, khi chúng bay lượn rất giống một đám mây lớn đang di chuyển nhanh. Từ trong đám mây màu lam, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cơn bão từ trường đang từ từ di chuyển. Các loại thiết bị cũng vì thế mà bị vô hiệu hóa. May mắn là cá voi trắng của tinh tộc không hề bị ảnh hưởng bởi bão từ, tín hiệu cũng không bị nhiều. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến cho Hàn Sâm có thêm dũng khí đến Thiên Hà Tinh Vực. Tuy rằng cá voi trắng có thể so sánh với một sinh vật cấp thần hóa, nhưng suy cho cùng nó cũng không phải một thể sinh mệnh chân chính. Trên người cũng không tỏa ra sức sống. Dị chủng thông thường sẽ không tấn công nó. Trên đường đi gặp rất nhiều dị chủng, và đa số chúng đều phớt lờ sự tồn tại của cá voi trắng. Thỉnh thoảng sẽ có vài dị chủng hung dữ, thô bạo va vào cá voi trắng, nhưng cũng khó mà phá hỏng được lớp vỏ cứng của nó. Ngoại trừ các vân thú dị chủng, thì có rất ít cường giả của các tộc khác xuất hiện ở đây, cho dù là những tộc cấp bậc cao cũng hiếm khi đi săn ở Thiên Hà Tinh Vực, kỳ thực nơi đây rất nguy hiểm mà lợi ích đạt được, cũng không xứng đáng với công sức bỏ ra ầm. Khi cá voi trắng đang di chuyển, đột nhiên Hàn Sâm nghe thấy tiếng động dữ dội từ phía trước, chỉ thấy đám vân thú đằng trước ùn ùn chuyển động như một đợt sóng thần. Như thể đang có một trận chiến giữa sinh vật đáng sợ. Hàn Sâm cố gắng muốn để Bảo Nhi tránh xa khỏi khu vực phía trước, hiện giờ họ đang chạy trốn, không phải đến để săn, tốt nhất là cố gắng không kích động sự tình, nhanh chóng trở về Trấn Thiên Cung. Nhưng trước khi Bảo Nhi điều khiển cá voi trắng chuyển hướng, Hàn Sâm đã thấy vài bóng người bay ra khỏi đám mây màu lam, mặt ai cũng đầy vẻ hoảng loạn, xem ra là đang chạy trốn. Đám người đó có chạy trốn hay không cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Sâm, hắn cũng lười để tâm đến việc của bọn họ. Nhưng đến khi nhìn được rõ đám người đó, trong lòng không khỏi giật mình. Trong số những người đó, vậy mà lại có hai mỹ nhân trông rất giống cặp sinh đôi Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Hàn Sâm hiển nhiên không thể tiếp tục phớt lờ họ được, để cho Bảo Nhi điều khiển cá voi trắng bay tới gần đám người Cố Khuynh Thành. Đám người đó bị cá voi trắng thình lình xuất hiện dọa cho sợ hãi, lập tức định xoay người bỏ chạy theo hướng khác cho, đến khi thấy bóng người bay ra từ miệng cá voi trắng đang hé mở. Khuynh Thành, sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt nói. Cố Khuynh Thành nhìn thấy là Hàn Sâm thì lập tức kéo theo Minh Nguyệt bay tới, còn những người khác khi thấy Cố Khuynh Thành có quen biết với Hàn Sâm thì đều thở phào nhẹ nhõm, theo nàng bay qua đó. Phía trước có một sinh vật cấp thần hóa rất đáng sợ, chúng ta nên rời khỏi đây trước rồi nói sau. Cố Khuynh Thành bay đến trước mặt Hàn Sâm nói. Đi theo ta. Hàn Sâm đi trước dẫn đường, để Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt tiến vào trong cá voi trắng, những người còn lại cũng theo Cố Khuynh Thành tiến vào. Thấy bọn họ có vẻ quen biết Cố Khuynh Thành nên Hàn Sâm cũng không ngăn họ lại. Đây hóa ra là một chiến hạm, hơn nữa còn có thể đi vào trong Thiên Hà Tinh Vực, quả thật là rất kỳ lạ một người. Trong số họ trông có vẻ khoảng 20 tuổi là người đàn ông ma tộc, trên đầu có một sừng màu tím, tò mò nhìn khắp bên trong con cá voi trắng nói. Họ là ai? Hàn Sâm bỏ Bảo Nhi, điều khiển cá voi trắng bay vòng qua vị trí của đám sinh vật cấp thần hóa, nhìn đám người đó hỏi Cố Khuynh Thành. Bọn họ có tổng cộng mười mấy người. Về cơ bản thì đều đến từ những tộc khác nhau, trình độ có lẽ đều là cấp công tước và cấp vương. Ta, Minh Nguyệt và bọn họ cùng được thuê để bảo vệ người này du hành Thiên Hà Tinh Vực. Cố Khuynh Thành chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi thuộc vũ tộc lẫn trong đám người nói. Hàn Sâm cẩn thận quan sát tên đàn ông người vũ tộc, thấy hắn mi thanh mục tú, tuổi còn trẻ, sức sống trên người cũng không mạnh lắm, cùng lắm là hầu tước hoặc công tước. Tại hạ Phương Thanh Vũ, đa tạ các hạ đã cứu giúp, không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào. Người đàn ông Vũ tộc tiến lên phía trước nho nhã lễ độ nói. Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không giấu tên thật của mình. Thì ra là đệ tử cường giả mới thăng cấp thần hóa của nữ hoàng Đao Phong, ngưỡng mộ đã lâu. Phương Thanh Vũ hai mắt sáng lên, quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới nói. Nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm, Phương Thanh Vũ không hề căm ghét hắn như những người khác trong Vũ tộc. Hàn Sâm thấy bọn họ không có phản ứng gì khác khi nghe đến tên hắn, thì hiểu là họ vẫn chưa biết hắn bị tộc Hoàng Cực truy nã. Nghĩ lại cũng đúng, hầu như tất cả các loại thiết bị đều không thể sử dụng được trong Thiên Hà tinh vực, không thể nhận được tin từ phía bên ngoài. Họ đương nhiên là sẽ không thể biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỗ này cũng khá an toàn rồi, các ngươi có thể rời đi. Hàn Sâm nhìn ra bên ngoài, trong biển mây đã không còn động tĩnh gì, có lẽ là đã cách rất xa đám dị chủng thần hóa, rồi bèn nói thẳng với đám người Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ do dự một chút rồi nói, Hàn huynh, ta muốn mời ngươi cùng ta đi du hành Thiên Hà tinh vực, ngươi có điều kiện gì cứ việc giao phó. Xin thứ lỗi, ta đến đây không phải để chơi, cũng không dám nhận thành ý, mời các vị xuống tàu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn hiện đang chạy trốn, không có hứng thú tranh luận với đám người này, cứu họ một lần cũng là vì nể mặt Cố Khuynh Thành. Hàn huynh hãy cân nhắc kỹ một chút, chỉ cần ngươi ra giá, ta sẽ không mặc cả. Phương Thanh Vũ lại nói, xin lỗi, ta còn có việc khác phải làm, không tiện để các người đi cùng. Hàn Sâm nói, họ Hàn kia, đừng có mà không biết xấu hổ như thế. Một tên hủy diệt tộc đứng sau Phương Thanh Vũ tiến lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hừ lạnh. Đám người công tước và vương giả cũng mơ hồ bao vây họ. Các người làm gì vậy? Còn không mau lui xuống, đừng vô lễ với Hàn huynh. Phương Thanh Vũ cau mày hét lên. Nhưng mấy người đó không hề có ý định rút lui. Tên hủy diệt tộc đứng đầu cười khà khà nói. Phương công tử, bọn ta làm vậy cũng là vì lợi ích của ngươi thôi. Thú cưỡi phong vân điểu của chúng ta đều bị lũ dị chủng thần hóa ăn mất rồi. Không có thú cưỡi thì chúng ta rất khó để tiếp tục du hành Thiên Hà tinh vực. Hiện giờ đã có phi thuyền dâng sẵn đến tận nơi. Chúng ta đâu thể từ chối lòng tốt của ông trời chứ. Việc mà các ngươi đang làm thì có khác gì đám hải tặc chứ. Phương Thanh Vũ không vui nói. Ha ha, Phương công tử, ngươi nói đúng rồi. Thật ra bọn ta chính là hải tặc. Nếu không thì ngươi cho rằng, ngoài bọn ta ra còn có ai dám đưa ngươi vào Thiên Hà tinh vực. Cả đám người nhìn nhau cười lớn. Ban đầu họ dự định sẽ ra tay với Phương Thanh Vũ trong Thiên Hà tinh vực. Nhân tiện còn có thể cùng nhau trêu đùa tỉ muội Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Nhưng ai mà biết được vận may thực sự không tốt. Vừa mới vào Thiên Hà tinh vực chưa được bao lâu, còn chưa kịp ra tay đã bất ngờ gặp phải một con dị chủng cấp thần hóa. Các người sắc mặt của Phương Thanh Vũ chợt biến, tức giận chỉ vào bọn họ nói không nên lời. Vốn dĩ Hàn Sâm đã cảm thấy quái lạ, bình thường ai lại dám nhận lời đưa Phương Thanh Vũ đến nơi nguy hiểm như thế này, sau khi nghe bọn chúng tự nhận là hải tặc thì sáng tỏ ngay lập tức. Thiên Hà tinh vực thật sự quá nguy hiểm, những người có thể đến đây, hầu hết đều là hải tặc với những người chạy trốn liêu lĩnh như Hàn Sâm. Những tên lính thuê bình thường sẽ không bao giờ muốn đến đây, thực sự quá nguy hiểm. Các người cái gì, đã nghe thấy Đại Đạo Thiên bao giờ chưa? Bọn ta chính là hải tặc Đại Đạo Thiên, là người thức thời thì nghe lời ông đây một chút, ông đây chỉ cần tiền, không cần mạng, còn nếu... Tên vương giả cầm đầu của hủy diệt tộc nói đến đây thì cười lạnh không tiếp tục. Hàn Sâm nghe bọn chúng nói những lời này thì nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Đám hải tặc này thật là khoác lác, Đại Đạo Thiên đúng là có bối phận tổ tông trong hải tặc, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều hải tặc. Tuy nhiên bọn chúng đều là những tên hải tặc có máu mặt, hải tặc trong Đại Đạo Thiên đều là những tên đại tộc hào môn, hơn nữa còn dám trực tiếp đến không gian dị chủng của những tộc cấp cao cướp bóc, làm gì có chuyện lén lút giở trò như đám bọn chúng. Đám hải tặc ép bọn họ tiến về phía Hàn Sâm, Cố Khuynh Thành cao mày định rút thanh trường kiếm ở bên hông ra, nhưng lại bị Hàn Sâm đè xuống. Hàn Sâm nhìn đám hải tặc cười híp mắt nói, các ngươi không chịu đi là chuyện tốt, ta vừa hay đang thiếu nhân lực, thiếu một vài tay sai làm việc vặt, dọn dẹp, nấu nướng. Nếu các ngươi thật sự muốn ở đây, vậy sau này đảm nhận những vị trí đó đi. Đám hải tặc nghe xong đều cười nghiêng ngả, tên người đàn ông ma tộc kia hung hăng nói, cho dù Rebet tộc và nữ hoàng Đao Phong có tiếng tăm lớn thế nào thì đám hải tặc bọn ta cũng chẳng thèm để vào mắt, huống hồ ngươi chỉ là đồ đệ của nữ hoàng Đao Phong. Vậy mà còn muốn bọn ta làm chân sai vặt cho ngươi, ngươi đúng là có dũng khí. Không cần nhiều lời với bọn chúng, cứ làm theo đúng ý nguyện của chúng, để bọn chúng làm tay sai, giặt quần áo. Nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh cho chúng ta. Một tên hải tặc khác nói. Bọn chúng không hề kiêng nể mà đi quanh chiến hạm xem xét mọi ngóc ngách, ngoại trừ Hàn Sâm. Trong chiến hạm chỉ còn có một bé gái và một người phụ nữ với vẻ mặt kinh hoàng. Ngoài ra cũng chỉ còn có một tiểu hồng điều không đáng để mắt tới. Để ta tên người đàn ông ma tộc mỉm cười triển khai lĩnh vực tiến, về phía Hàn Sâm áp chế, vừa đi vừa nói, ngươi muốn tự mình đi hay để ta ra tay? Nếu như để ta ra tay thì ngươi có thể sẽ... Chưa nói hết lời, đột nhiên thấy Hàn Sâm tung một cú đấm vào mặt mình. Đúng là muốn chết. Tên người đàn ông ma tộc lộ ra vẻ mặt hung ác, vung một cú đấm về phía Hàn Sâm, vậy mà lại là sức mạnh thiên ma của ma tộc, loại sức mạnh này không nhiều người trong ma tộc có thể sử dụng được, đều là những chiêu thức chính tông của ma tộc. Tên ma tộc này có thể sử dụng sức mạnh thiên ma, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Tuy nhiên, cú đánh mang sức mạnh của thiên ma về cơ bản là không có tác dụng với Hàn Sâm. Trong khoảnh khắc tên ma tộc còn đang kinh ngạc, Hàn Sâm cũng tung nắm đấm đối chọi với nắm đấm của hắn. Sức mạnh của cú đấm thiên ma lập tức bị Hàn Sâm đánh tan. Vẻ sửng sốt của tên ma tộc lập tức hiện rõ lên trên mặt hắn, không chỉ khuôn mặt mà toàn bộ cơ thể hắn đều đông cứng lại, bị phong ấn lại trong tảng băng. Những tên hải tặc khác thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, tuy tên ma tộc đó không phải cấp cao nhất của vương giả, nhưng sức mạnh thiên ma của ma tộc cũng rất khủng khiếp, vậy mà Hàn Sâm có thể chống lại được sức mạnh của thiên ma, hơn nữa còn đóng băng hắn chỉ bằng một nắm đấm, chuyện này nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Đám hải tặc đều lập tức rút vũ khí, trong lúc đó Hàn Sâm đã vung quyền xông lên tấn công bọn chúng, nắm đấm tập kích ập tới, các loại sức mạnh và lĩnh vực đều lập tức bị Hàn Sâm đập tan, đám cướp từng người một đều bị đóng băng. Bọn hải tặc bị dọa sợ mất mật, bọn chúng vốn dĩ là một đám ô hợp lưu manh, căn bản đều không phải là người của Đại Đạo Thiên, chưa bao giờ được thấy một vương giả đáng sợ như vậy. Đừng qua đây, nếu ngươi còn bước qua đây ta sẽ giết nó. Tên vương giả đứng đầu hủy diệt tộc phản ứng nhanh nhất, lui lại cũng nhanh nhất, mắt giáo giác nhìn đám thuộc hạ của mình đều đã bị đóng băng, hắn nhanh chóng bay đến chỗ Bảo Nhi, kề đao vào cổ Bảo Nhi. Hàn Sâm đã làm cho toàn bộ đám hải tặc đóng băng, nhìn dáng vẻ thất kinh của tên vương giả của hủy diệt tộc chỉ cười mà không hề bước tới. Tên vương giả của hủy diệt tộc kinh hãi trong lòng, thuộc hạ của hắn ngoài tên ma tộc còn có hai vị vương giả, trong khoảnh khắc này đều đã bị đóng băng cùng với đám công tước, chỉ bằng một cú đấm của Hàn Sâm, thậm chí còn không trụ được nổi vài giây. Hàn Sâm vẫn nhìn tên vương giả của hủy diệt tộc mỉm cười, không có ý định bước qua bên đó. Ngươi đừng có qua đây, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tên vương giả của hủy diệt tộc thấy Hàn Sâm nhìn mình chằm chằm, thì trong lòng có chút chột dạ, muốn cưỡng ép Bảo Nhi để lui ra bên ngoài. Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt. Thúc thúc, tên vương giả hủy diệt tộc nghe thấy một giọng nói trẻ con non nớt phát ra ở trước ngực mình, cúi đầu xuống nhìn người phát ra tiếng gọi, thì thấy đó chính là cô bé bị hắn bắt làm con tin. Mặc dù cô bé đó bị kề đao vào cổ, nhưng hoàn toàn không hề có bộ dáng sợ hãi như những đứa trẻ bình thường khác, thay vào đó cô bé còn nhìn hắn cười híp mắt, nhìn trông rất vui vẻ mà nở nụ cười. Không được cười. Tên vương giả hủy diệt tộc cảm thấy mình như thể bị sỉ nhục, có chút tức giận hét lớn vào mặt cô bé. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, tên vương giả hủy diệt tộc đã há hốc mồm, mắt trợn trừng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ thấy tiểu hồng điểu trên vai cô bé nhảy vọt lên một cái, đập nhẹ đôi cánh, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên dữ dội giống như núi lửa phun trào, khiến cho thanh dị bảo trường đao cấp vương trong tay hắn tan chảy thành một vũng sắt lỏng, hơn nữa ngọn lửa trong mắt hắn cháy càng lúc càng lớn. Đám hải tặc câm như hến xếp thành một hàng đứng trước mặt Bảo Nhi, nghe theo sự sắp xếp của Bảo Nhi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi là thủy thủ của chiến hạm cá voi trắng, ngươi là nhân viên dọn vệ sinh, ngươi là nhân viên phục vụ. Bảo Nhi lần lượt sắp xếp công việc cho bọn họ, đám hải tặc từng người đều cúi đầu luôn mồm vâng dạ hết sức ngoan ngoãn, không mảy may chống đối. Thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía tiểu hồng điểu trên vai Bảo Nhi, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chỉ mới 10 phút trước, tên cầm đầu của bọn chúng, một vương giả hủy diệt tộc cấp 6 đã bị con chim nhỏ này một hơi phun lửa đốt rụi thành than, thậm chí còn không có tư cách để so sánh với thịt nướng. Phương huynh vẫn là nên xuống tàu thôi, đi theo ta sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm. Hàn Sâm ở bên cạnh nói với Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ lắc đầu, Hàn huynh, ở một nơi như thiên hà tinh vực, nếu như một tên hầu tước như ta thật sự một mình rời đi, có trời mới biết ta có thể sống được bao lâu. Nói xong, Phương Thanh Vũ lấy từ trong ngực ra một đồ vật, đặt lên trên bàn trước mặt Hàn Sâm. Mỉm cười, Hàn huynh, ngươi có nhận ra đây là vật gì không? Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ thứ mà Phương Thanh Vũ đang cầm trên tay, hắn không giấu được vẻ khó hiểu bởi vì hắn không nhận ra được đó là thứ gì. Đồ vật mà Phương Thanh Vũ lấy ra nhìn rất giống như một khối Rubik, là loại khối Rubik cấp 3 thường gặp nhất, có tổng cộng 6 mặt, mỗi mặt đều có 9 ô vuông. Tuy nhiên không giống những khối Rubik thông thường, trên những ô vuông còn có một số hình ảnh kỳ lạ, dường như mỗi ô vuông giống như một màn hình nhỏ. Hiển nhiên những hình ảnh ở các ô vuông đó là một số nơi mà Hàn Sâm chưa từng đến. Có ô là bầu trời sao, có ô là hình núi sông, có một số là một căn phòng nào đó hoặc là phía bên trong một cung điện. Phương Thanh Vũ nhìn biểu cảm của Hàn Sâm liền biết hắn không nhận ra đó là gì, thế là bèn cười nói, đây là khối Rubik vạn giới, là một loại dị bảo do vạn bảo tộc chế tạo ra. Mọi sinh vật nắm giữ khối Rubik vạn giới này đều có thể kết nối với người khác thông qua nó, và cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh vị trí của đối phương. Nói một cách đơn giản, khối Rubik vạn giới tương tự như một thiết bị liên lạc, nhưng nó là một loại dị bảo, không cần thiết bị truyền tín hiệu, cũng có thể kết nối trực tiếp thông qua điều kiện không gian đang tiến hành liên lạc, không bị ảnh hưởng bởi bão từ. Đây thật sự là một món đồ tốt, đã có một bảo vật, như vậy thì ngươi nên liên lạc với người thân và bạn bè đến đón ngươi chứ. Hàn Sâm nói. Phương Thanh Vũ cười khổ, Hàn, huynh, ta cho ngươi xem cái này không phải là muốn rời đi. Ta là một thành viên của Liên minh Vạn Bảo, tuy rằng không phải người của Vạn Bảo tộc chân chính, nhưng ta có quyền hạn như một người của Vạn Bảo tộc, khối Rubik vạn giới của ta có thể kết nối với các thành viên khác của Vạn Bảo tộc, có thể cho phép họ nhìn thấy toàn bộ những thứ mà ta thấy. Ý của ngươi là gì? Hàn Sâm hơi cau mày. Phương Thanh Vũ vội vã xua tay nói, Hàn huynh đừng hiểu lầm, khối Rubik vạn giới cần phải chủ động mở ra, có như vậy thì bên kia mới có thể nhìn thấy, hiện giờ nó vẫn chưa được mở, sẽ không có ai biết gì về nơi đây. Dừng một chút, Phương Thanh Vũ lại tiếp tục nói, thứ bảo bối gì vạn bảo tộc cũng đều muốn có, còn ngươi thì có một chiến hạm có thể đi lại trong thiên hà tinh vực, bảo bối ở trong thiên hà tinh vực nhiều đếm không xuể, những người bình thường chưa hẳn đã có thể nhận ra đâu là món bảo bối thật. Nhưng một khi đã có khối Rubik vạn giới, ta có thể gửi tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy được, cho các thành viên vạn bảo tộc, họ sẽ biết cái nào đáng giá, cái nào không đáng giá. Nếu như bọn họ muốn thứ gì đó, chỉ cần họ sẵn sàng trả giá cao, chúng ta có thể trực tiếp lấy nó đem về bán cho bọn họ. Hàn Sâm mỉm cười, Phương Huynh, ta nghĩ là ngươi vẫn chưa nắm rõ tình hình của ta có đúng không? Ta biết chứ, ngươi là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Phương Thanh Vũ khó hiểu nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm xua tay ngắt lời hắn. Cười nói, ngươi có thể dùng khối Rubik vạn giới của mình, để liên lạc với bạn bè trong vạn bảo tộc một chút, họ có thể sẽ nói cho ngươi biết một chút về tình huống hiện giờ của ta. Phương Thanh Vũ, bán tín bán nghi kích hoạt khối Rubik vạn giới, ở một trong những ô vuông, lập tức hiện lên một thành viên của tộc vạn bảo. Phương Thanh Vũ nói vài câu với hắn, thần sắc trên mặt càng ngày càng kỳ quái. Đợi đến khi cuộc hội thoại kết thúc, Phương Thanh Vũ mở to mắt nhìn Hàn Sâm, thật lâu mới nặn ra được một câu, Hàn huynh ngươi không sợ ta tiết lộ vị trí của ngươi ra ngoài sao? Có gì đáng sợ đâu, hiện giờ người của tộc Hoàng Cực chắc chắn đã đuổi tới thiên hà tinh vực rồi, tiết lộ hay không cũng như nhau cả. Hàn Sâm nhẹ giọng nói, cho nên, hiện giờ chắc ngươi đã hiểu rõ lý do ta không thể để ngươi đi theo ta được rồi, chứ. Ta không thể dừng lại thu thập đống bảo vật đó như ngươi nói được. Đột nhiên hai mắt Phương Thanh Vũ sáng ngời, nhìn về phía Hàn Sâm lớn tiếng nói, nếu là như vậy, ngươi càng nên để ta đi cùng. Tại sao? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên nhìn Phương Thanh Vũ. Hàn huynh. Ta biết ngươi đuổi ta xuống tàu thực ra là vì không muốn liên lụy tới ta, có ý tốt tốt cho ta. Hơn nữa, trên người ta có khối Rubik vạn giới, nếu đi theo ngươi sẽ rất có khả năng làm lộ vị trí của ngươi, khiến cho người của tộc Hoàng Cực dễ dàng đuổi kịp ngươi hơn. Phương Thanh Vũ nói. Phương Thanh Vũ lắc đầu nói, nhưng Hàn huynh thật sự nghĩ sai rồi. À, vậy ta nghĩ sai ở đâu? Hàn Sâm đầy hứng thú nhìn Phương Thanh Vũ. Có ta ở đây, quả thực sẽ làm lộ vị trí của ngươi. Nhưng chuyện tiết lộ vị trí này e rằng sẽ có lợi cho ngươi không biết chừng. Phương Thanh Vũ mười phần nghiêm túc nói, không hề giống như đang nói đùa. Ta vẫn chưa hiểu ngươi nói những lời này là có ý gì. Hàn Sâm nhìn Phương Thanh Vũ hỏi. Phương Thanh Vũ đẩy khối Rubik đến trước mặt Hàn Sâm. Ngươi giữ khối Rubik vạn giới này, mở lên hay không tùy ngươi hoặc là ngươi muốn đuổi ta ra khỏi phi thuyền cũng được. Nhưng mà ta phải nói rõ ràng với ngươi, nếu như ngươi giữ ta ở lại, ta sẽ không chỉ sử dụng khối Rubik vạn giới này tiết lộ vị trí của ngươi. Mà còn chụp những bức ảnh vô cùng đặc biệt. Phương Thanh Vũ, ngươi đang chê mạng mình quá dài phải không? Người khác sợ vạn bảo tộc nhưng ngươi có nghĩ là một người dám giả mạo hoàng tử tộc Hoàng Cực sẽ quan tâm đến sự sống chết của một thành viên liên minh vạn bảo không? Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nói tiếp đi. Hàn Sâm không hề tức giận, vẫn tiếp tục cười mỉm nhìn Phương Thanh Vũ nói. Minh Nguyệt, ngươi nên bình tĩnh trước đã, ta nói những lời này đều là có lý cả, không phải vì ta muốn phản bội Hàn huynh. Phương Thanh Vũ dừng lại một chút, nhìn về phía Hàn Sâm nói, Hàn huynh, ngươi rất muốn trốn đến Chấn Thiên Cung đúng không? Không sai. Hàn Sâm rất thẳng thắn trả lời, hắn căn bản không có ý định giấu việc bản thân muốn đến Chấn Thiên Cung, nếu không đã không để Kính Phu Nhân biết chuyện hắn muốn đến Chấn Thiên Cung. Trên thực tế, Hàn Sâm muốn để cho tất cả mọi người biết là hắn muốn đến Chấn Thiên Cung. Nếu như ta đoán không sai thì Hàn huynh định tới Thiên Hà Tinh Vực, sau đó rẽ sang Hỗn Loạn Tinh Vực, cuối cùng mới tới Chấn Thiên Cung. Phương Thanh Vũ lại nói, không sai. Hàn Sâm lại gật đầu. Nếu đã như vậy thì ngươi nên để ta chụp, hơn nữa phải chụp thật rõ nét. Phương Thanh Vũ nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho ta một lý do. Hàn Sâm cảm thấy Phương Thanh Vũ này khá thú vị. Con đường mà ngươi lựa chọn không tồi, đều là nơi mà tộc Hoàng Cực cũng không thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, ngươi có chiến hạm cá voi trắng thần kỳ như vậy, tộc Hoàng Cực muốn bắt được ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng con đường mà ngươi lựa chọn thật sự quá nguy hiểm. Cho dù tộc Hoàng Cực không đuổi kịp ngươi, nhưng nguy hiểm trên đường quá lớn. Bất luận là thiên hà tinh vực hay là hỗn loạn tinh vực, đều có quá nhiều nguy hiểm không thể biết trước. Hơn nữa, tộc Hoàng Cực còn cắm 3 đội kỵ sĩ đoàn ở hỗn loạn tinh vực, sẽ trở thành trở ngại của ngươi. Nhưng nếu ta truyền hình ảnh hành trình của ngươi ra ngoài, ngươi hoàn toàn có thể hóa những trở ngại này thành trợ lực. Phương Thanh Vũ càng nói càng hưng phấn. Một giáp trùng màu đen khổng lồ bay giữa vân hà, trên lưng giáp trùng màu đen đó lại có một tòa pháo đài bằng đá, có thể nhìn thấy bên trong pháo đài đó có không ít tộc Hoàng Cực ra ra vào vào. Bảo Cầm đại nhân, Bảo Cầm đại nhân. Một cái ông lão tộc Hoàng Cực vội vàng chạy tới trước mặt Bảo Cầm đang uống trà trong hoa viên không trung của pháo đài. Lão chấp sự, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bảo Cầm nho nhã uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, mới ngước mắt nhìn ông lão chấp sự hỏi. Vẻ mặt ông lão chấp sự hưng phấn, chạy đến trước mặt Bảo Cầm nói, tìm được rồi, chúng ta tìm được tung tích của Hàn Sâm rồi. Ồ, hắn ở đâu? Bảo Cầm hơi kinh ngạc nhìn ông lão chấp sự, nhân viên điều tra cũng không truyền tin đến. Hắn không biết tung tích mà ông lão chấp sự nói là thông tin có được từ đâu. Ở trong này, lão chấp sự lấy ra một khối Rubik vạn giới, đặt ở trước mặt Bảo Cầm, sau đó điểm mở một ô vuông trong đó, lập tức thấy hình ảnh trong ô vuông được chiếu ra. Chỉ thấy trong một vùng vân hải màu xanh lam đó, một chiếc thuyền nhỏ đang thong thả đi trên vân hải, một người đàn ông ngồi trên thuyền nhỏ, đang nhàn nhã đọc sách, phía trước con thuyền đó lại có một hàng sinh vật các tộc đang kéo con thuyền đi, về phía trước. Thành phần những sinh vật này rất phức tạp. Tổng cộng có 10 mấy con, đến từ các chủng tộc khác nhau, trong đó còn có thành viên của ma tộc. Bọn chúng giống như chó kéo xe trượt tuyết, cố hết sức kéo chiếc thuyền đi về phía trước. Một khi tốc độ của bọn chúng chậm lại, người đàn ông đọc sách trên thuyền sẽ trực tiếp vung bàn tay, một đạo ánh sáng dây thừng quật lên người những sinh vật kéo thuyền đó, đánh nát cả áo giáp lẫn da thịt bọn chúng. Bọn chúng đau đến kêu la không ngừng. Một người đàn ông vũ tộc kéo thuyền trong đó, khắp chỗ trên người đều là vết máu, có vẻ bị đánh không nhẹ. Vừa cúi đầu kéo thuyền, một dùng ý niệm điều khiển khối Rubik nhỏ bé, vẻ mặt đầy tức giận độc ác. Mau tới cứu ta. Ai có thể cứu ta? Ta chia một nửa tiền tài liên minh vạn bảo cho người đó. Không. 70%. Từ hình ảnh trong khối Rubik, truyền đến một giọng nói, xem ra có lẽ là người đàn ông vũ tộc đó, dùng ý niệm điều khiển khối Rubik phát ra giọng nói. Chuyện này là thế nào? Ánh mắt Bảo Cầm nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên thuyền. Đương nhiên hắn nhận ra, đó chính là Hàn Sâm mà bọn họ muốn truy bắt. Lão chấp sự hưng phấn nói, người đàn ông vũ tộc đó tên là Phương Thanh Vũ, là một trong thành viên của Liên minh Vạn Bảo. Những sinh vật khác là hắn đưa theo đến thiên hà tinh vực thám hiểm, kết quả gặp phải Hàn Sâm. Sau khi bị Hàn Sâm bắt, Hàn Sâm coi bọn họ như phu thuyền, kéo hắn đi ngang qua thiên hà tinh vực. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết một vũ tộc như Phương Thanh Vũ, lại là thành viên của Liên minh Vạn Bảo, còn mang theo bảo bối như khối Rubik vạn giới. Hiện tại Phương Thanh Vũ đang cầu cứu thông qua khối Rubik vạn giới, hy vọng có người có thể đi cứu hắn. Lão chấp sự càng nói càng hưng phấn, hiện tại có khối Rubik vạn giới của Phương Thanh Vũ truyền tin tức, chúng ta có thể biết được vị trí của Hàn Sâm, không cần mù quáng đuổi theo. Phương Thanh Vũ này có lai lịch thế nào? Bảo Cầm cũng không vì vậy mà tỏ ra vui mừng, bình tĩnh nhìn lão chấp sự hỏi. Lão chấp sự vội vàng nói, ta đã điều tra rõ ràng, tuy Phương Thanh Vũ là vũ tộc, nhưng hắn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã được một vị trưởng lão trong Liên minh Vạn Bảo thu nhận nuôi dưỡng, trên cơ bản không có quan hệ với vũ tộc, cũng không có liên quan đến Hàn Sâm. Vị trưởng lão đó, trong Liên minh Vạn Bảo đã tổ chức nhân thủ chuẩn bị đến thiên hà tinh vực, cứu hắn tốt. Bảo Cầm khẽ gật đầu, nhìn hình ảnh trên khối Rubik vạn giới hỏi, có thể phán đoán ra đó là chỗ nào của thiên hà tinh vực không? Lão chấp sự cười nói, vân hải màu xanh lam, ở thiên hà tinh vực có trên dưới 100 nơi. Nhưng cùng là vân hải màu xanh lam, vẫn có chút khác nhau. Căn cứ vào so sánh tư liệu hiện tại, lại thêm trên đường bọn họ đi trước đó, có người còn nhìn thấy một vùng rìa vân hải màu tím, đại khái có thể phán đoán ra, nơi đó có lẽ là biển Hà Vân mà chúng ta đánh số 75, vân hà màu tím đó là số 86, bọn họ ở ngay vị trí giữa, cách chúng ta không, quá xa. Tiếp tục giám sát hướng đi của bọn họ, nhanh chóng đuổi đến khu vực đó. Bảo Cầm phân phó nói, vâng, lần này bất luận thế nào Hàn Sâm, cũng không thể chạy thoát rồi. Lão chấp sự nói xong rồi truyền lệnh đi. Rất nhanh, giáp trùng màu đen khổng lồ đó điều chỉnh phương hướng ở giữa Hà Vân, bay về phía khu vực đó. Kỳ lạ, rõ ràng ta nhìn thấy lúc bọn họ đi qua, đã để lại thứ gì đó như sợi tóc, sao một chút dấu vết và khí tức cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta truy đuổi nhầm đường? Trên vân hải màu xanh lam, lão chấp sự nhìn ngó xung quanh con này nói. Bảo Cầm lại mỉm cười nói, nếu dễ dàng để lại dấu vết như vậy, thì hắn không phải là Hàn Sâm nữa. Không để lại dấu vết là đúng rồi, tăng tốc tiếp tục đuổi theo đi, con đường này, không sai đâu. Vâng. Lão chấp sự đáp lời, điều khiển giáp trùng màu đen toàn lực đuổi tiếp. Trên đường, bọn họ không tìm được chút dấu vết nào, nhưng từ hình ảnh trong khối Rubik vạn giới của Phương Thanh Vũ, có thể nhìn thấy đám người Hàn Sâm đúng là đi về phía trước Hải Vân này. Đương nhiên tốc độ của bọn họ không thể so sánh với giáp trùng đen. Theo tính toán của lão chấp sự, bọn họ đi thêm 17, 18 tiếng nữa thì có lẽ có thể đuổi kịp đám người Hàn Sâm. Lúc này thông qua khối Rubik vạn giới, bọn họ nhìn thấy đám người Hàn Sâm dừng lại, phía trước bọn họ xuất hiện một đám vân thú. Không biết là vì nguyên nhân gì, vân thú đó xông về phía bọn họ, lập tức hiện trường trở nên hỗn loạn. Phương Thanh Vũ vì muốn chiến đấu với dị chủng, cũng không thể duy trì truyền tin của khối Rubik vạn giới, hình ảnh lập tức biến mất. Không xong rồi, đó là một đám vân thú cấp cao, trong đó có mấy con vân vượn cấp vương, chẳng may Phương Thanh Vũ bị giết, chúng ta muốn tìm được tung tích của Hàn Sâm cũng khó. Lão chấp sự nói với sắc mặt khó coi, dốc toàn lực đi tới, tìm được bọn họ trước khi cuộc chiến giữa bọn họ và vân thú kết thúc. Bảo Cầm nghiêm mặt ra lệnh. Giáp trùng đen khổng lồ nhanh chóng đuổi đến vị trí cuối cùng trong hình ảnh, quả nhiên nhìn thấy có đàn vân thú đang chém giết, nhưng bởi vì vân hà quay cuồng, không nhìn rõ được rốt cuộc bên trong chiến trường có những thứ gì. Trước tiên đừng tới gần chiến trường, phái người đi xem sao trước. Bảo Cầm cho giáp trùng đen khổng lồ dừng lại, dặn dò lão chấp sự ở một bên. Lão chấp sự còn chưa trả lời, đột nhiên nhìn thấy giữa sương mây cuộn trào đó, có một con cá voi màu trắng khổng lồ lao về bên này. Bên cạnh cá voi màu trắng, đàn vân thú đang phi chạy gào thét, hình như đã vô cùng tức giận. Chuẩn bị chiến đấu. Mắt thấy cá voi trắng lại lao về phía bọn họ, Bảo Cầm khẽ nhíu mày, hạ lệnh chiến đấu. Kỵ sĩ tộc hoàng cực trên giáp trùng đen khổng lồ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Mắt thấy cá voi trắng xông đến, nhưng không xông về phía giáp trùng đen, mà đột nhiên, lướt qua phía dưới giáp trùng đen, cọ sát vào thân giáp trùng đen khổng lồ. Đúng lúc Bảo Cầm và kỵ sĩ tộc hoàng cực đang thấy kỳ lạ tại sao cá voi trắng không tấn công bọn họ, đàn vân thú phía sau cá voi trắng đã lao đến phủ khắp trời đất. Điều đáng sợ hơn là, phía sau đàn vân thú có nhiều con đám mây cự long, cấp vương đáng sợ kết thành đàn lao tới, mà đây vẫn không phải là điều đáng sợ nhất. Phía sau đám mây cự long, còn có một xe đá bảy sắc, đàn đám mây cự long đó chỉ là vật kéo xe mà thôi. Đáng chết, đó là Luân Hải Ma Sa. Đi. Lập tức rút lui. Vẻ mặt Bảo Cầm biến sắc, vội vàng nói. Nhưng cũng đã không kịp rồi, đàn vân thú đã xông đến, hơn nữa xe đá đó được đám mây cự long đó kéo đã đến trước mặt giáp trùng đen khổng lồ. Cá voi trắng đã đi xa, còn giáp trùng đen đã bị đàn vân thú bao vây, kỵ sĩ tộc hoàng cực triển khai chiến đấu kịch liệt với vân thú. Các vị vất vả rồi. Hàn Sâm một bên thưởng thức cuộc đại chiến giữa tộc hoàng cực và vân thú, vừa nói với đám người Phương Thanh Vũ. Làm việc cho thuyền trưởng và thuyền trưởng nhỏ là vinh hạnh của chúng tôi. Một hải tặc tươi cười tâng bốc. Mưu trí của thuyền trưởng và thuyền trưởng nhỏ có 102 vũ trụ, đám tiểu bối tộc hoàng cực xách dép cho hai thuyền trưởng cũng không xứng. Thuyền trưởng anh tuấn bất phàm, thuyền trưởng nhỏ mỹ mạo vô song, tương lai nhất định có thể thống nhất vũ trụ, thành tựu cái thế. Hai thuyền trưởng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàn Sâm thấy đám hải tặc tâng bốc hắn và Bảo Nhi, còn dáng vẻ đắc ý của Bảo Nhi, không thể không thừa nhận, rất là sảng khoái. Chẳng trách người người đều muốn làm bạo quân, đều thích dùng gian thần, như vậy mới có cảm giác mà. Hàn Sâm cũng có chút lâng lâng. Cũng may Hàn Sâm cũng tự hiểu bản thân mình, đây đều là kế hoạch và thế cục của Phương Thanh Vũ, hắn chỉ tiện dùng thôi. Giống như Phương Thanh Vũ nói, thiên hà tinh vực quá nguy hiểm, Hàn Sâm chưa chắc có thể an toàn xuyên qua tinh vực này, kết quả đã gặp phải đàn vân long đáng sợ đó. Hàn Sâm vốn không dám chọc vào đàn vân long đó, nên đã lái cá voi trắng quay đầu bỏ chạy từ lâu. Sau đó cho Phương Thanh Vũ thiết kế kế hoạch dụ dỗ người của tộc hoàng cực đến, mới xông vào khu vực đó lần nữa, thu hút đàn vân long đó. Ban đầu Hàn Sâm không biết xe đá mà đàn vân long đó kéo phía sau là thứ gì, vẫn là Phương Thanh Vũ, liên lạc với bố nuôi vạn bảo của hắn thông qua khối Rubik vạn giới, mới xác định đó là Luân Hải Ma Sa trong truyền thuyết. Nếu không có vạn bảo nhắc nhở, Hàn Sâm cũng sẽ không quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là một trận ác chiến. Thông qua khối Rubik, vị trưởng lão của vạn bảo nói với đám người Hàn Sâm. Luân Hải Ma Sa là dị chủng thần bí đáng sợ nhất của thiên hà tinh vực, truyền thuyết nói bên trong chiếc xe, mà đám mây cự long kéo là chúa tể của thiên hà tinh vực. Nhưng có rất ít người từng thấy rốt cuộc trong Luân Hải Ma Sa đó có cái gì, bởi vì tuyệt đại đa số những sinh vật từng thấy Ma Sa đều chết. Cá voi trắng dừng lại phía xa bên ngoài chiến trường, ẩn giữa vân hà, Phương Thanh Vũ lại hưng phấn dùng khối Rubik vạn giới, quay lại hình ảnh cuộc đại chiến giữa tộc hoàng cực và đàn vân thú, trực tiếp gửi đồng bộ cho cha nuôi vạn bảo của hắn. Đặc biệt hình ảnh của Luân Hải Ma Sa, Phương Thanh Vũ càng không để lọt chút nào. Thực sự chụp quay được dị chủng bên trong Luân Hải Ma Sa, đặc biệt là tư liệu chiến đấu thứ nhất, đó là thứ có thể rất đáng tiền. Đương nhiên, không chỉ có tư liệu đáng giá, bản thân đoạn hình ảnh này đã vô cùng có giá trị rồi. Phía cha nuôi của Phương Thanh Vũ đã bắt đầu vận hành, sở trường của tộc Vạn Bảo chính là kiếm tiền. Đối với bọn họ mà nói, những hình ảnh này tương đương với năng lượng cần thiết của cỗ máy kiếm tiền. Một khi nguồn năng lượng mở ra, máy móc sẽ bắt đầu vận hành, đúng là chẳng khác nào in tiền mặt. Nhưng hình ảnh không được phát đi ngay lập tức, còn cần biên tập thêm một chút. Hàn Sâm phục sát đất thủ đoạn kiếm tiền của tộc Vạn Bảo. Hơn nữa, có sự ủng hộ của Phương Thanh Vũ và tộc Vạn Bảo, hắn xuyên qua thiên hà tinh vực, trên cơ bản gặp phải thứ gì, tộc Vạn Bảo cũng có thể cho đáp án trước một bước, khiến Hàn Sâm có thể theo lành tránh họa, không đến mức hồ đồ chiến một trận với sinh vật đáng sợ của thiên hà tinh vực, cũng sẽ không xông nhầm vào khu vực cấm chết chóc. Ra rồi. Phương Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Đám người Hàn Sâm nhìn về hướng chiến trường, chỉ thấy những con vân long đó bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh lui, cửa của xe đá bị người đẩy ra từ bên trong, một sinh vật đi ra từ bên trong. Ánh mắt của đám người Hàn Sâm lập tức bị nó thu hút, đó là một thể sinh mệnh mà Hàn Sâm chưa bao giờ gặp qua, cơ thể của nó giống như đám mây màu đen, đứng ở đó giống như là một ma ảnh màu đen, vốn không nhìn rõ rốt cuộc nó trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng hình người màu đen. Nhưng sau lưng nó còn có một bóng mờ giống như cái đuôi, tóc dựng đứng giống như bị lửa cháy xém, chỉ có một đôi mắt phát ra ánh sáng màu tím đỏ đáng sợ, cả cơ thể của nó cũng chỉ có đôi mắt đáng sợ đó là có thể nhìn rõ ràng. Ma Linh, tộc Hoàng Cực chúng ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Lần này chỉ là mượn đường. Bảo Cầm đứng trên đỉnh của pháo đài, nhìn chằm chằm sinh vật đáng sợ chui ra từ xe đá đó nói. Nhưng sinh vật đáng sợ kia lại không định nói chuyện, ánh mắt nhiễm sự tà ác, một quyền tấn công đến Bảo Cầm ầm. Đám người Hàn Sâm vốn không nhìn rõ rốt cuộc cú đấm đó được đánh ra như thế nào, giáp trùng đen khổng lồ như một lục địa, và cả pháo đài trên lưng nó cùng bị tấn công chia năm xẻ bảy, mưa máu bắn tung tóe khắp trời. Vân hà màu xanh làm xung quanh cũng bị nhuốm thành sắc đỏ rực. Có không ít kỵ sĩ tộc Hoàng Cực không kịp nhảy xuống cũng bị đòn này đánh lan đến. Ngay cả cơ thể của kỵ sĩ cấp vương cũng trực tiếp nổ tung, trở thành một phần của vân hà đỏ rực màu máu. Bảo Cầm đang trên không trung, ma linh đó lại di chuyển đến trước mặt hắn như quỷ mị. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Con mắt của Hàn Sâm sáng lên, cuộc chiến đấu của cấp thần hóa. Hắn vẫn rất có hứng thú, ngộ nhỡ hai bên chiến đấu đều thua đến thương vong. Đến lúc đó nói không chừng mình còn kiếm được món hời. Hàn Sâm muốn đợi để kiếm lợi, nhưng chỉ lúc sau đã cảm thấy sự việc không đúng lắm. Chỉ nghe tiếng đàn từ giữa Hà Vân truyền đến, mới nghe tiếng đàn đầu tiên vang lên, Hàn Sâm cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị chùy nặng tấn công. Hàn Sâm còn đỡ, đám hải tặc cấp công tước trực tiếp phun ra máu ngã xuống đất, ôm tai kêu thảm thiết ở đó, thất khiếu không ngừng chảy máu. Không ổn, thần hóa của tộc Hoàng Cực là hệ âm. Cá voi trắng tuy rằng rắn chắc, khó có thể bị tổn thương, nhưng lại không ngăn cản được sự xâm nhập của sức mạnh hệ âm. Chúng ta đi mau thôi. Hàn Sâm trực tiếp lái cá voi trắng đi về phía xa. Dù sao cá voi trắng cũng là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, khó có thể làm được đến mức ứng phó với mọi tình huống. Đẳng cấp của Phương Thanh Vũ thấp nhất, tình trạng cũng thảm nhất. Cũng may Hàn Sâm phóng ra lĩnh vực giúp hắn ngăn cản phần lớn sóng âm. Nếu không e rằng Phương Thanh Vũ đã bị sóng âm, đánh cho nổ đầu. Cá voi trắng toàn lực bay trong vân hà, sau khi chạy xa mấy vạn dặm, ảnh hưởng của sức mạnh sóng âm đó với bọn họ dần dần giảm bớt, nhưng vẫn còn có sức mạnh đáng sợ đánh tới. Bây giờ Hàn Sâm không còn chút suy nghĩ kiếm lời nào nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi khu vực đó. Không thể đi, bây giờ chúng ta đi rồi thì ta không thể ghi hình được quá trình của cuộc đại chiến, toàn bộ đầu tư của giai đoạn trước cũng lỗ, ta phải quay lại để ghi hình. Phương Thanh Vũ đỡ hơn một chút, nói với Hàn Sâm, ngươi còn điên cuồng hơn ta. Vì tiền, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa à? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Phương Thanh Vũ, tên này đúng là kẻ cần tiền không cần mạng. Liên minh Vạn Bảo không thể làm vụ làm ăn lỗ vốn, ta phải quay lại. Phương Thanh Vũ giấy giụa nói. Thấy Phương Thanh Vũ không giống như đang nói đùa, Cố Khuynh Thành nói, nếu ngươi chết, kiếm nhiều tiền thì có tác dụng gì? Phương Thanh Vũ cười khổ lắc đầu, các ngươi không hiểu đâu, đây không phải là vấn đề của bản thân ta. Lần này đoàn đội của chúng ta đầu tư rất lớn, nếu không thể ghi hình theo kế hoạch, đến lúc đó không chỉ một mình ta thua lỗ, mà cả đoàn đội cũng xong đời. Lúc đó không biết có bao nhiêu đồng đội đặt cược cả gia sản sẽ khuynh ra bại sản, thậm chí có thể không chịu được áp lực mà tự sát. Người đưa khối Rubik vạn giới cho ta, ta giúp ngươi đi ghi hình lại. Hàn Sâm suy nghĩ nói. Thực ra rời khỏi như vậy, Hàn Sâm cũng không cam lòng. Nhưng trên thuyền còn có Bảo Nhi, đám người Ninh Nguyệt và Cố Khuynh Thành. Hàn Sâm không thể kéo theo tất cả mọi người cùng đi mạo hiểm được. Nếu một mình hắn quay lại, thì sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Như vậy không ổn lắm nhỉ? Phương Thanh Vũ ngây người. Chẳng có gì là không ổn. Hàn Sâm tóm lấy khối Rubik vạn giới trong tay Phương Thanh Vũ, sau đó nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, người đưa bọn họ đi trước, sau đó ta sẽ đuổi theo. Nói xong, Hàn Sâm cầm khối Rubik vạn giới xông ra khỏi cá voi trắng, nhanh chóng đi về hướng chiến trường. Có Bảo Nhi lái cá voi trắng, còn có Tiểu Hồng Điểu bảo vệ bọn họ, cho dù gặp phải dị chủng thần hóa ở Thiên Hà Tinh Vực, bọn họ cũng có năng lực tự bảo vệ tính mạng, Hàn Sâm không lo lắng về điều này. Về phần bản thân Hàn Sâm, hắn cũng chắc chắn bảo vệ được mạng sống, nếu không, hắn cũng sẽ không muốn quay lại xem. Thiên hà cuồn cuộn, tiếng đàn như ma, mảnh lớn thiên hà màu xanh lam nổ tung tóe, giống như biển lớn bị khuẩy đảo, rất nhiều dị chủng và vân thú sống trong vân hà màu xanh lam đều chạy trốn. Nhưng một số vân thú và dị chủng nhỏ yếu không kịp bỏ chạy đã bị tiếng đàn giết chết, rất nhiều dị chủng đều chôn thân trong vân hà, cơ thể lăn lộn cùng với vân hà cuồn cuộn. Hàn Sâm vận hành lĩnh vực động huyền và băng cơ ngọc cốt, toàn lực ngăn cản tiếng đàn đáng sợ đó. Nhưng mặc dù như thế, sau khi hắn cách chiến trường gần thêm thì cũng không chống đỡ được, cảm giác đầu sắp bị tiếng đàn làm nổ tung. Vừa động tâm niệm, một con thú hồn được Hàn Sâm triệu hồi ra, đó là một con thú hồn hình nhãn cầu có con ngươi màu máu, chính là thú hồn huyết nhãn yêu thần cấp thần hóa mà Hàn Sâm có được trong thành độ thần trước đây. Cơ thể thực sự của huyết nhãn yêu thần chỉ nhãn cầu màu máu mà Hàn Sâm chém vụn, chứ không phải là tượng đá nghìn tay nghìn mắt. Thú hồn đột biến cấp thần hóa huyết nhãn yêu thần, đồng kính hình. Thú hồn trực tiếp lao về phía mặt trái của Hàn Sâm, biến thành một đồng kính mỏng như ẩn hình nhãn kính, trực tiếp dính vào trên nhãn cầu mắt trái của Hàn Sâm. Mắt trái của Hàn Sâm lập tức được bao phủ hoàn toàn bởi sắc đỏ máu, nhìn có vẻ giống như cả con ngươi đều biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa trong đó còn có một đạo huyết quang đang lưu chuyển. Sức mạnh của kính từ đồng thần điệp là phân tích và hồi tưởng, sức mạnh của huyết nhãn yêu thần. Đồng kính lại hoàn toàn khác, là một loại đồng kính khác. Sau khi mắt trái của Hàn Sâm được bảo phủ màu đỏ máu, chỉ thấy một luồng huyết quang trong đồng kính không ngừng chuyển động theo tâm ý của Hàn Sâm, sau đó huyết quang trực tiếp tràn ra từ trong mắt Hàn Sâm. Rất nhanh cả cơ thể Hàn Sâm được huyết quang tràn ra từ trong đồng kính bao bọc, khiến cho cả người hắn đều biến thành một huyết ảnh, hoàn toàn không nhận ra ngũ quan tay chân, giống như ánh mặt trời chiếu xuống một bóng người, nhưng bóng người này lại là mang màu đỏ máu. Khoảnh khắc Hàn Sâm hóa thành huyết ảnh, tất cả những gì đối mắt hắn nhìn thấy lập tức biến hóa kỳ dị. Xa xa có một con đám mây cự long đang bay lượn, Hàn Sâm nhìn ánh mắt của nó, nhìn thấy bản thân phản chiếu trong con ngươi của nó. Sau đó, Hàn Sâm động tâm niệm, tiến vào trong con ngươi của nó. Không nên nói là tiến vào trong con ngươi của nó, nói là cơ thể tiến vào không gian của con ngươi chiếu ra mới chính xác. Trong không gian này, Hàn Sâm sẽ không bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, trừ phi không gian của con mắt chiếu rọi này bị hủy. Nếu không, không ai có thể làm hại đến Hàn Sâm. Hàn Sâm, ở trong không gian con ngươi chiếu rọi của đám mây cự long, những thứ mà con mắt của đám mây cự long này có thể nhìn thấy, cũng chính là tầm nhìn mà Hàn Sâm có thể nhìn thấy. Khi con mắt của đám mây cự long này nhìn vào con mắt của đám mây cự long khác, Hàn Sâm vừa động thân hình, lập tức lại xuyên đến tiến vào con mắt của con đám mây cự long khác. Loại di chuyển này giống như là sự xuất hiện của ảnh phản chiếu, ở giữa không tồn tại quá trình di chuyển, trong quá trình cũng không thể bị công kích, cũng sẽ không bị nhìn thấy thân hình. Giống như khi soi gương, bóng người xuất hiện trong gương. Điều khác với soi gương là, cả cơ thể Hàn Sâm sẽ di chuyển đến trong con mắt của đối phương, chứ không phải đơn thuần chiếu bóng dáng. Nhưng Hàn Sâm chuyển rời đến trong con mắt của sinh vật nào, thì con ngươi của sinh vật đó sẽ biến thành màu đỏ máu. Đây là một đặc điểm vô cùng rõ ràng, rất dễ phân biệt. Sau khi liên tục bật nhảy, con mắt của một con đám mây cự long nhìn thấy ánh mắt của Bảo Cầm. Hàn Sâm lập tức lọt vào trong con ngươi của Bảo Cầm. Góc nhìn mà Hàn Sâm có thể nhìn thấy, cũng biến thành góc nhìn mà con mắt của Bảo Cầm có thể nhìn thấy. Lại có thể trực tiếp lọt vào con trong con mắt của cường giả cấp thần hóa sao? Hàn Sâm mừng như điên trong lòng. Ngay cả cường giả cấp thần hóa cũng không thể ngăn cản sức mạnh của huyết nhãn yêu thần, có chút vượt ra ngoài dự liệu của Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm lấy ra khối Rubik vạn giới, dựa theo cách thức học được từ Phương Thanh Vũ, trực tiếp liên lạc với cha nuôi của Phương Thanh Vũ, truyền hình ảnh ghi được cho cha hắn. Bảo giám trưởng lão, tín hiệu phía thiếu gia Phương Thanh Vũ bị đứt hoàn toàn rồi, chúng ta phải làm thế nào? Ban đầu, những hình ảnh đó sắp phát xong rồi. Bây giờ các trạm đều đang đợi, không có nội dung tiếp theo, lần này chúng ta không có đến một đồng tiền vào tài khoản, đừng nói chỉ trước tiền đặt cọc, e rằng còn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Trên trán Kevin đầy mồ hôi lạnh, nhìn bảo giám trưởng lão, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Kế hoạch lần này cần giữ bí mật, bọn họ không thể để lộ nội dung ra ngoài. Nhưng đã ký hợp đồng với các phương tiện truyền thông quyền uy của các thượng tộc và các kênh khác nhau, khiến bọn họ để lộ thời gian. Tất cả nền tảng truyền thông các tộc, quảng cáo đều bán theo dây, nếu không thể kịp thời nối tiếp nội dung, lần này bọn họ thực sự bị lỗ lớn. Máy liên lạc của bảo giám trưởng lão vẫn vang lên không ngừng, cho dù không cần xem, bảo giám trưởng lão cũng biết chắc chắn đều phía đối tác gọi đến. Nếu lần này kế hoạch thất bại, khoản tiết kiệm của hắn bị mất vẫn là chuyện nhỏ, nhưng không ít người cũng phải khuynh ra bại sản cùng hắn. Tuy nhiên bây giờ việc bảo giám trưởng lão lo lắng nhất không phải là việc này. Chắc Thanh Vũ biết tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng đường truyền vẫn bị đứt, chắc hắn không. Thần sắc của bảo giám trưởng lão âm u bất định. Đột nhiên, khối Rubik vạn giới trên bàn sáng lên, hình ảnh lập tức được phát trực tiếp, chính là hình ảnh đến từ khối Rubik vạn giới của Phương Thanh Vũ. Có rồi, mau, mau, lập tức khôi phục thu lại hình ảnh, ghi lại tất cả nội dung, lập tức tiến hành xử lý. Kevin lập tức vui mừng hô lên. Hình ảnh này là, Thanh Vũ quay theo góc độ nào? Sau khi bảo giám trưởng lão nhìn rõ ràng hình ảnh, không khỏi ngẩn người sửng sốt. Nội dung trong hình ảnh chung lại là quá trình chiến đấu với ma linh, hơn nữa còn là góc nhìn thứ nhất, giống như người ghi hình đang chiến đấu với ma linh vậy, tất cả tình tiết đều rất rõ ràng. Nhưng người bình thường vốn không nhìn được nội dung được quay lại, loại chiến đấu cấp bậc như này, con mắt của sinh vật bình thường vốn không nhìn được, chỉ có thể nhìn thấy các loại hào quang lấp lóe. Hình ảnh trong khối Rubik vạn giới được máy móc chuyên nghiệp ghi hình lại, sau đó tiến hành xử lý biên tập, cơ bản nhất là chiếu tốc độ chậm, nếu không, trừ phi là cường giả như bảo giám trưởng lão, nếu không, sẽ không nhìn rõ đang phát sóng cái gì. Hàn Sâm đó thật đúng là xui xẻo, trốn vào nơi như thiên hà tinh vực, tùy tiện tìm vài người kéo thuyền, lại còn gặp phải một tên có khối Rubik vạn giới. Bây giờ hành tung của hắn bị tộc Hoàng Cực biết, chắc chắn không chạy thoát được. Ấy, bọn họ gặp phải đàn vân thú. Sao hình ảnh lại mất rồi? Lại có rồi. Chuyện gì vậy? Tộc Hoàng Cực và đàn vân thú đánh nhau. Vãi. Đó là Luân Hải Ma Sa. Luân Hải Ma Sa mở ra rồi. Mẹ kiếp. Sao lại mất rồi? Nền tảng truyền thông của các tộc đều đồng bộ phát sóng hình ảnh của đám người bảo giám, trưởng lão sản xuất, thu hút rất nhiều sinh vật các tộc đón xem. Bởi vì các loại máy móc thiết bị trong thiên hà tỉnh vực đều bị ảnh hưởng, rất khó quay hình ảnh, càng khó có thể quay được hình ảnh của Luân Hải Ma Sa. Ngay cả cường giả các tộc cũng bị thu hút, số lượng khán giả tăng nhanh. Chủng tộc của đại vũ trụ ghen nhiều vô kể, một chủng tộc bình thường, bất kỳ cũng có hơn 100 triệu người, chủng tộc lớn có trên hàng tỷ, mấy chục tỷ người cũng không phải ít, lượng khán giả đã đạt đến con số vô cùng kinh người chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng đến thời khắc quan trọng sau khi cánh cửa của Luân Hải Ma Sa được mở ra, hình ảnh phát sóng đột nhiên đen xì, khiến sinh vật các tộc vô cùng nóng nảy, hận không thể đập vỡ máy phát sóng. Bởi vì trước đó hình ảnh đã từng bị ngắt phát sóng, cho nên bọn họ vẫn hy vọng có thể đợi hình ảnh được phát sóng trở lại. Nhưng bọn họ không đợi được đến lúc phát tiếp, chỉ đợi được một dòng phụ đề. Trên hình ảnh nội dung này đã chuyển sang phát sóng trả phí, mời đón xem trong hình thức trả phí. Bí mật của Luân Hải Ma Sa, sự sống chết của tộc Hoàng Cực, tất cả đều nằm trong cuộc chiến thiên hà do thủy tộc tài trợ dùng dị bảo thủy tộc, đi đến đỉnh cao của đời người. Mẹ kiếp, thủy tộc, vô liêm sỉ, hạ lưu, cả đại vũ trụ ghen mắng chửi một hồi. Nhưng vẫn có rất nhiều quý tộc đều lựa chọn trực tiếp vào hình thức trả phí, để xem hình ảnh, chỉ sợ bỏ lỡ chỉ một giây hình ảnh. Nhưng bí mật của Luân Hải Ma Sa, không biết có bao nhiêu người thả bỏ ra số tiền lớn cũng khó có được tình báo. Bây giờ chỉ cần trả một ít phí là có thể xem rõ ràng đáng, thật sự rất đáng, cường giả chân chính không ai quan tâm đến một chút phí này. Cho dù là người bình thường, trả một ít phí cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là giá của một bao thuốc mà thôi. Sau khi bọn họ vào hình thức trả phí, lập tức nhìn thấy hình ảnh ma linh từ trong Luân Hải Ma Sa đi ra, sau đó tung một quyền đánh vào giáp trùng đen khổng lồ được sử dụng như chiếc phi thuyền, sau đó là hình ảnh chiến đấu với bảo cầm. Vãi, ma linh thật mạnh, lợi hại quá, thật là đáng sợ. Thì ra sinh vật trong Luân Hải Ma Sa trông như thế này, xem ra dáng vẻ cũng không gì lợi hại, nhưng thực lực đúng là đáng sợ. Ấy, sao lại thế này, góc độ này, giống như người đang chiến đấu với ma linh quay lại vậy, chắc không phải hình ảnh do bảo cầm quay chứ. Chắc chắn là bảo cầm, nếu không, ai có thể quay được ở góc nhìn này bây giờ tộc Hoàng Cực rất nghèo sao? Đường đường cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực, lại kiếm tiền nhờ vào xem trực tiếp trả phí, mẹ nó, còn thêm quảng cáo, rốt cuộc là muốn kiếm tiền thế nào? Đừng nói nữa, cường giả cấp thần hóa cũng không dễ dàng, tuy rằng thực lực người ta mạnh, nhưng cũng cần nhiều tài nguyên mà. Sinh vật của chư thiên vạn giới đều bàn tán xôn xao, phần lớn đều mắng chửi bảo cầm. Hiện tại trong tộc Hoàng Cực cũng náo động, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao bảo cầm lại truyền đi nội dung cuộc chiến, và hình ảnh để nền tảng truyền thông các tộc cùng phát sóng. Rất nhiều sinh vật xem cuộc chiến ở góc độ thứ nhất đều vô cùng mê mẩn, thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào, đây là cuộc chiến đấu của cường giả cấp thần hóa, bình thường không có cơ hội xem đâu. Nếu gặp cơ hội như vậy ở trong hiện thực, bọn họ bỏ chạy còn không kịp, làm sao có tâm trạng đi xem hai thần tiên đánh nhau, cho dù có tâm trạng xem. con mắt của sinh vật bình thường cũng không nhìn ra cái gì. Những hình ảnh này được trải qua xử lý chuyên nghiệp, mới khiến tất cả sinh vật đều có thể xem được hiểu được, cũng khiến bọn họ càng thêm sợ hãi với sự cường mạnh và đáng sợ của cường giả cấp thần hóa. Hàn Sâm trực tiếp ở trong con mắt bảo cầm xem cuộc chiến đấu, hiện trường càng thêm chấn hãi. Ma Linh giống như khói bụi giữa trời đất, thân ảnh mơ hồ như tiên, kể cả với tốc độ và nhãn lực của bảo cầm, cũng không theo kịp Ma Linh. Đều là sau khi Ma Linh di chuyển đến chỗ khác, ánh mắt của bảo cầm dừng một chút rồi mới chạy theo. Nếu không có tiếng đàn được phát ra từ đàn hạc trong tay bảo cầm như làn sóng âm, từng tầng từng lớp sóng âm làm suy yếu tốc độ và sức mạnh của Ma Linh, e rằng sớm đã bị cú đấm của Ma Linh đánh nổ tung rồi. 10 ngón tay thon dài của bảo cầm chuyển động trên đàn hạc, tiếng đàn hóa thành xích trật tự như làn sóng, không ngừng lan rộng ra ở giữa đám mây, khiến biển mây màu xanh đó đều rung động theo tiếng đàn. Không chỉ là mây trời, tất cả vật chất bao gồm áo giáp rắn chắc và sắt thép, thậm chí là những binh đao dị bảo đó, đều biến dạng theo tiếng đàn, giống như đã biến thành sợi mì, không ngừng biến dạng trong làn sóng của tiếng đàn. Cơ thể của Vân Đoan Cự Long cũng bị biến dạng trong tiếng đàn, toàn bộ xương đầu bị gãy ra, bị biến thành một khối thịt không xương, Hàn Sâm nhìn mà cảm thấy nổi da gà. Cũng không biết tiếng đàn của bảo cầm thuộc về hệ sức mạnh nào, mà lại có thể làm biến dạng tất cả vật chất, quả thực vô cùng đáng sợ. Cho dù là như thế, bảo cầm vẫn bị Ma Linh áp chế, mị ảnh màu đen đó vẫn lập lòe lúc có lúc không, không nhìn ra được nó sử dụng loại sức mạnh của lĩnh vực nào, nhưng mà bảo cầm lại không tài nào làm biến dạng cơ thể của nó, chỉ có thể làm giảm được một chút tốc độ và sức mạnh của nó mà thôi. Đôi mắt của Ma Linh giống như ác quỷ, nhìn chằm chằm vào bảo cầm, tuy rằng ánh mắt của bảo cầm đụng phải ánh mắt Ma Linh vô số lần, nhưng mà Hàn Sâm cũng không chọn đi vào đôi mắt của Ma Linh. Hàn Sâm không biết sức mạnh của huyết nhãn yêu thần rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào, cũng không biết bị nguồn sức mạnh nào khắc chế, nhìn thấy Ma Linh đó quả thực quá đáng sợ, Hàn Sâm cuối cùng từ bỏ ý nghĩ tiến vào trong đôi mắt của nó. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện một chuyện vô cùng sầu não, bảo cầm hoàn toàn không phải đối thủ của Ma Linh, từ đầu đến cuối đều luôn bị áp chế rồi đánh. Bảo cầm vẫn luôn tính lùi lại, nhưng mà căn bản không thể thoát khỏi Ma Linh được, tình hình trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Hàn Sâm vốn còn trông chờ vào chuyện bảo cầm và Ma Linh lưỡng bại câu thương, như thế thì hắn sẽ dễ tìm được một cơ hội nhặt của hời hơn. Nhưng mà bây giờ bảo cầm hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Linh, chuyện lưỡng bại câu thương là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu như bảo cầm bị tiêu diệt, đôi mắt bị đánh nát, Hàn Sâm sẽ không có nơi nào để trốn nữa, bắt buộc phải hiện thân, đến lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu của Ma Linh. Bây giờ Hàn Sâm cho dù muốn rời khỏi, nhưng lúc này cũng đã không còn cơ hội rời khỏi nữa rồi. Vân thú ở xung quanh con thì chết con thì trốn, vậy nên ánh mắt của bảo cầm hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với đôi mắt của những sinh vật khác, Hàn Sâm cũng không còn đường trốn. Kính huyết nhãn yêu thần đồng chỉ có thể mượn đôi mắt để lánh thân, nó không hề có năng lực kính độn của kính phu nhân, bắt buộc phải có cơ hội tiếp xúc ánh mắt với ánh mắt mới trốn đi được. Chiến giáp trước ngực của bảo cầm bị một cánh tay của Ma Linh xé vỡ ra, bắp thịt thần thể trên ngực của bảo cầm cũng bị xé vỡ ra, thần huyết không ngừng chảy ra. Nhưng những thần huyết thấm ra đó không hề rơi xuống, mà lại hóa thành khói bụi màu đen giống như hơi nước bay đi, trông vô cùng quái dị. Nhìn thấy những thần huyết giống như khói bụi bay ra, Ma Linh quỷ mị giống như đang liếm môi, một giây sau lại di chuyển đến trước mặt bảo cầm. Keng! Đàn hạc trong tay của bảo cầm bị đứt một dây đàn, màu sắc cũng thay đổi, trên người từng làn khói bụi như hoa tươi nở ra trong bầu trời, những thứ đó đều là máu của cường giả thần hóa. Bảo cầm không được rồi. Hàn Sâm lập tức đứng dậy, đóng du bích vạn giới lại. Lúc bảo cầm đang bị thương nặng nhìn về mắt của Ma Linh, Hàn Sâm nhân lúc này bay thẳng vào bên trong mắt của Ma Linh. Nhất định không được xảy ra chuyện đó. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cầu nguyện, mắt của Ma Linh giống như mắt của ác ma trong hư vô, máu đỏ như lửa, giống như không có thật thể, cũng không biết thú hồn huyết nhãn yêu thần có thể chiếu rọi vào bên trong hay không. Một giây sau, Hàn Sâm phát hiện góc nhìn của bản thân đã thay đổi, nhìn thấy bảo cầm bị thương, trong lòng lập tức vui mừng, hắn biết bản thân đã tiến vào trong mắt của Ma Linh rồi. Từ bên trong mắt của Ma Linh có thể nhìn ra ngoài, không giống với tưởng tượng của Hàn Sâm, hắn tưởng mắt của Ma Linh màu đỏ máu, nhìn ra bên ngoài thì cũng sẽ là một vùng màu đỏ. Hàn Sâm phát hiện nhãn lực của bản thân lại không theo kịp tốc độ của Ma Linh, đành phải mở kính từ đồng thần điệp mới có thể thấy rõ góc nhìn của Ma Linh, nếu không thì cái hắn thấy sẽ giống như ngồi trên tàu điện cao tốc nhìn ra phong cảnh gần bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng xung quanh di chuyển nhanh như chớp, trông mơ hồ nhìn thấy rõ. Mở kính từ điệp thần đồng lên, cuối cùng Hàn Sâm cũng nhìn thấy rõ mọi thứ. Lúc này Ma Linh đã đứng trước mặt của bảo cầm. Hắn thấy tất cả dây đàn của đàn hạc trong tay bảo cầm đều đã bị đứt, mà bàn tay giống như quỷ mị của Ma Linh đó đã xuyên qua đàn hạc, cắm vào ngực của bảo cầm. Thần huyết giống như khói bụi không ngừng bay ra ở miệng vết thương, Bảo Cầm cắn mạnh răng, cơ thể bạo phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, bàn tay ở trên dây đàn đã không còn hoàn hảo kéo đàn hạc một cái. Dường như có dây đàn vô hình xuất hiện ra dưới ngón tay của hắn, mỗi một dây đàn đều bạo phát ra một luồng sóng âm kỳ dị, khiến cho bầu trời trước mặt bị xé toạc ra, hình thành nên một vòng xoáy không gian khổng lồ, những đám mây lân cận đều bị nuốt hết vào trong, Bảo Cầm và Ma Linh cũng đều bị kéo vào trong vòng xoáy đó. Thân hình của Ma Linh vừa động, lập tức cưỡng ép dịch chuyển ra ngoài, cơ thể của Bảo Cầm lại đã bị vòng xoáy không gian đó nuốt vào trong. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, vòng xoáy không gian đó đã thu hẹp lại rồi biến mất. Hứt! Ma Linh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi về phía Luân Hải Ma Sa, nhưng Vân Đoan Cự Long kéo xe đó đều đã chết rồi, Ma Sa ở đó không hề di chuyển. Ma Linh tiện tay vung một cái, chỉ thấy mây trời cuồn cuộn, những đám mây đó hóa thành từng cơn gió lốc khiến những đám mây ở xung quanh đều bị ngưng tụ lại. Không lâu sau những cơn gió lốc đó đã hóa thành những con vân long, gầm gừ đi đến phía trước Luân Hải Thạch Sa. Hàn Sâm nhìn đến nỗi trừng mắt há miệng, thủ đoạn này của Ma Linh quả thực có vài phần nghịch thiên, có thể vung tay một cái là ngưng tụ ra Vân Đoan Cự Long, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nhất định không thể để hắn phát hiện, nếu không cho dù có thể làm mù đôi mắt của hắn, thì ta cũng khó thoát. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, Ma Linh trở về trên Hải Luân Ma Sa, những con Vân Đoan Cự Long đó lập tức kéo Ma Sa đi về nơi xa của mây trời. Tất cả dị chủng và vân thú ở lân cận đều bị hủy diệt, nhưng chiếc thạch sa này lại không bị phá hủy. Trong cuộc đại chiến như thế, thậm chí còn chẳng có chút tổn hại nào, cũng không biết chiếc thạch sa này được chế tạo từ chất liệu gì. Hàn Sâm muốn mượn mắt của Vân Long trốn đi, nhưng mà những con Vân Long đó hoàn toàn không dám nhìn Ma Linh. Ma Linh cũng không thèm nhìn vào mắt của bọn chúng, vậy nên Hàn Sâm mãi vẫn không tìm được cơ hội. Không sao cả, nếu như Ma Linh đã không phát hiện ra ta, vậy hắn vẫn sẽ có cơ hội nhìn vào mắt của những sinh vật khác, sớm muộn gì ta cũng có thể trốn được. Ma Linh không phát hiện ra hắn, Hàn Sâm ngược lại thấy thả lỏng hơn không ít. Ngồi ở bên trong Ma Sa, Ma Linh cũng không nhắm mắt lại mà luôn nhìn thẳng về phía trước, cũng không biết có phải là do hắn không thể nhắm mắt lại hay không. Xuyên qua mắt của Ma Linh, Hàn Sâm có thể nhìn thấy phần bên trong ở đằng trước của Ma Sa, chỉ thấy trên phiến đá nội bích đó lại có khắc một số chữ. Bởi vì mắt của Ma Linh chỉ có hai màu đen trắng, Hàn Sâm cũng không nhìn ra những chữ đó có màu gì, trong tầm mắt của Ma Linh chữ đó chỉ có một màu đen nhạt. Những chữ chẳng chịt đó lớn chừng con ruồi con nhặng thôi, nhưng mà nếu nhìn kỹ những chữ đó, thì sẽ phát hiện chữ nào chữ nấy đều cứng cáp cổ xưa, giống như bao hàm cả vũ trụ huyền bí vô tận vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, tưởng rằng đó là thuật gen cao cấp gì, hơn nữa còn sử dụng chữ viết thông dụng của vũ trụ viết ra. Chắc là có thể trực tiếp nhớ kỹ. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, đó căn bản không phải là thuật gen, mà là một số nội dung tán loạn. Hàn Sâm không nhìn thấy những chữ ở phần đầu, đoán chừng ngoài mặt trước của phiến đá, có lẽ mặt bên phiến đá cũng có khắc chữ. Chỉ bởi vì Ma Linh không quay đầu lại, tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt trước của phiến đá. Hàn Sâm đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy nội dung trên mặt trước của phiến đá. Đạt được một tâm nguyện mà mất đi người yêu nhất, hối hận đã không kịp. Lại thốt ra tâm nguyện, nếu có thể khiến người yêu nhất sống lại, sẵn lòng chịu hết mọi gian khổ trên thế gian. Nguyện trở thành ma, cuối cùng vẫn vô duyên với người yêu nhất, chỉ mong sớm ngày kết thúc đời này, lại không ngờ muốn chết cũng khó. Hàn Sâm nhìn đến đây, chữ trên mặt trước phiến đá đã kết thúc. Trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy được, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu chữ thôi. Chẳng lẽ người khắc chữ cũng hứa một nguyện vọng với thần? Hơn nữa còn ước nguyện hai lần. Vậy thì người cầu nguyện là ai? Mà lại có thể hứa nguyện hai lần? Người khác ước một lần đã bị dày vò đến sống không bằng chết. Hắn lại có thể ước hai lần. Nguyện trở thành ma, vậy hắn không phải chính là Ma Linh này chứ? Hàn Sâm tràn đầy nghi vấn trong lòng. Suy luận theo tình hình hiện tại, người khác chữ rất có khả năng chính là Ma Linh. Nếu không Luân Hải Ma Sa nào để cho ai cũng có thể lên đó mà khắc chữ, chỉ có chủ nhân của Luân Hải Ma Sa mới có khả năng khắc chữ lên trên đó nhất. Đáng tiếc không nhìn thấy những nội dung khác, nếu không biết đâu có thể biết được nguyên nhân, hậu quả của chuyện này. Nếu thực sự do Ma Linh khắc, vậy trước khi hắn trở thành Ma Linh, ắt hẳn cũng là một nhân vật phi phàm. Hàn Sâm nghĩ như thế trong lòng, nhưng đột nhiên lại thấy tầm mắt của Ma Linh lại chuyển động rồi. Tầm mắt của Ma Linh nhìn về bên trái, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy phần bên trái trong khoang xe, quả nhiên nhìn thấy trên đó cũng có không ít chữ, nhưng tầm mắt của Ma Linh lại không hề dừng lại. Hàn Sâm cũng không nhìn thấy những chữ đó có nghĩa là gì trong nháy mắt này. Khi tầm mắt của Ma Linh dừng ở vị trí ngoài rìa nhất ở bên trái, Hàn Sâm đã nhìn thấy trên phiến đá lại có vẽ một bức tranh người phụ nữ. Nét vẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần vài nét bút đã phác họa được dung nhan của một người phụ nữ tóc dài, phong tình vạn chủng, trên mặt không có ngũ quan, nhưng mặt nghiêng đã khiến người ta nhìn thấy liền biết đây, chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp. Ma Linh nhìn chân dung người phụ nữ trên phiến đá đó, chậm chậm vươn tay ra xoa nhẹ vào phiến đá đó. Thế nhưng, tay của hắn giống như khói bụi, sau khi chạm vào phiến đá liền tan ra như mây khói. Ma Linh vẫn luôn vươn tay muốn vuốt ve chân dung người phụ nữ trên phiến đá, nhưng mà mỗi lần sau khi bàn tay chạm vào phiến đá thì sẽ tiêu tan đi. Một khi bàn tay của hắn rời khỏi phiến đá, những khói bụi đó sẽ ngưng tụ thành bàn tay lần nữa. Không biết vì sao, Hàn Sâm nhìn mà cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng không thoải mái. Ma Linh đã thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, chỉ ngồi bất động, nhìn chân dung người phụ nữ trên phiến đá đó, như đang sững sờ. Hàn Sâm nhìn thấy có một hàng chữ bên cạnh chân dung người phụ nữ, nhìn kỹ sẽ thấy trên đó có viết không giả không chết 300 triệu năm, lại không có cách nào vuốt ve dung nhan của nàng nữa. Hàn Sâm nhìn hàng chữ này, trong lòng càng không thoải mái hơn. Hắn là một người không thích cảnh bi thương, nhưng chỉ nhìn thấy đôi câu vài lời ở trước mặt, đã có thể khiến hắn tưởng tượng ra đó là một cảnh tượng bi thương thế nào. Ma Linh cứ nghiêng đầu, lặng người nhìn chân dung người phụ nữ như thế, không hề cử động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thậm chí đã qua hơn một tiếng đồng hồ, Luân Hải Ma Sa vẫn chạy như bay như cũ, không hề định dừng lại. Hiện tại, cho dù Hàn Sâm muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể nhẫn nại đợi tiếp. May mà đã để Tiểu Hồng Điểu và Bảo Nhi lại nơi đó, nếu mang theo Tiểu Hồng Điểu cùng đi. Lúc này ta không trở về được, bọn Bảo Nhi cũng sẽ nguy hiểm. Hàn Sâm nghĩ thầm. Không biết lúc nào Ma Linh mới đi ra ngoài từ bên trong xe ma, Hàn Sâm phát hiện mọi hành động của bản thân trong mắt không gian sẽ không khiến cho Ma Linh chú ý, liền thả ra Uyển Nhi đã thu vào tháp thiên mệnh lúc trước. Uyển Nhi vẫn hôn mê không tỉnh. Hàn Sâm cũng không thể ôm nàng cả ngày, liền thu nàng vào trong tháp thiên mệnh. Tháp thiên mệnh ở ngay trong hồn hải của Hàn Sâm, Uyển Nhi ở bên trong đó cũng không có dấu hiệu biến thành tóc vàng. Nếu thật sự không tìm được cơ hội chạy thoát, không biết chừng đến lúc đó vẫn phải mượn sức mạnh của Uyển Nhi. Hàn Sâm đã kiểm tra cơ thể của Uyển Nhi, phát hiện sức sống của nàng đã hồi phục lại một chút, tuy vẫn còn rất yếu, nhưng cũng không phải không thể sống tiếp, lúc nào cũng sẽ mất mạng giống như trước đây. Quả nhiên là biến thành thiếu nữ tóc vàng khiến sức sống của nàng suy yếu, vẫn luôn duy trì trạng thái tóc đen thì có thể hồi phục lại một chút. Nhưng tốc độ hồi phục của nàng quả thực quá chậm, nếu tiếp tục như thế này, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể hồi phục lại trình độ của người bình thường. Hàn Sâm thử truyền sức mạnh của mình vào trong cơ thể Uyển Nhi, nhưng lại phát hiện không có lợi ích gì. Sức mạnh của hắn truyền vào trong cơ thể của Uyển Nhi cũng không gặp bị trở ngại. Nhưng cơ thể của Uyển Nhi giống như một cái phễu, cho dù có truyền vào bao nhiêu sức mạnh đều sẽ chảy thẳng ra ngoài. Lực lượng hoàn toàn không thể ngừng lại trong cơ thể nàng. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm chỉ có thể đưa Uyển Nhi trở về tháp thiên mệnh, sau đó dùng khối Rubik vạn giới nối liên hệ với bảo giám trưởng lão. Hình ảnh lúc trước bị ngắt, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn đến bọn người bảo giám trưởng lão. Tiền nên kiếm đều đã kiếm về trên tay rồi, tuy rằng không thể có được ích lợi lớn nhất, nhưng cũng đã kiếm được đầy túi. Sinh vật của các tộc đều mạnh mẽ yêu cầu tiếp tục phát hình, nhưng bọn người bảo giám trưởng lão đã không còn hình ảnh trên tay, chỉ có thể kết thúc phát sóng hình ảnh lần này. Khi Hàn Sâm liên lạc được với bảo giám trưởng lão lần nữa, bảo giám trưởng lão đang ở trong phòng của hắn, hiện tại chỉ có một mình hắn. Lúc bảo giám trưởng lão nhìn thấy người xuất hiện trong khối Rubik vạn giới, không phải là Thanh Vũ, lập tức nhíu mày lại hỏi, Thanh Vũ đang ở đâu? Bảo giám trưởng lão, người có thể yên tâm, hiện tại Thanh Vũ không có việc gì, nhưng mà ta và bọn người Thanh Vũ đã lạc nhau rồi, có cách nào liên hệ được với bọn họ không? Đây là mục đích chủ yếu mà Hàn Sâm liên hệ với bảo giám trưởng lão. Khối Rubik vạn giới là bảo vật quý giá nhất ở trong tộc vạn bảo ta, chỉ có thành viên ở cấp trưởng lão mới được phát. Khối Rubik vạn giới của Thanh Vũ vốn là của ta, trên người hắn chỉ có một cái này. Không còn khối Rubik vạn giới, thì không thể liên lạc được với bọn họ ở trong tinh cầu Thiên Hà bảo giám. Trưởng lão ngừng một chút lại nói tiếp, người biết bây giờ bọn họ ở nơi nào không? Ta dẫn người đến tinh cầu Thiên Hà cứu hắn. Hàn Sâm không nói chuyện, nếu chỉ có một mình Phương Thanh Vũ, hắn đã sớm nói vị trí của Phương Thanh Vũ cho bảo giám trưởng lão rồi. Nhưng bây giờ bọn người Bảo Nhi đều ở cùng với Phương Thanh Vũ, lòng người cách một lớp bụng, Hàn Sâm không thể gửi gắm sự an toàn của bọn người Bảo Nhi vào sự thiện lương của người khác. Bảo giám trưởng lão là người khôn khéo cỡ nào, liếc mắt đã có thể nhìn ra sự băn khoăn của Hàn Sâm. Nghĩ một chút rồi nói, thực ra, cho dù ta đi tìm bọn họ, có lẽ cũng sẽ không có kết quả. Bây giờ rất nhiều cường giả của tộc Hoàng Cực và của các tộc khác muốn bắt ngươi đến tộc Hoàng Cực để đổi lấy tiền thưởng, chắc đều đã vào tinh cầu Thiên Hà rồi. Thời gian đã không kịp nữa. Nếu ngươi muốn bạn của ngươi và Thanh Vũ được an toàn, bây giờ chỉ có một cách. Ý của ngươi là, muốn ta tiếp tục mở khối Rubik vạn giới làm bại lộ vị trí của mình. Hàn Sâm lập tức hiểu ý của bảo giám trưởng lão. Bảo giám trưởng lão khẽ gật đầu, không sai, mục tiêu của tộc Hoàng Cực là ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp tục bại lộ vị trí, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo ngươi, nguy hiểm của bọn Thanh Vũ sẽ giảm xuống thấp nhất. Ta suy nghĩ đã. Hàn Sâm đóng khối Rubik vạn giới lại. Hắn không phải không muốn mở, mà căn bản không thể mở. Bây giờ hắn đang ở trong mắt của Ma Linh. Thứ có thể nhìn thấy chỉ là bên trong khoang xe, mở thì có tác dụng gì chứ? Ít nhất phải có vị trí mà trước mắt hắn có thể lộ ra, khiến người khác có manh mối mà truy đuổi, thì mới có giá trị để mở. Ma Linh này sẽ không ngồi trong luân hải ma sa mấy trăm năm chứ? Nếu như thế thì ta thực sự thảm rồi. Hàn Sâm sầu não trong lòng. May mà Hàn Sâm không phải miệng quạ đen. Tình cảnh hỏng bét trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện, sau khi luân hải ma sa đi được nửa ngày, cuối cùng vẫn dừng lại. Hàn Sâm nhìn thấy tầm mắt của Ma Linh chuyển động, đẩy ma môn đi xuống. Cuối cùng cũng đi ra được rồi. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến hắn ngẩn ngơ. Trước khi đi vào tinh vực thiên hà, Hàn Sâm đã điều tra rất nhiều tư liệu của tinh vực thiên hà, biết được rằng trong tinh vực này chỉ có mây, không hề có tinh cầu hoặc là những nơi như mặt đất. Nhưng mà bây giờ lại có một hòn đảo khổng lồ trôi nổi trên biển mây. Trong mắt Hàn Sâm, biển mây ở nơi đây có màu trắng thuần túy, rất giống với biển mây bình thường. Ma Linh đang đi trên đồng cỏ ở hòn đảo, những ngọn cỏ xanh vốn có sức sống đồi rào, sau khi bị bước chân của hắn dẫm lên liền hóa thành cát bụi, bay tán loạn khắp nơi theo bước chân của Ma Linh, như tro của tiền giấy được đốt trước phần mộ của người chết. Tốc độ của Ma Linh có thể đi vòng quanh một tinh vực trong chớp mắt, nhưng ở nơi này, hắn lại chỉ đi từng bước một về phía ngọn núi nhỏ ở trung tâm hòn đảo, như một người bình thường. Ngọn núi nhỏ không cao, có lẽ chỉ cao khoảng 300-400 mét. Ngọn núi nhỏ như thế này, Hàn Sâm có thể leo lên trong một bước, càng không cần phải nói tới Ma Linh, e sợ rằng chỉ cần một ý nghĩ thì hắn đã có thể lên đến được đỉnh núi. Nhưng Ma Linh lại đi lên từng bước từ thềm đá ở chân núi, không hề khác với những người bình thường leo núi, kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc. Hắn muốn làm gì thế? Hàn Sâm có hơi tò mò. Tuy rằng hắn muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng xung quanh căn bản không có sinh vật nào khác. Đảo này có đầy cây cỏ hoa lá, có vô số các loại kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không có một sinh vật nào. Sau khi Ma Linh đi xuống từ trong luân hải ma sa, hắn trực tiếp đi về ngọn núi nhỏ, không có quay đầu lại nhìn Vân Long một lần. Hàn Sâm cũng không có cơ hội chạy trốn đến trong mắt của Vân Long. Nếu đã không chạy được, Hàn Sâm liền suy đoán xem Ma Linh rốt cuộc lên núi để làm gì, nhưng suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, trước sau cũng không phải là đáp án thật sự. Sau khi Ma Linh đi đến đỉnh núi của ngọn núi nhỏ đó, Hàn Sâm mới phát hiện đỉnh núi bị săn bằng, có một sân bóng rổ vô cùng lớn. Trên đó có ngôi nhà nhỏ có hai tầng bằng gỗ được đắp lên. Bên ngoài lầu nhỏ được hàng rào vây lại thành một cái sân, bên trong sân có trồng rất nhiều các loại hoa cỏ. Tuy rằng không đẹp đẽ gì, thậm chí có thể nói là thô sơ, nhưng lại được sắp xếp vô cùng thú vị. Ngay cánh cửa của hàng rào, Hàn Sâm nhìn thấy một tấm biển gỗ cắm ở trên đất, chỉ thấy trên đó viết ba chữ phi tình cư. Phi tình cư? Cái tên có nghĩa là gì thế? Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng. Ma Linh dừng lại ở ngoài hàng rào. Tuy rằng cánh cửa gỗ đó không bị khóa lại, nhưng hắn lại không bước vào trong sân, chỉ đứng ở bên ngoài hàng rào nhìn về cửa sổ trên tầng 2 của ngôi nhà gỗ. Tử đấu, ngươi còn đến làm gì, ta đã nói rồi, ta không muốn gặp ngươi. Một giọng nói phụ nữ lạnh lùng truyền ra từ tầng 2 của ngôi nhà gỗ. Ma Linh đứng ở đó, không hề cử động, vẫn cứ nhìn về cửa sổ trên tầng 2 của ngôi nhà gỗ. Người phụ nữ trong ngôi nhà gỗ dường như bị chọc giận, trực tiếp dùng tay đẩy cửa sổ ra. Nhìn Ma Linh ở bên ngoài hàng rào bằng ánh mắt giận dữ, cắn răng căm giận nói, cút, đừng để ta thấy ngươi nữa, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Hàn Sâm nghe cái tên tử đấu này dường như hơi quen tai, suy nghĩ một chút liền kinh ngạc đến nỗi há to miệng. Cái tên này tuyệt đối có thể dùng sét đánh ngang tai để hình dung, là một trong 10 đại thần tướng của thánh vực, được xưng là thần tướng tử đấu, một người vô địch. Trước đây Hàn Sâm đã từng tra rất nhiều tư liệu liên quan đến thánh vực. Sau này, sau trận chiến với tử đồng thần điệp, hắn đã đặc biệt nghiên cứu tư liệu của 10 đại thần tướng, tuy rằng không có được nhiều, nhưng vị thần tướng tử đấu này vẫn khiến hắn có ấn tượng sâu sắc như cũ. Cái gọi là một người vô địch, thực ra chính là vô địch trong đấu tay đôi, có thể có danh xưng vô địch đấu tay đôi ở thời đại thánh vực đó, thì có thể biết được thần tướng tử đấu này đáng sợ đến mức nào. Thậm chí còn có một truyền thuyết, ban đầu khi tử, đấu vẫn chưa trở thành thần tướng, đã từng là kẻ địch của chủ thánh vực. Lúc ban đầu, trong tình huống đấu tay đôi đến cả chủ thánh vực cũng đều bại dưới tay của tử đấu, thế nên tử đấu mới có danh xưng một người vô địch. Sau này chủ thánh vực đã sử dụng mưu kế mới đánh bại, thu phục được tử đấu, trở thành một người có sức chiến đầu nghịch thiên nhất, trong 10 đại thần tướng dưới trướng của hắn. Lẽ nào Ma Linh này chính là thần tướng tử đấu? Hàn Sâm quả thực khó mà tin được. Trong 10 đại thần tướng, thật ra quỷ cốt tướng am hiểu dẫn quân tác chiến, tử đồng thần điệp là người chủ trì tổ chức tình báo của thánh vực. Thực sự nói đến sức chiến đấu cá nhân, thì tử đấu vẫn mạnh nhất. Dù phải quyết tử chiến một với một, e rằng tộc chủ của ba đại thượng tộc hiện nay cũng chưa chắc có thể thắng được tử đấu. Ma Linh thấy người phụ nữ đó nhìn qua, lại vẫn không cử động, không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ trợn mắt chừng hắn. Hàn Sâm hơi do dự trong lòng, không biết có nên ở lại trong mắt của Ma Linh, hay nên trốn vào trong mắt của người phụ nữ đó. Lời nói của người phụ nữ đó vô cùng ác độc, chỉ luôn nguyền rủa tử đấu, nhưng Ma Linh lại không hề nhúc nhích, chỉ nhìn nàng, cũng không có chút phản ứng nào, giống như người bị mắng không phải là hắn vậy. Điều này khiến Hàn Sâm lại hoài nghi, rốt cuộc Ma Linh có phải là tử đấu trong miệng của người phụ nữ đó không? Đợi người phụ nữ đó mắng mệt rồi, Ma Linh không biết lấy một vật từ đâu ra đặt ở trước cánh cửa gỗ, từ đầu đến cuối hắn đều không chạm vào cửa gỗ và hàng rào đó. Hàn Sâm nhìn món đồ mà Ma Linh đặt xuống, đôi mắt liền sáng lên. Đó lại là một quyển sách, dùng đá khắc nên. Trên bìa bỗng có viết 5 chữ Hoàng Cực Kinh Thế Lục Cái Địch, đây là thuật ghen chấn tộc của tộc Hoàng Cực, sao lại nằm trong tay của Ma Linh? Đúng rồi, là bảo cầm, nhất định là bảo cầm mang theo trên người, bị Ma Linh giành lấy. Hàn Sâm thầm nói trong lòng. Người phụ nữ đó nhìn thấy Hoàng Cực Kinh Thế Lục, sắc mặt lại càng khó coi hơn, cao giọng quát lên, tử đấu, bây giờ cho dù ngươi tìm hết thuật ghen của cả vũ trụ đến cho ta, thì có tác dụng gì? Bây giờ những thứ này đã không còn ý nghĩa với ta nữa rồi, hoặc là ngươi lập tức giết chết ta, hoặc là thả ta rời đi. Hàn Sâm hơi do dự trong lòng, không biết nên ở lại trong mắt của Ma Linh, hay là nên chiếu vào trong mắt của người phụ nữ. Từ trong lời nói người phụ nữ đó, hắn đại khái có thể phán đoán được nàng bị Ma Linh giam cầm ở nơi này. Nếu Hàn Sâm chiếu vào bên trong mắt nàng, cho dù không bị phát hiện, cũng rất có thể không tìm được cơ hội rời khỏi. Nếu tiếp tục ở trong mắt của Ma Linh, ai mà biết được Ma Linh này sẽ ở lại trong luân hải ma xa bao lâu? Nếu hắn ngồi ở bên trong mấy trăm năm, thì thật sự thảm rồi. Người phụ nữ chắc hẳn dễ đối phó hơn Ma Linh một chút, cho dù có bị phát hiện thì cũng dễ chạy trốn hơn. Hàn Sâm cảm thấy Ma Linh dường như muốn rời khỏi, lập tức không còn do dự nữa. Ngay khi Ma Linh muốn xoay người di chuyển tầm mắt, hắn trực tiếp chiếu vào trong mắt của người phụ nữ. Trong tiếng mắng chửi của người phụ nữ, Ma Linh đi từng bước xuống núi. Nhìn theo bóng lưng của Ma Linh, không hiểu sao đáy lòng Hàn Sâm lại có vài phần thương cảm. Cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường rồi. Cuối cùng trong mắt của Hàn Sâm cũng có màu sắc, không giống như vừa rồi, khi ở trong mắt của Ma Linh, tất cả mọi thứ nhìn thấy được đều có hai màu đen trắng. Người phụ nữ nhìn thấy Ma Linh biến mất, cuối cùng cũng không mắng chửi nữa, xoay người rời khỏi cửa sổ. Ánh mắt của người phụ nữ chuyển động. Theo tầm mắt của nàng, Hàn Sâm đại khái nhìn thấy được một vài cảnh tượng bên trong phòng, phát hiện trong phòng có bày từng hàng giá sách, bên trên giá sách được đặt đủ loại sách bằng nhiều chất liệu. Bởi vì tầm mắt của người phụ nữ di chuyển rất nhanh, Hàn Sâm không nhìn kịp những quyển sách đó tên là gì. Người phụ nữ đi xuống nhà gỗ từ cầu thang. Vượt ngoài dự liệu của Hàn Sâm, người phụ nữ vừa rồi còn mắng chửi hung dữ như thế, nhưng nàng lại đi ra bên ngoài sân, cầm quyển Hoàng Cực Kinh Thế Lục bằng đá đó về. Sau khi trở về căn lầu gỗ, người phụ nữ tiện tay vứt quyển Hoàng Cực Kinh Thế Lục trên đất, lại hung dữ dẫm lên hai cái, giống như đang phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Nhưng không bao lâu sau, người phụ nữ lại nhặt quyển Hoàng Cực Kinh Thế Lục từ trên đất lên, sau khi dùng vải lau sạch sẽ thì vứt nó lên trên một cái giá sách. Không lâu sau, người phụ nữ lại đứng ngồi không yên, mau chóng đứng dậy đi đến phía trước giá sách, đặt quyển Hoàng Cực Kinh Thế Lục ngay ngắn lại. Người phụ nữ này có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này thật quái dị. Ngọn núi nhỏ không có những sinh vật khác, cũng chỉ có một sinh vật là người phụ nữ này trong căn nhà gỗ. Hàn Sâm muốn chạy trốn từ trong mắt của nàng gần như là không thể. Không biết thực lực của người phụ nữ này thế nào? Nếu như thực lực của nàng bình thường, đợi sau khi tên Ma Linh đó đi xa, ta sẽ trực tiếp lao ra khỏi mắt của nàng rồi chạy trốn đi là được. Hàn Sâm quyết định quan sát chi tiết người phụ nữ này trước. Người phụ nữ này quả thật rất quái dị. Sau khi đặt quyển sách xong thì nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện những đám mây bên ngoài hòn đảo nhỏ này không phải là màu trắng, mà là một màu vàng nhạt, giống như bơ đã hơi ngả sang màu vàng. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, lập tức lấy ra khối Rubik vạn giới chụp hết mọi cảnh sắc bên ngoài lại, sau đó gửi cho bảo giám trưởng lão. Không phải muốn bắt ta để nhận thưởng sao? Vậy thì cứ tới đây thử xem đi. Sau khi Hàn Sâm chụp phong cảnh xong, còn tự nói một câu với khối Rubik vạn giới. Sau khi bảo giám trưởng lão nhận được cảnh tượng của Hàn Sâm, lập tức xử lý, sau đó thao tác xong liền chiếu ra. Hàn Sâm không biết hiệu quả của những thứ truyền ra thế nào, nhưng mà điều hắn có thể làm chỉ có như vậy thôi. May mà trong căn nhà gỗ không có những đồ vật như tấm gương. Nếu không sau khi người phụ nữ soi gương, sẽ phát hiện con người bên mắt trái trong gương của nàng ta biến thành màu đỏ như máu, nhất định sẽ biết có vấn đề. Người phụ nữ ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ rất lâu, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Khi Hàn Sâm cho rằng nàng vẫn cứ tiếp tục ngẩn ngơ như thế, cuối cùng người phụ nữ đó vẫn cử động. Hai, người phụ nữ thở dài một tiếng, nhấc người đi đến một cái bàn ở trong phòng. Trên bàn được bày rất nhiều sách, còn có một số giấy bút, không nhìn thấy thiết bị điện tử nào. Chắc nơi này cũng chịu ảnh hưởng của lực gió bão từ thiên hà, không thể sử dụng được thiết bị điện tử. Giống với phong cách trong phòng của người phụ nữ, tất cả mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp rất có thứ tự. Sách vở và sổ tay đều rất ngay ngắn, bút đều được đặt bên trong ống đựng bút, hơn nữa toàn bộ đều dựa về một phía. Người phụ nữ này rõ ràng là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Đến khi nàng ngồi vào trước bàn học, lấy một quyển trên cùng chồng sổ tay ra, mở cuốn sổ tay, lật đến một trang trắng ở chính giữa. Người phụ nữ đó vừa suy nghĩ vừa viết một số gì đó, lên trên cuốn sổ tay trống không, có chữ viết, có chữ số, có cả ký hiệu, còn có một số công thức Hàn Sâm nhìn mà không hiểu. Hàn Sâm không nhìn thấu rốt cuộc người phụ nữ đó đang làm gì, người phụ nữ viết được một lúc lại suy nghĩ một lát. Sau đó nàng đứng dậy lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống, lật sách dò tìm nội dung. Sâm La Vạn Tượng. Đây không phải là thuật gen chỉ đứng sau Vô Tự Thiên Thư của Trấn Thiên Cung sao? Hàn Sâm đã hơi kinh ngạc, bởi vì Sâm La Vạn Tượng cũng là bí mật không được truyền ra ngoài của Trấn Thiên Cung. Chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Hàn Sâm càng kinh ngạc hơn. Người phụ nữ vừa lật xem rất nhiều sách, những quyển sách đó đều là thuật gen tuyệt đỉnh của các tộc, thậm chí có rất nhiều đều là bí mật không được truyền ra ngoài. Trong số đó, Hàn Sâm lại nhìn thấy tam thể hợp nhất hủy diệt hỗn độn thời quang của tộc hủy diệt, còn có phá tà long tức của long tộc, vân vân. Những thuật gen nổi tiếng chấn động trong đại vũ trụ gen nhiều vô số kể, còn có một số thuật gen mà Hàn Sâm chưa từng nghe thấy. Người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao nàng lại có nhiều thuật gen bí truyền như thế? Không phải đều được ma linh cướp về cho nàng chứ? Chuyện này cũng không thể nào. Các chủng tộc lớn lại không phải là đồng tử đưa tặng bí tịch, ai lại thường xuyên không có chuyện gì cầm thuật gen truyền trong gia tộc chạy đến nơi, như tinh vực thiên hà này dạo chơi chứ? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cuối cùng Hàn Sâm cũng làm rõ được người phụ nữ này đang làm gì rồi. Chắc hẳn nàng đang nghiên cứu một thuật gen, nhưng Hàn Sâm không xem hiểu những thứ nàng viết ra, không biết thứ mà nàng ta nghiên cứu rốt cuộc là thuật gen gì. Việc này giống như những người bình thường đều sử dụng một phần mềm máy tính, nhưng những phần mềm đó được chế tạo thế nào, cho dù những người bình thường nhìn thấy lập trình viên làm việc, cũng không hiểu được rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trừ khi Hàn Sâm có thể nhìn thấy thuật gen thành phẩm được nghiên cứu ra, nếu không chỉ nhìn nội dung công việc của nàng, căn bản không nhìn ra được đó là thuật gen gì, nàng sử dụng quá nhiều ký hiệu thay thế nội dung và công thức. Không được, ý tưởng này cũng không hiệu quả. Dưới tình huống duy trì tính toàn vẹn, không có sinh vật nào có thể đạt đến tố chất cơ thể cần thiết để tu luyện. Nếu hạ thấp yêu cầu về tố chất tu luyện, thì không có cách nào duy trì được tính toàn vẹn, vậy thì không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể hạ thấp tố chất cần thiết để tu luyện dưới tình huống duy trì được tính toàn vẹn đây? Người phụ nữ tự lẩm bẩm, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không giải quyết được vấn đề nàng gặp phải này. Suy nghĩ trong chốc lát, dường như không suy nghĩ ra cách giải quyết được, người phụ nữ đi đến phía trước giá sách, lấy bộ Hoàng Cực Kinh Thế Lục đó xuống xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Cực Kinh Thế Lục, Hoàng Cực là bắt đầu, ghi chép kinh thế, tộc sinh ra, thiên địa hoan nghênh. Người phụ nữ đọc lời dẫn đầu sách của Hoàng Cực Kinh Thế Lục ra, rồi nở một nụ cười lạnh lùng khinh thường, đúng là da mặt dày thật, lúc đầu chỉ là một tên nô bộc nho nhỏ bên cạnh thánh chủ, cũng dám lớn giọng không biết xấu hổ như thế. Người phụ nữ này, quả nhiên có liên quan đến thánh chủ, xem ra tổ tiên Hoàng Cực quả nhiên có xuất thân từ thánh vực, hơn nữa hầu như còn có thân phận là một nô bộc rất thấp bé trong thánh vực. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, người phụ nữ tiếp tục lật Hoàng Cực Kinh Thế Lục xem tiếp về sau, lật xem được một lát, thì càng tỏ ra không nhãn nại. Ta còn tưởng rằng có chỗ nào đó hơn người, hóa ra cũng chỉ là dựa vào huyết mạch linh thể bán thành phẩm mà thánh chủ đã nghiên cứu ra mà thôi, còn tự xưng là hoàng thể cái gì chứ, đúng thật là vô cùng nực cười. Hàn Sâm nghe thấy thế càng kinh ngạc hơn, không phải chứ, chẳng lẽ hoàng thể của tộc Hoàng Cực lại là được thánh chủ nghiên cứu ra? Người phụ nữ tuy rằng rất xem thường Hoàng Cực Kinh Thế Lục, nhưng mà vẫn xem hết nội dung bên trong đó, Hàn Sâm tự nhiên cũng theo đó xem hết cả quyển Hoàng Cực Kinh Thế Lục. Đây có lẽ chỉ là một bản sao? Không phải là bản gốc của Hoàng Cực Kinh Thế Lục, nhưng mà nội dung chắc là cũng không ít hơn là mấy. Quả thực là một thuật gen vô cùng lợi hại, nội dung bao hàm toàn diện. Cho dù là thành viên tộc Hoàng Cực có loại hoàng thể nào, đều có thể tìm được phương pháp tu luyện tương ứng ở trong đó. Tên tiểu nô đó lại còn dám học lén gen thế giới luận, mà ta đã nghiên cứu trước đây, nhưng mà hắn cũng có chút thông minh, biết kết hợp gen thế giới luận và huyết mạch linh thể lại tương đối khá. Đáng tiếc gen thế giới luận hay là huyết mạch linh thể đều chỉ là bán thành phẩm chưa được hoàn thành. Cho dù kết hợp hai cái này có tốt như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là không đi được đến bước cuối cùng đó. Người phụ đã hoàn toàn không còn hứng thú với gen thế giới luận, đặt nó trở lại bên trên giá sách. Hàn Sâm nghe đến nỗi trợn mắt há miệng, người phụ nữ này nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng mà nghe giọng điệu của nàng ta hình như là một nhân vật cùng thời với thánh chủ, điều này có thể sao? Nàng ta làm sao vẫn còn sống đến bây giờ chứ? Cũng không trách được tên nô bộc đó, không thể khiến cho gen của bản thân đạt đến trình độ của gen thần siêu cấp, cuối cùng mọi thứ đều không là gì cả. Ngay cả thánh chủ và ta cũng luôn thất bại, càng huống hồ là một tên nô bộc chỉ có chút thông minh chứ, hắn có thể làm đến được trình độ này cũng coi như là không tệ rồi. Người phụ nữ than nhẹ một tiếng, lại quay lại ngồi trên ghế của mình. Hàn Sâm nghe thấy thế tâm trạng lại chấn động, gen thần siêu cấp mà nàng ta nói, không biết có liên quan gì đến gen thần siêu cấp trong tí hộ sở không? Người phụ nữ lật xem sổ tay của mình mấy cái, hình như cảm thấy có hơi tẻ nhạt vô vị, sau khi đóng quyển sổ tay lại rồi đặt trở về, dựa vào ghế than thở nói, không có ý tưởng mới, từ đầu đến cuối, cũng không giải quyết được vấn đề không cách nào tu luyện được của vật ngữ gen, nhưng mà hạ thấp tiêu chuẩn tu luyện xuống, thì cuối cùng không thể ngưng kết ra gen thần siêu cấp, rốt cuộc ta nên làm như thế nào đây? Hàn Sâm trừng lớn đôi mắt, khắp mặt đều là vẻ kinh ngạc, suýt nữ thì kêu lên, vật ngữ gen, cái nàng ta nghiên cứu thế lại là vật ngữ gen. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Có lẽ thánh chủ nói đúng, chỉ dựa vào thuật gen trung quy cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn cuối cùng, vẫn buộc phải đẩy mạnh sự tiến hóa gen của bản thân sinh vật trước. Nhưng mà nếu thật sự có thể trực tiếp tiến hóa gen đến trình độ đó, còn cần vật ngữ gen làm gì chứ? Rõ ràng con đường đó cũng không đi được. Người phụ nữ lắc lắc đầu, lại thở nhẹ một hơi. Trong lòng Hàn Sâm giống như đang ở trong biển lớn đầy bão táp, toàn là sóng to gió lớn và mưa gió tung bay. Nếu như những lời của người phụ nữ đó nói là thật, vậy nàng ta rất có thể là người sáng lập ra vật ngữ gen, hơn nữa còn có liên quan cực kỳ lớn với thánh chủ. Hàn Sâm vốn muốn chạy trốn nhanh, nhưng mà hiện giờ hắn lại càng muốn làm rõ bí mật của người phụ nữ này hơn. Đáng tiếc Hàn Sâm nhìn không ra người phụ nữ này rốt cuộc có tu vi như thế nào, nếu như có thể sử dụng sức mạnh, Hàn Sâm chỉ muốn trói luôn người phụ nữ này lại, vùng roi ra đánh xuống từng cái một, khảo tra ra toàn bộ bí mật mà nàng ta biết. Nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ này có thể là một nhân vật cùng thời đại với thánh chủ, Hàn Sâm bèn bỏ đi cái ý nghĩ này. Có thể cùng nghiên cứu với thánh chủ, là một người phụ nữ xem tổ tiên hoàng cực như nô bộc, năng lực có kém thì lại kém được đến đâu chứ? Cho dù không bằng tử đấu, thì cũng là một thần hóa đỉnh cấp, Hàn Sâm, quả thực không có tự tin có thể nắm được nàng ta. Nếu thực sự nhắm mắt mà xông ra, nói không chừng người bị trói lại, bị roi ra đánh chính là bản thân Hàn Sâm hắn. Hàn Sâm chỉ đành nhẫn nại chờ đợi tiếp. Hy vọng lúc người phụ nữ này nhàm chán tự nói chuyện, có thể nói ra nhiều bí mật hơn. Nhưng mà người phụ nữ này cũng không phải cả ngày đều tự nói chuyện, bình thường nàng ta đều sẽ không mở miệng nói một chữ nào, chỉ lúc ma linh cách mấy ngày lại đến đây, thì nàng ta mới giống như chịu một loại kích thích nào đó, sau khi lớn tiếng mắng chửi ma linh, sau khi ma linh rời khỏi, nàng ta cũng sẽ tự nói vài câu. Đáng tiếc Hàn Sâm không có nghe thấy được bí mật khác nữa, thường ngày người phụ nữ này đều nghiên cứu vật ngữ gen, thuật gen của mọi tộc đều được nàng ta sử dụng như tư liệu tham khảo. Nàng ta đang thử đủ loại ý nghĩ, nhưng mà rõ ràng là đều không được thành công cho lắm. Trong thời gian này, người phụ nữ vẫn lật xem quyển sổ tay trước đó, Hàn Sâm nhìn thấy vật ngữ gen hoàn chỉnh ở bên trong đó, hầu như giống với những gì Hàn Sâm tu luyện. Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi, bởi vì vật ngữ gen ở nơi này, của người phụ nữ rõ ràng là đã được sửa đổi một chút, rất nhiều chỗ đều được hoàn thiện hơn. Nhưng mà tổng thể cũng không khác là mấy, rõ ràng là vật ngữ gen đã được hoàn thành từ rất lâu về trước, nhưng mà bởi vì không có có sinh vật nào đạt đến tiêu chuẩn tu luyện của vật ngữ gen, nên mới bắt buộc phải sửa đổi lại một chút. Ngoài phiên bản đầu tiên ra, người phụ nữ này còn có phiên bản của hơn trăm chủng tộc đã tu luyện theo những cách nghĩ khác nhau, những phiên bản này đều có mọi loại đặc điểm. Rõ ràng người phụ nữ hy vọng có thể tìm ra một lối suy luận khác, nhưng mà cuối cùng có lẽ đều không thành công, tất cả đều trở thành một phiên bản thất bại. Cái Hàn Sâm tự tu luyện chính là vật ngữ gen, với tố chất cơ thể của hắn, lúc bắt đầu cũng không có luyện thành vật ngữ gen. Sau này bởi vì có sự giúp đỡ của Hắc Tinh Áo Giáp, hắn mới chính thức nhập môn vật ngữ gen. Trước đây Hàn Sâm và giáo sư Bạch Dịch Sơn đã từng thảo luận, trong tình huống bình thường là hoàn toàn không thể có sinh vật có thể luyện thành vật ngữ gen, yêu cầu của nó với tố chất cơ thể đó quả thực quá biến thái, trừ phi là thần mới có thể sở hữu thân thể hoàn chỉnh như thế, những sinh vật thông thường không thể tránh được sẽ có đủ loại khiếm khuyết thân thể, không thể đạt tới sự hoàn mỹ 100% được. Hàn Sâm mỗi ngày nhìn người phụ nữ nghiên cứu, tuy rằng nàng không nghiên cứu ra được một kết quả nào, nhưng mà lại khiến Hàn Sâm hiểu sâu hơn rất nhiều về vật ngữ gen. Vốn dĩ có rất nhiều chỗ khó hiểu, nhưng bây giờ đều đã trở nên thông suốt. Hàn Sâm đang âm thầm vui mừng, người phụ nữ lại đi ra khỏi căn lầu gỗ, đi đến một cái ao ở phía sau căn lầu gỗ. Nàng ngồi xổm người xuống hình như muốn dùng tay múc nước lên uống, nhưng mà khi nàng nhìn thấy bóng được phản chiếu ở trong nước, thì ngây người mất một lúc. Không ổn, Trong lòng Hàn Sâm lập tức hoảng sợ. Người phụ nữ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ao, ánh mắt dừng lại ở vị trí bóng ngược của con mắt. Bại lộ rồi. Hàn Sâm biết tình hình không ổn, nhưng lúc trước hắn cũng từng suy nghĩ, nếu không có ánh mắt sinh vật khác có thể bỏ chạy đến, hắn bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn không quá hoảng loạn. Người phụ nữ thấy rõ tình trạng khác thường trong mắt, lại không sợ hãi, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, thú vị, dám sử dụng đồng độn thuật ở trước mặt ta, thật sự rất có can đảm. Nói xong, đồng tử người phụ nữ lóe ra vầng sáng màu vàng kỳ dị khuếch tán ra bên ngoài, dường như muốn nhuộm đồng tử màu máu thành màu vàng. Đáy lòng Hàn Sâm căng thẳng, không biết người phụ nữ đã sử dụng năng lực gì, nhưng sau khi vầng sáng màu vàng bao trùm đồng tử, sức mạnh của người phụ nữ vừa thu lại, màu vàng trên đồng tử lập tức tán loạn, lộ ra màu máu bên trong. Chậc, kim tinh thuật lại vô dụng sao? Quả là có mấy phần bản lĩnh. Người phụ nữ không kinh ngạc mà mừng rỡ, đồng tử trong mắt lại thay đổi. Lần này đồng tử bị màu đen xâm nhiễm, đồng tử trong con mắt kia, cả trong mắt hóa thành màu đen không ngừng giao hòa cùng màu máu trong đồng tử. Toàn bộ ánh mắt đều nhanh chóng biến thành màu đen kịt, nhưng lực lượng của người phụ nữ vừa thu lại, ánh mắt lại chậm rãi chuyển thành màu máu rồi hồi phục lại dáng vẻ vốn có. Hắc dạ chi nhãn cũng vô dụng sao? Vậy thì hơi thú vị đó. Người phụ nữ liên tiếp thử nhiều loại đồng thuật, Hàn Sâm nhìn mà hoa cả mắt, nhưng vẫn không đủ sức lực có thể dao động lực lượng của thú hồn huyết nhãn yêu thần. Hàn Sâm mừng rỡ, không hổ là thú hồn đột biến cấp thần hóa, đến cả người phụ nữ này cũng không có cách nào với huyết nhãn yêu thần. Thú vị. Khóe miệng người phụ nữ hơi cong lên, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có dáng vẻ thất bại uể oải. Lần này, người phụ nữ không sử dụng đồng thuật nữa, Hàn Sâm nhìn thấy đầu ngón tay nàng ngưng tụ ra chút ánh sáng, sau đó ánh sáng đó chậm rãi dâng lên, trên đầu ngón tay hóa thành một cái gương màu bạc hiện lên trước mặt người phụ nữ. Gương chiếu lên trên mắt người phụ nữ nhưng lại không chiếu ra bóng người, chỉ thấy trong gương sáng ánh bạc có ánh sáng khác thường lưu động, cuối cùng hóa thành một luồng huyết sắc uốn éo trong gương. Một lúc lâu sau, huyết sắc đó ngưng tụ thành dáng vẻ huyết nhãn yêu thần. Hóa ra là huyết nhãn yêu thần, khó trách đồng thuật của ta vô dụng. Sau khi người phụ nữ thấy rõ dáng vẻ của huyết nhãn yêu thần thì bu môi, vươn ngón tay đột nhiên ấn lên trên mắt, một luồng sáng lập tức bắn vào trong mắt. Ánh mắt người phụ nữ giống như thủy tinh vỡ vụn, không gian hình ảnh trong đồng tử lập tức sụp đổ. Hàn Sâm chỉ đành vọt ra đáp xuống trên mặt đất, nhảy lên muốn lao ra ngoài nhà gõ. Chậc, vậy mà không phải là huyết nhãn yêu thần. Người phụ nữ hơi kinh ngạc, ánh mắt nàng đã khôi phục, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng vung lên, một chiếc lồng thủy tinh lập tức rơi xuống, muốn vây Hàn Sâm ở bên trong. Hàn Sâm thay đổi thân pháp, né tránh công kích của lồng thủy tinh, nhưng bàn tay ngọc của người phụ nữ kia vung lên, mấy luồng hào quang đánh vào người Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, động tác cũng chậm chạp hơn, mỏi lưng đau nhức, liệt dương sớm tiết, kinh nguyệt không đều, thị lực mơ hồ, giống như toàn thân đều không thích hợp. Không biết người phụ nữ đó đã dùng bao nhiêu loại thuật gen có ảnh hưởng tiêu cực đến thân thể hắn. Phát động lĩnh vực băng cơ ngọc cốt, Hàn Sâm hóa thành thân thể băng ngọc, không nhiễm bụi trần. Những thuật gen tiêu cực kia lập tức mất đi hiệu quả với Hàn Sâm. Hàn Sâm lại lắc mình né tránh công kích thứ hai của lồng thủy tinh, xông ra khỏi lầu gỗ từ cửa sổ. Trên mặt người phụ nữ lộ ra biểu cảm trêu tức như mèo vờn chuột, như phát hiện ra đồ chơi thú vị nào đó, cũng lao ra khỏi lầu gỗ theo. Hàn Sâm vốn muốn bay lên trời trốn ra khỏi đảo, nhưng thân hình vừa mới động đã nhìn thấy lồng thủy tinh lại trùm xuống đầu. Hàn Sâm né tránh, chiếc lồng thủy tinh đó lại nổ tung ra, hóa thành một võng thủy tinh rất lớn bao phủ toàn bộ phạm vi của đảo, khiến Hàn Sâm không có chỗ để chạy trốn. Mười ngón tay hắn điên cuồng múa, hóa ra từng tia kiếm, mạnh mẽ nâng võng thủy tinh rất lớn kia lên, không để nó hoàn toàn bao phủ xuống. Nhưng đáy lòng Hàn Sâm lại đang suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào mới có thể nhanh chóng chạy mất đây. Xem từ tình hình mấy lần ra tay mấy lần trước đó, thực lực của người phụ nữ này không mạnh như Hàn Sâm tưởng tượng, hình như chỉ có cấp vương, nhưng thuật gen của nàng biến hóa đa dạng, như thể tiện tay là có thể sử dụng bất cứ thuật gen gì khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy lưới thủy tinh không hoàn toàn bao vây được Hàn Sâm, thủ pháp của người phụ nữ biến hóa, mười ngón tay giống như kiếm đao, các loại thuật gen cùng nhau công kích, thuật gen tầng tầng lớp lớp khiến Hàn Sâm ứng phó rất vất vả. Hàn Sâm đã từng gặp rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, cũng có không ít người tinh thông kỹ xảo bách gia, nhưng trực tiếp chắp vá lung tung như người phụ nữ này, thậm chí một chiêu có thể biến ảo kỹ pháp vài chục lần, như thế này thì hắn thật sự chưa từng thấy. Rõ ràng là sức mạnh hệ hỏa, nhưng đến trước mặt đã biến thành hệ kim, thậm chí là hệ thủy. Rõ ràng sức mạnh rất cuồng bạo nhưng xoay người cái đã trở nên nhẹ nhàng như nước. Chỉ, trưởng, đao, kiếm, vân vân biến hóa càng khiến người ta không nhìn kịp, thay vì nói là đang chiến đấu chi bằng nói người phụ nữ này đang làm ảo thuật. Hàn Sâm dốc sức chiến đấu với người phụ nữ, dĩ nhiên có thể đánh ngang tay nhưng có lưới thủy tinh che khuất nên hắn muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Trên mặt người phụ nữ cũng có vẻ kinh ngạc, nàng nhìn ra rất nhiều bóng dáng quen thuộc từ trong kỹ xảo Hàn Sâm sử dụng, nhưng lại có vài thứ chỉ tốt ở bên ngoài. Vô tự thiên thư của Trấn Thiên Cung, nhưng lại không hoàn toàn đúng, chỉ có một chút còn có tuyệt liệt chi lực, nhưng lại không hoàn toàn đúng thú vị. Dường như người phụ nữ này rất hứng thú với kỹ xảo của Hàn Sâm. Thuật ghen của người phụ nữ thật sự quá rộng, cho dù chiêu thuật của Hàn Sâm biến hóa như thế nào. Rất nhiều lần Hàn Sâm đều cho rằng có thể chiếm thế hơn hoặc áp chế người phụ nữ, thì nàng lập tức sử dụng thuật ghen khiến người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, chẳng những hóa giải nguy cơ lại còn khiến Hàn Sâm rơi vào cảnh nguy hiểm. Tại hạ vô tình mạo phạm, chỉ xông nhầm đến nơi này, tuyệt đối không có ác ý, xin các hạ thứ lỗi. Hàn Sâm vừa chiến vừa nói, dùng thêm vài thuật ghen đi, ta đã gặp rồi mấy loại này. Người phụ nữ thản nhiên nói, nhưng không trả lời Hàn Sâm mà hỏi. Tuy rằng Hàn Sâm biết rất nhiều thuật ghen, nhưng hắn đã sớm đạt tới trình độ hạ bút thành văn, không cần cố ý sử dụng thuật ghen nào đó mà chỉ cần nhìn cục diện rồi làm. Người phụ nữ thấy Hàn Sâm dùng tới dùng lui chỉ có mấy chiêu kia, hết lần này tới lần khác chỉ có mấy chiêu lại phá vỡ hết thuật ghen của nàng, khiến cho nàng không kiên nhẫn lắm. Rơi. Người phụ nữ tiện tay vung lên, lưới thủy tinh lập tức đột phá tia kiếm của Hàn Sâm mà rơi xuống, từng luồng xích trật tự chuyển động trong lưới thủy tinh lớn kia. Cấp thần hóa. Hàn Sâm lập tức biết được, trước đó người phụ nữ chỉ chơi với hắn thôi, chứ chưa hề sử dụng sức mạnh chân chính. Hàn Sâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn không sử dụng sức mạnh của thể thần linh siêu cấp, để lưới thủy tinh bao vây trói lại. Ngươi là ai? Sao lại biết sử dụng đồng thuật của huyết nhãn yêu thần? Người phụ nữ nhìn Hàn Sâm bị lưới trói như cá nằm trên mặt đất rồi hỏi. Ta là thập lục hoàng tử bạch dịch của tộc Hoàng Cực, ta chỉ có được đồng thuật của huyết yêu trong lúc vô tình. Hàn Sâm còn chưa nói xong, chỉ thấy sắc mặt người phụ nữ thay đổi, lưới thủy tinh lập tức siết chặt rồi nâng Hàn Sâm lên không trung. Còn dám nói dối trước mặt ta, rõ ràng ngươi là một tinh tộc, giả mạo tộc Hoàng Cực thì thôi đi. Huyết yêu đồng thuật là thuật ghen thiên phú của huyết nhãn yêu thần. Không có ghen huyết nhãn yêu thần thì hoàn toàn không có khả năng luyện thành. Ngươi thật sự coi bà đây là giả sao? Người phụ nữ nói đến tức giận, vung tay về phía Hàn Sâm. Xích trật tự lập tức sinh ra theo tay, quất mạnh lên người Hàn Sâm, đánh Hàn Sâm đến da chóc thịt bong ra, còn để lại một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trên người. Biết ta là tinh tộc sao mà không nói sớm đi? Hàn Sâm đau đến nhe răng, oán thầm trong lòng. Nhưng Hàn Sâm đương nhiên không nói ra lời này. Hắn lại vội vàng nói thêm, ta là tinh tộc không sai nhưng ta là con lai, bên trong thân thể có một phần nhỏ huyết mạch tộc Hoàng Cực, cũng có chút huyết mạch của huyết nhãn yêu thần bốp. Hàn Sâm còn chưa nói hết lời lại bị người phụ nữ quất cho một roi, người phụ nữ tức giận mắng, con lai con khỉ mốc, không lo làm tinh tộc lại đi làm chủng tộc nô tài, còn huyết mạch huyết nhãn yêu thần gì chứ, ngươi xem ngươi là lợn giống sao, cái gì cũng lai được. Người phụ nữ nói đến chỗ tức giận, liên tục quất vài roi lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm thề lần sau chắc chắn mình sẽ không trêu chọc phụ nữ làm nghiên cứu nữa, gặp phải người tính tình nóng nảy này thật sự không thể trêu chọc được. Nhưng Hàn Sâm cũng nghe ra chút gì đó. Thấy người phụ nữ kia vẫn tức giận, hắn vội vàng nói, cô gái, ngươi cũng là tinh tộc đúng không? Ngươi biết Tả Phong chứ? Ta và Tả Phong là bạn tốt. Ngươi quen biết Tả Phong sao? Người phụ nữ hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Hàn Sâm. Quen biết, quan hệ rất tốt, ta còn học không ít thuật ghen với hắn đó. Hàn Sâm thấy danh tiếng Tả Phong dễ dùng nên vội vàng nói. Người phụ nữ cười giễu khi nghe lời nói này của Hàn Sâm, xem thường nói, tên nhóc Tả Phong đó thích làm thầy thiên hạ. Đừng nói ngươi là tinh tộc, cho dù ngươi là kẻ thù của hắn, chỉ cần ngươi chịu học với hắn thì hắn cũng sẽ dạy cho ngươi, học thuật ghen với hắn thì được coi là quan hệ tốt gì chứ. Tuy rằng nói như vậy nhưng người phụ nữ đã thu lưới thủy tinh lại, không trói buộc Hàn Sâm nữa. Vẫn chưa biết xưng hô ngươi là gì. Ngươi và Tả Phong là... Hàn Sâm đứng lên nhìn rồi phủi bụi bặm trên người, hỏi người phụ nữ. Vậy mà người phụ nữ này lại là một tinh tộc. Điều này có chút nằm ngoài suy đoán của Hàn Sâm. Theo ấn tượng của Hàn Sâm thì hình như tinh tộc xuất hiện sau khi thánh vực bị diệt. Hơn nữa dường như tinh tộc không có cường giả cấp thần hóa mới đúng. Mà người phụ nữ này lại có thể làm nghiên cứu cùng thánh chủ. Hiển nhiên là vào thời đại thánh vực, nàng cũng đã rất mạnh mẽ. Người phụ nữ hoàn toàn không định trả lời của Hàn Sâm. Mà nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi là huyết mạch tinh tộc không sai, nhưng sao ghen trên cơ thể của ngươi lại tiến hóa nhanh như vậy? Rất nhanh sao? Hàn Sâm ra vẻ mờ mịt hỏi ngược lại. Người phụ nữ thăm dò Hàn Sâm rồi nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm, không đúng. Khi hoàn thành thí nghiệm ban đầu, tinh tộc chỉ là một sản phẩm thất bại, tố chất thân thể rất kém cỏi, chỉ có năng lực tư duy của đại não là không tồi nhưng sao có thể tiến hóa nhanh như vậy chứ? Hàn Sâm nghe xong mà cảm thấy xúc động, giật mình nhìn người phụ nữ rồi hỏi, là ngươi sáng tạo tỉnh tộc sao? Người phụ nữ lắc đầu nói, cũng không hẳn, Tinh tộc vốn đã tồn tại, ta chẳng qua chỉ lợi dụng chút tài nguyên thánh vực, cải tạo gen tinh tộc để thúc đẩy quá trình tiến hóa của bọn họ. Nhưng cải tạo không thành công cho lắm, mà đôi lúc cũng có thể nói là thành công ngoài ý muốn. Trình độ tiến hóa tố chất thân thể của bọn họ rất kém cỏi, nhưng năng lực tư duy của não bộ lại rất tốt, vừa hay có thể làm trợ thủ cho ta sử dụng, Tả Phong chính là một trong số đó. Nói xong, người phụ nữ cũng đã trở về trong nhà gõ. Xem ra người phụ nữ dường như đã không còn uy hiếp lớn với mình nữa, nên hiện tại Hàn Sâm cũng không muốn đi. Hắn muốn hiểu thêm vài bí mật về thánh vực từ trong miệng người phụ nữ này. Nghe giọng điệu của người phụ nữ này, nàng rất có thể là đại nhân, vật của thánh vực lúc ấy, ít nhất cũng là viện trưởng của viện nghiên cứu, nên chắc chắn nàng biết rất nhiều thứ. Nói như vậy thì vật ngữ gen cũng do người sáng tạo ra sao? Hàn Sâm đuổi theo đến cửa, tiếp tục hỏi. Một nửa, vật ngữ gen là hạng mục mà ta hợp tác với thánh chủ, đáng tiếc lại thất bại. Người phụ nữ liếc nhìn Hàn Sâm, người đã nhìn thấy vật ngữ gen ở chỗ Tả Phong sao? Hàn Sâm khẽ gật đầu nhưng lại không dám nói chuyện mình tu luyện vật ngữ gen. Hắn không dám chắc sau khi người phụ nữ này biết hắn có thể tu luyện vật ngữ gen, thì có cắt hắn thành lát để nghiên cứu hay không. Đứng lại. Hàn Sâm vừa muốn bước vào trong nhà gỗ lại bị người phụ nữ quát dừng lại. Người phụ nữ quan sát Hàn Sâm mấy lần rồi thản nhiên nói, ngươi cứ đứng bên ngoài, đừng vào làm bẩn phòng của ta. Hàn Sâm biết người phụ nữ này không có ý khác, chỉ vì nàng có sở thích sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mãnh liệt nên, cũng không để trong lòng, chỉ đứng ở ngoài cửa nói. Ngươi và chủ thánh vực hợp tác nghiên cứu vật ngữ gen làm cái gì vậy? Hình như, trước đó ta có nghe ngươi nói thứ này liên quan đến gen thần siêu cấp gì đó. Người phụ nữ trở lại phòng rồi lấy một cái sảnh nhỏ, sau đó đi ra bắt đầu sửa lại mặt đất nơi mà Hàn Sâm đã bước qua. Ngươi bay lên đi, không được chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi này. Người phụ nữ vừa nói vừa xịt đồ vật giống như nước hoa lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể bay lên. Hắn không quan tâm những chuyện này. Hắn chỉ hy vọng muốn biết rốt cuộc vật ngữ gen và gen thần siêu cấp có liên quan gì, mọi chuyện có liên quan gì đến Tý Hộ Sở. Người phụ nữ vừa dọn dẹp nơi Hàn Sâm đi qua vừa nói, nghiên cứu vật ngữ gen chính là vì có thể khiến sinh vật tiến hóa ra gen thần siêu cấp. Đạo lý đơn giản như vậy mà Tả Phong chưa từng dạy ngươi sao? Chưa, hắn chỉ nói không thể đạt được điều kiện tiên quyết của vật ngữ gen, nên không cách nào tiếp tục nghiên cứu. Hàn Sâm tiếp tục dụ người phụ nữ. Người phụ nữ dường như không thèm để ý đến điều này, tiếp tục nói. Không ngờ Tả Phong còn tiếp tục nghiên cứu vật ngữ gen, hắn nói không sai, quả thật không thể hoàn thành điều kiện tiên quyết của vật ngữ gen nên cho đến bây giờ, đây vẫn là một dự án nghiên cứu thất bại. Gen thần siêu cấp là gì? Tiến hóa ra gen thần siêu cấp có tác dụng gì? Hàn Sâm hỏi câu mà hắn muốn biết nhất. Người phụ nữ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, gương mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ, cứ nhìn Hàn Sâm chằm chằm như vậy rồi nói, ngươi có tin trên thế giới này có thần tồn tại hay không? Sao lại là vấn đề rách nát này chứ? Hàn Sâm buồn bực trong lòng, hiện tại vấn đề hắn không muốn trả lời nhất chính là vấn đề này. Hàn Sâm im lặng một lúc mới nói tiếp, ta đã từng gặp mấy tên nhóc tự xưng là thần, nhưng ta biết bọn họ không phải là thần thật sự. Thần mà ngươi từng gặp, có phải là những tên nhóc đã tự xưng có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi, hay không? Người phụ nữ nheo mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Trái tim Hàn Sâm lập tức đập mạnh, biết cuối cùng đã nói chuyện đến vấn đề chính, lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khóe miệng người phụ nữ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Sau đó nàng đưa tay vén tóc, cười nói, mục đích của việc tiến hóa gen thần siêu cấp là, vì giết chết mấy kẻ tự xưng là thần. Tại sao các ngươi phải làm như vậy? Hàn Sâm dao động trong lòng. Hắn biết rõ mấy lão tự xưng là thần kia kinh khủng cỡ nào, mặc dù bọn họ không thể ra tay trực tiếp với những sinh vật trong vũ trụ, nhưng sức mạnh của bọn họ lại vượt xa sinh vật vũ trụ. Cho dù là cường giả cấp thần hóa cũng không thể sánh bằng. Đám người phụ nữ và thánh chủ lại muốn xử lý mấy lão kia. Hàn Sâm cũng có loại ý nghĩ điên cuồng như thế này, nhưng năng lực của hắn chưa đạt đến trình độ đó, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể giết chết mấy lão tự xưng là thần kia. Ít nhất trước mắt, Hàn Sâm vẫn không có hy vọng giết tử thần. Hắn chỉ thấy được một bức tượng thần trong tháp thiên mệnh của tộc Hoàng Cực, nếu không phải Hắc Tinh áo giáp ra tay, hắn đã không thể địch lại. Không thể tưởng tượng nổi thật sự chiến đấu với thần là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ta không biết tại sao thánh chủ lại làm như vậy, nhưng ta có lý do của mình. Người phụ nữ nói như thế đương nhiên là vì nàng không định nói với Hàn Sâm, lý do của mình. Có gen thần siêu cấp là có thể giết chết mấy lão thần kia thật à? Hàn Sâm chỉ có thể đổi vấn đề khác để hỏi. Không sai, căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta thì chính là như vậy. Người phụ nữ gật đầu, trả lời rất chắc chắn. Nhưng sau đó người phụ nữ lại lắc đầu cười. Nói, tiếc rằng cuối cùng nghiên cứu vẫn thất bại, chúng ta nghiên cứu ra phương pháp có thể khiến thân thể tiến hóa thành gen thần siêu cấp, thế nhưng lại phát hiện trong vũ trụ vốn, không có bất cứ một loại sinh vật nào có thể sử dụng phương pháp này. Giống như trong tay cầm một cây nến, biết rõ đốt nó lên là có thể chiếu sáng bóng tối, thế nhưng chúng ta lại không có que diêm nào, nên vốn không thể đốt nến được. Nhưng nếu đã có que diêm rồi, thì có thể chiếu sáng bóng tối, có cây nến hay không đã không còn quan trọng lắm. Hiện tại, ta đang phải đối mặt với cảnh khốn cùng như thế. Vật ngữ ghen giống như cây nến kia, vật bị thiếu thì càng quan trọng hơn vật hoàn thiện. Điều này làm cho thành quả của chúng ta trở thành việc vô bổ. Tu luyện vật ngữ ghen khó như vậy sao? Thật sự không có sinh vật nào trong vũ trụ có thể luyện thành được sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn quả thực đã tu luyện vật ngữ ghen. Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi nói, vấn đề này rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều mặt. Lấy một ví dụ không thỏa đáng lắm, chẳng hạn một con ngựa chắc chắn phải ăn thực vật để làm nguồn năng lượng, thì mới có thể sinh tồn mà chạy. Một chiếc xe hơi thì phải có nhiên liệu mới có thể khởi động được. Ngươi không thể cho ngựa nhiên liệu được, cũng tương tự ngươi không thể cho ô tô ăn cỏ được, mà điều kiện để tu luyện vật ngữ ghen là vừa có thể ăn cỏ lại vừa có thể thêm nhiên liệu. Tuy ví dụ này không được thỏa đáng lắm nhưng ý nghĩa đại khái là như vậy. Không có một loài sinh vật nào có thể thỏa mãn điều kiện để tu luyện vật ngữ ghen, không được thiếu sót dù chỉ một loại. Hàn Sâm nửa hiểu nửa không, giống như có một số chỗ không hiểu lắm, thế nhưng lại không biết nói lên điều còn thắc mắc trong lòng thế nào. Mấy lão tự xưng là thần kia rốt cuộc là gì? Vì sao có được gen thần siêu cấp là có thể giết chết bọn họ? Hàn Sâm chỉ có thể quay về vấn đề ban đầu. Vấn đề này cũng rất phức tạp. Xét về mặt bản chất, thần cũng là một loài sinh vật, chỉ là sinh vật hơi khác so với của chúng ta, giống như sự khác biệt giữa người sống và linh hồn, nhưng lại không đơn giản như vậy. Quan hệ giữa chúng còn phức tạp hơn một chút. Người phụ nữ dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn về chuyện tại sao nói gen thần siêu cấp có thể giết chết mấy lão tự xưng là thần kia thì bắt nguồn từ một thí nghiệm của thánh chủ. Thí nghiệm gì vậy? Hàn Sâm hỏi đến cùng. Thế nhưng người phụ nữ lại không trả lời Hàn Sâm, đứng dậy rồi nói, xong rồi, đều đã dọn dẹp sạch sẽ, ngươi không nên làm bẩn nơi này, nếu không sẽ biến ngươi thành một con heo. Hàn Sâm trôi nổi trong không trung, không dám xuống mặt đất, hắn rất sợ người phụ nữ này ra tay với hắn. Với năng lực của người phụ nữ này, nàng có khả năng cải tạo thuật gen còn ngang ngược hơn cả Nhiên Đăng Thủy Tổ. Ngươi còn chưa cho ta biết đó là thí nghiệm gì. Hàn Sâm lơ lửng giữa không trung, đuổi theo người phụ nữ hỏi. Người phụ nữ xoay người lại, trừng Hàn Sâm rồi nói, vì sao ta nhất định phải nói với ngươi? Hàn Sâm lập tức nghẹn lời. Người phụ nữ và hắn không thân cũng chẳng quen, lại không nợ tiền của hắn, quả thật không nhất định phải nói cho hắn biết lý do ầm. Lúc Hàn Sâm còn đang miên man suy nghĩ, người phụ nữ đã đi vào căn nhà gõ, trực tiếp đóng cửa gỗ lại. Có nên nói cho người phụ nữ này biết ta tu luyện vật ngữ ghen không? Nếu nói cho nàng, ta có thể biết được nhiều bí mật hơn từ nàng, nhưng chẳng may người phụ nữ này coi ta là chuột bạch để nghiên cứu thì chẳng phải rất tồi tệ sao? Tâm trạng Hàn Sâm rất phức tạp. Người phụ nữ đã từng nói không cho phép Hàn Sâm đụng vào bất cứ vật gì của nàng. Hàn Sâm cũng không muốn trà đạp chứng bệnh thích sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của nàng, nên chỉ đành bay đến hàng rào ở phía ngoài tường, lúc này mới hạ xuống mặt đất, ngồi ở chỗ đó, nhìn ngắm biển mây màu vàng nhạt, tiện tay lấy ra khối du bích vạn giới chụp một cảnh rồi gửi cho bảo giám trưởng lão. Bảo giám trưởng lão đã phát sóng hình ảnh lần trước Hàn Sâm gửi về ra ngoài, thu hút sự chú ý của rất nhiều chủng tộc, bao gồm tộc Hoàng Cực. Biển mây màu vàng nhạt kia cũng trở thành mục tiêu tìm kiếm của đông đảo cường giả. Hình ảnh Hàn Sâm gửi về lần này lại được phát sóng, rất nhiều thế lực đại khái đã xác định tất cả các địa điểm biển mây kia của Hàn Sâm. Thế nhưng bởi vì ma linh ẩn hiện ở gần khu vực đó, người bình thường hoàn toàn không dám đi vào. Nhưng tộc Hoàng Cực không lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù Bảo Cầm bị thương nặng rồi trốn trở về, thế nhưng tộc Hoàng Cực đã nhanh chóng phái cường giả thần hóa mới tiến vào tinh vực thiên hà. Hàn Sâm ngồi trên đảo nhỏ mấy giờ, muốn suy xét thật kỹ về việc có nên nói cho người phụ nữ hắn tu luyện vật ngữ ghen hay không. Bỗng dưng, biển mây ở phía xa đang cuồn cuộn, từng đám mây cự long gầm thét, kéo luân hải ma sa về hướng đảo. Ma linh đến rồi. Hàn Sâm thoáng giật mình trong lòng, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi. Người phụ nữ không giết hắn không có nghĩa là ma linh sẽ không giết hắn. Ngươi vào đây. Không biết từ lúc nào người phụ nữ đang đứng ở chỗ cửa sổ, nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm lên tiếng, đi về phía trong sân. Chân. Người phụ nữ cau mày nói. Hàn Sâm vội vàng bay lên, lơ lửng giữa không trung rồi tiến vào trong sân nhỏ, sau đó bay vào trong nhà nhỏ, không đụng vào bất cứ thứ gì mà lơ lửng ở trong phòng. Đợi, lát nữa không được phép nói, cũng không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Người phụ nữ nhíu mày dặn dò Hàn Sâm hai câu. Hàn Sâm gật đầu, cũng không trả lời thành tiếng. Như lúc này mới ngoan. Người phụ nữ rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Sâm. Khi trước Hàn Sâm đã từng thấy hai lần, ma linh đứng ở ngoài hàng rào nhìn vị trí chỗ cửa sổ, nhìn một lần là nửa ngày. Lúc đầu người phụ nữ không để ý tới hắn, thế nhưng lại trở nên rất gắt gỏng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy cửa sổ ra mắng Ma Linh một trận. Chờ người phụ nữ mắng mệt rồi. Lúc này Ma Linh quay người rời đi, giống như hắn tới đây chỉ vì muốn bị mắng. Hàn Sâm rất tò mò về mối quan hệ giữa người phụ nữ và Ma Linh, thế nhưng nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, thì hắn cảm thấy không nên hỏi vấn đề này là tốt nhất. Ngươi có muốn biết hắn là ai hay không? Đột nhiên người phụ nữ lại trừng Hàn Sâm rồi hỏi. Không muốn. Hàn Sâm không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức lắc đầu. Lúc hắn bị người phụ nữ chăm chú nhìn thì cảm thấy tim bỗng đập nhanh hơn, lập tức biết ngay có chuyện không hay. Vậy ngươi có muốn biết lúc trước thánh chủ làm thí nghiệm gì hay không? Người phụ nữ hơi ngơ ngác, sau đó nở nụ cười, nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm rồi hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.